còn có thiên cơ người tới, ngoại giới nghe đồn thiên cơ người tới đã chết gần 20 năm, hiện giờ xuất hiện, Hạc Phát Đồng Nhan, tinh thần 10 phần, đảo cùng nghe đồn có rất nhiều không hợp. Cái gì thiên cơ lão nhân, thiên cơ lão nhân tới sao? Thiên cơ lão nhân nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ thật đang tìm kiếm người nào. Tiền bối hà tất phủ nhận đâu? Vạn bối dù chưa từng gặp qua tiền bối, nhưng đối tiền bối sự tích vẫn là có biết một vài. Thiên cơ lão nhân hiện giờ phủ nhận này thân phận, xem ra là không nghĩ làm hắn thám thính xương lạnh kiếm lai lịch. Cũng thế, dù sao hắn có rất nhiều thời gian, sắp nên đón sáng sớm ánh mắt, hắn có đến nội. Người già rồi, so không được các ngươi người trẻ tuổi, ta này một phen lão xương cốt màu tan thành từng mảnh, đi trước. Cùng tiễn tiền bối. Thiên cơ lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, xem ra thiên tộc cũng không được đầy đủ là ích lợi vân tâm hạng người. Cửa cung ngoại, dung trạch một thân dung trạch, tay cầm trường thương, tự mình đóng giữ cửa cung. Hắn niên thiếu khi từng nhập quá ngự lâm quân, đối ngự lâm quân bố trí thập phần quen thuộc, một đêm một lần nữa điều hành ngự lâm quân, đem toàn bộ kinh thành vây lên, như thiết thông giống nhau. Vừa mới Nhan Khanh cùng Cơ Trường Minh tiến cung, hai người ước chừng mang theo 10 xe lớn hành lý, hắn không biết trong cung tình hình chiến đấu như thế nào, thấy Nhan Khanh ngưng trọng biểu tình, nghĩ đến so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nhìn đến Nhan Khanh, Dung Trạch không khỏi tưởng, lại quá nửa nguyệt chính là hắn đại hôn, đến lúc đó Dung Quân cũng sẽ trở về. Nhan Khanh thật sự vô duyên trở thành hắn đệ muội sao? Nghĩ đến Nhan Khanh quyết đoán bình tĩnh bộ dáng, Dung Trạch trong lòng không khỏi vì Dung Quân đáng tiếc. Hắn cái này đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là nên quyết đoán khi thiếu vài phần quyết tuyệt, cái này sai, hắn từng phạm quá, cả đời khắc cốt minh tâm, tiếc nuối dư lại tới năm tháng. Đáng tiếc, mặc dù là thân huynh đệ, tình yêu một chuyện, hắn cũng vô pháp tương trợ. Lan Dung Nguyệt sinh hạ một nữ, tuy là thái dương dâng lên, tin tức thổi quét toàn thành. Đồng thời càng vì khiếp sợ chính là Yến Thương Lam hạ lệnh phong hoàng thái nữ một chuyện, rét lạnh vào đông, không ít đại thần nháy mắt nhiệt lên, đầu lại bắt đầu đau. Trấn quốc tướng quân phủ, Yến Thương Lam truyền lệnh Dung Trạch trấn thủ kinh thành sau, Lâm Sảo Hy cùng Dung Liễm liền một đêm vô miên, ở trong đại sảnh chờ tin tức, biết được Yến Thương Lam đem hải tử đặt tên vì Yến Vô Song sau, Lâm Sảo Hy không biết nên hỉ nên bi. Yến Thương Lam đã có 28, sắp tuổi nhi lập, vốn tưởng rằng Yến Thương Lam càng chờ mong cho rằng hoàng tử. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Yến Thương Lam sẽ phong Lan Dung Nguyệt sinh hạ nữ nhi vì hoàng thái nữ, này liền thuyết minh, nếu vô tình ngoại, tương lai Thương Nguyệt quốc Giang Sơn sẽ từ một nữ tử kế thừa. Thương công. Dung Liễm nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Lâm Sảo Hy không cần nghị luận, theo sau đối gã sai vặt phân phó nói, bị triều phục. 284 lập hoàng thái nữ. Sáng sớm, trong phòng sinh mùi máu tươi tiệm tán. Sơ thăng ánh sáng mặt trời chiếu vào trên cửa sổ. Yến Thương Lam đứng dậy nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, thiên môn và ngữ, sợ nhất không gì hơn mất đi. So với ở Ôn Nguyệt ngoài điện cùng thích khách chém giết, hắn càng sợ hai chính là kia từng buồn máu loãng mang sang phòng, hắn tựa hồ mau quên mất nên như thế nào hô hấp, lập vô song vì hoàng thái nữ, là hắn sợ mất đi nàng khi xúc động quyết định, đồng dạng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Thâm tình lại sợ hai ánh mắt ở Lan Dung Nguyệt trên má dừng lại hồi lâu, hít sâu một hơi, hô hấp khi ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Yến Thương Lam thần sắc bất biến, bước chậm đi vào chắc gian. Cửu Nhi thấy Yến Thương Lam lại đây, lập tức đem Tiểu Vô Song ôm cho Yến Thương Lam. Nhìn trong lòng ngực ngủ say Tiểu Đoàn Tử, nhân là sinh non, nho nhỏ một đoàn, trên người không giống phía trước đỏ bừng, bộ dáng chọc người chịu mến. Ai nói nữ tử không bằng nam, ta cùng Nguyệt Nhi Tiểu Vô Song nhất định sẽ là một cái vấn đỉnh thiên hạ kỳ nữ tử. Yến Thương Lam ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút Tiểu Vô Song cái chán, phức tạp thần sắc dần dần bị yêu thương sở thay thế được. Đem Vô Song đặt ở Nguyệt Nhi bên cạnh người, nàng là Nguyệt Nhi dùng nửa cái mạng sinh hạ tới, Nguyệt Nhi tỉnh lại định là hy vọng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiểu Vô Song không việc gì. Cửu Nhi tiếp nhận Tiểu Vô Song, nhìn ngủ say Tiểu Đoàn Tử, hành động gian thuần thục lại mang theo thật cẩn thận. Trải qua đêm qua, Cửu Nhi rõ ràng, ở Yến Thương Lam trong lòng, đối Lan Dung Nguyệt để ý xa cao hơn Tiểu Vô Song, bằng không Yến Thương Lam sẽ không quyết định lập Yến Vô Song vì hoàng thái nữ, chỉ là này phiên triều dã trên dưới sợ là lại khó ăn. Bệ hạ, lập công chúa vì hoàng thái nữ một chuyện thỉnh bệ hạ tam tư. Cửu Nhi do dự luôn mãi, đối đã đổi hảo triều phục Yến Thương Lam nói. Xuyên thấu qua màn lụa, mơ hồ trung Lan Dung Nguyệt mẹ con lẳng lặng nằm, cô đã định. Bệ hạ đã định, theo lý mà nói nô tỳ không thể nhiều lời, chỉ là nô tỳ nghĩ nương nương cùng Lâu Lan Quốc liên hệ, còn thỉnh bệ hạ sớm chút an bài. Lâu Lan Quốc trải qua Lâu Lăng Thành thống trị từ từ củng cố, Lâu Lăng Thành là một cái phi thường có dã tâm người, thêm chi Lan tỷ còn sống. Cửu Nhi sợ có người nương Lan Dung Nguyệt thân phận sinh ra sự tình, nàng không nghĩ Lan Dung Nguyệt ở hôn mê chung còn không được an ổn. Yến Thương Lam chỗ sâu trong, thâm thúy hai mắt ẩn chứa vô tận cơ trí cùng hắc ám, lập vô song vì hoàng thái nữ có bao nhiêu khó khăn, hắn thân là vua của một nước sao lại không biết. nhưng cùng sợ hãi mất đi Lan Dung Nguyệt tâm tình so sánh với, lại khó khăn tựa hồ cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Ngươi có tâm, hảo hảo chiếu cố Nguyệt Nhi, ôn Nguyệt trong điện sở hữu tình huống ta không hy vọng ngoại giới có một người biết được. Bệ hạ đây là không nghĩ nương nương tỉnh lại nhọc lòng trong triều sự vụ, Cửu Nhi sao lại không rõ, cũng may trước mắt là mùa đông, khoảng cách hòa bình hiệp nghị 2 năm còn thừa 1 năm 02 tháng, tạm thời không cần lo lắng mấy quốc quy mô tới phạm, thêm chi Lan Dung Nguyệt tự ra hoài sau thích ngủ, thân thể hư nhược rồi rất nhiều, có thể hảo hảo điều trị một đoạn thời gian cũng là cực hảo. Nô tỳ lĩnh mệnh. Mơ mơ màng màng chung, Lan Dung Nguyệt cảm giác bên cạnh người ấm áp, người được nhàn nhạt mùi sữa, cảm giác chính mình thân thể rất đau, thực nhẹ, thực quyện, nàng tưởng nhắm mắt lại liền như vậy ngủ qua đi, vừa vặn sườn lệnh nàng quyến luyến mùi sữa tựa hồ không ngừng ở nhắc nhở nàng, không thể ngủ qua đi. Hai tử sinh non, nàng tuy là y y giả, lại cũng không dự đoán được sẽ ở chấn kinh hạ sinh non gần 2 tháng. Hai tử có khỏe không? Phu quân có khỏe không? Nông đậm quyến luyến làm Lan Dung Nguyệt không ngừng nói cho chính mình, muốn tỉnh lại. Nàng cỡ nào sợ hãi chính mình cứ như vậy ngủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nàng không ngừng nói cho chính mình không thể ngủ, nhưng thân thể hư thoát, tinh thần mệt mỏi làm nàng đang không ngừng tự mình nhắc nhở chung dần dần ngủ, ngủ trước ý thức cuối cùng một khắc, nàng sợ hãi chính mình rốt cuộc tỉnh không tới. Trên triều đình, nguyên bản nhân Yến Thương Lam muốn lập Yến Vô Song vì hoàng thái nữ một chuyện nghị luận sôi nổi, theo Yến Thương Lam lãnh này một khuôn mặt ngồi ở trên long ỷ, trên triều đình không khí buông xuống băng điểm. Ôn Nguyệt trong điện tình huống không rõ, Yến Thương Lam lại chưa từng mở miệng. Các đại thần chỉ thấy Yến Thương Lam lạnh một khuôn mặt, ai cũng không dám ở ngay lúc này ra tiếng. Đêm qua hoàng hậu sinh hạ một nữ, cô ban tên là Vô Song, cuộc đời này cô con nối dõi sẽ chỉ là Vô Song một người, cô quyết nghị lập Vô Song vì hoàng thái nữ, đãi cô 100 năm sau, từ hoàng thái nữ kế thừa đế vị. Lạnh lẽo trong không khí trầm mặc hồi lâu, Yến Thương Lam nói đánh vỡ triều dã trên dưới yên lặng. Hồi lâu chưa từng thượng triều dung liễm nhìn về phía Thôi thái phó, trong lòng đối Yến Thương Lam vì trưởng công chúa ban danh Vô Song tương đương vừa lòng. Nhưng đối Yến Thương Lam muốn lập Yến Vô Song vì hoàng thái nữ một chuyện hắn trong lòng lại là phản đối, nay phản đối cùng nam nữ không quan hệ, chỉ là hài tử mới vừa sinh ra, tính tình chưa định, giang sơn há là trò đùa, như thế tùy tiện lập hoàng thái nữ hắn là kiên quyết phản đối. Nhưng Lan Dung Nguyệt xuất từ Dung gia, nếu hắn đi đầu phản đối, sợ là sẽ cho Dung gia cùng Lan Dung Nguyệt tạo thành không đếm được chính là cùng phi. Vì vậy gửi hy vọng với Thôi thái phó, vọng Thôi thái phó đi trước mở miệng. Thôi thái phó cảm giác mọi người ánh mắt tụ tập, nếu không có sáng sớm thập phần Yến Thương Lam phái người đi Thôi ra báo tin vui cung nhân khích lệ hắn một phen thân thể khỏe mạnh, hắn thật đúng là muốn mượn cố không tới thượng này lâm triều. Thôi thái phó trong lòng âm thầm thở dài, lập Yến Vô Song vì hoàng thái nữ một chuyện tuy hấp tấp, nhưng lại không chấp nhận được hắn phản đối. Từ xưa đến nay, lập tự một chuyện, nhưng lập liền như thế. Yến Thương Lam quyết tâm muốn lập Yến Vô Song vì hoàng thái nữ, nếu triều thần một mặt phản đối sẽ chỉ làm triều dã trên dưới bất an, nhưng nếu không người đi đầu phản đối, chỉ sợ lập tự một chuyện liền sẽ bị cam chịu, giờ phút này, hắn không thể nói lời phản đối, càng không thể mở miệng tán thành. Thôi thái phó hơi hơi cúi đầu, tự vào triều làm quan tới nay, hắn lần đầu tiên như thế gian nan. 285 lập chữ. Trên triều đình, nặng nề không khí làm người hít thở không thông, nghe gió lạnh gào thét, trong triều các đại thần sợ là lần đầu tiên cảm thấy thời gian thế nhưng như thế gian nan, ngắn ngủn 30 phút thời gian giống như hai cái quý như vậy trường, thôi thái phó không nói. Mọi người dần dần đem ánh mắt đầu hướng Dung Liễm. Dung Liễm trong lòng thấp thỏm, nếu hắn phản đối, thế tất sẽ cho Lan Dung Nguyệt cái này hoàng hậu cùng Yến Vô Song cái này trưởng công chúa lưu lại thai hoàng ẩm, nếu hắn tán thành, sợ hắn 100 năm sau, Dung gia sẽ cuốn vào đoạt đế phân tranh. Vừa mới ổn định triều chính lại cuốn vào lập tự chi tranh, Dung Liễm đốn giấc còn không bằng lưu tại biên quan giết địch tới thông khoái. Dung Liễm thật sâu hút một ngụm khí lạnh, khẽ cắn môi đi ra nói, khải tấu bệ hạ, trưởng công chúa phúc trạch chạy dài, không đầy 100 ngày lập tự, đúng là không ổn, không bằng việc này trước chấm dãi. Bệ hạ, thần bàn lại. Không chờ Yến Thương Lam lên tiếng, Thôi thái phó lập tức bàn lại nói. Đêm qua trong cung hành thích một chuyện triều dã trên dưới mọi người đều biết, Ôn Nguyệt điện tình huống vì danh, Dung Liễm này kế hoãn binh dùng cực diệu. Thần bàn lại. Có Dung Liễm cùng Thôi thái phó hai người đứng ra, trong triều đình chúng đại thần đều bàn lại, tự Yến Thương Lam ngồi trên long ỷ tới nay, như thế chỉnh tề vẫn là đầu một chuyến. Trấn quốc tướng quân, Vô Song nếu phúc trạch chạy dài, lập tự lại có gì không ổn, việc này cô sớm đã suy nghĩ cặn kẽ, chư vị đại thần nếu cảm thấy không ổn, dù sao cũng phải thuyết minh một chút không ổn nguyên do đi. Nửa canh giờ qua đi, Ôn Nguyệt trong điện còn chưa có Lan Dung Nguyệt thức tỉnh tin tức truyền đến, Yến Thương Lam nóng lòng về nhà, lại không thể không ổn ngồi long ỷ, định ra lập tự việc. Bệ hạ, Vô Song công chúa tuổi nhỏ, tính tình chưa định, vì thiên hạ kế, lập tự một chuyện còn quá sớm, bệ hạ đúng là trắng niên, sao không chờ thiên hạ yên ổn là lúc mới để lập tự một chuyện. Mỗi nói một chữ, Dung Liễm liền cảm giác trong không khí lánh một phần, chính là nhìn chằm chằm Đông Lạnh Hàn Ý nói xong lời này. Trấn Quốc tướng quân là lo lắng cô cùng Nguyệt Nhi nữ nhi gánh không dậy nổi thủ vệ Giang Sơn trách nhiệm sao? Yến Thương Lam cùng Dung Liễm tiếp xúc không nhiều lắm, hôm nay như vậy, hắn đảo cảm thấy Dung Liễm không có Dung Thái phu nhân quả quyết, nếu Dung ra người đều tuy Dung Liễm như vậy tính tình, hắn cái này quân vương nhưng thật ra yên tâm, chỉ là mấy trăm năm lúc sau, Dung ra lại nên như thế nào dừng chân hậu thế liền khó nói, cũng may hậu nhân việc, không cần hắn hôm nay bình luận. Liền như hắn không lo lắng Thương Nguyệt Quốc trăm năm sau là cỡ nào mau chóng giống nhau. Giang Sơn thiên hạ, hắn tổng quên không được Lan Dung Nguyệt nói. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Với quốc như thế, Vũ gia lại làm sao không phải thịnh cực mà suy, suy cực cũng có thể hưng thịnh. Thần không dám. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cha ruột, Dung Liễm nhịn không được lo lắng, nhìn chung lịch sử, tiền triều kiến quốc chi sơ, hưởng thịnh thế phồn hoa, Lâu Lan quốc chủ động quy thuận tiền triều, Lâu Lan đương gia làm chủ vẫn luôn thu thập nữ tử, Lâu Lan trong lịch sử chỉ có hai vị nam tử cầm quyền. Một vị là tiền triều là chủ quy thuận tiền triều Lâu Lan Vương, một vị khác đó là như thế Lâu Lan quốc đế vương Lâu Lan Thành. Từ xưa đến nay, Lâu Lan nhiều vì nữ tử đứng ra, nếu Yến Vô Song kế thừa đế vị, Dung Liễm lo lắng, từ Thương Nguyệt quốc đó là nữ tử cầm quyền. Không dám liền hảo, cô đã quyết định lập Vô Song vì hoàng thái nữ, trong lòng liền sớm có quyết đoán, thôi thái phó, ngươi từng là tiên đế thư đồng, sau có đảm nhiệm cô đám người lao sư, hiện giờ quý vì văn thần đứng đầu. Dạy dỗ hoàng thái nữ một chuyện cô liền giao cho ngươi, ngươi có dám ứng? Thôi thái phó tim đập ra tốc, như Lan Dung Nguyệt sinh hạ chính là một tử, thôi thái phó một lát đều sẽ không do dự, nhưng cố tình Yến Vô Song là nữ nhi thân. Nếu ứng, thôi ra hưng vong dễ bể Yến Vô Song cột vào cùng nhau. Nếu không ứng, xem Yến Thương Lam ý tứ này tựa hồ về sau có con nối roi sát suất cực thấp. Tuyển phi một chuyện hắn bị Lan Dung Nguyệt bày một đạo, đảo thập phần thưởng thức cái này dung mạo cùng tài hoa cùng tồn tại nữ tử. Nếu nói tiên đế là có tình người, xem chúng ta vị này bệ hạ cũng là cái kẻ si tình, si nhi, từ Yến Thương Lam quyết định lập hoàng thái nữ giờ khắc này bắt đầu, liền đã cho thấy hậu cung lại vô hai người. Hay là đêm qua hậu cung đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến này, thôi thái phó nhịn không được một cái lạnh run. Thần tuân chỉ, thần sinh thời, chắc chắn toàn tâm dạy dỗ phụ tá hoàng thái nữ. Hậu cung việc, thôi thái phó không dám tưởng đi xuống, trực giác trên triều đình càng ngày càng lạnh, hắn tự biết luận văn thải, ngữ kế. Chỉ quốc chi sách không kịp long ỷ phía trên đế vương, luận tâm cơ thủ đoạn không bằng Ôn Nguyệt Điện hoàng hậu, hiện giờ chỉ có thể tạm thời lĩnh mệnh, tán thành lập tự việc. Nếu hậu cung lại vô nàng người, mặc dù là về sau hoàng hậu sinh hạ trưởng tử, nên cũng sẽ không xung đột mới là. Thôi thái phó phản ứng ngoài dự đoán nói người ngoài ý liệu, liền Dung Liễm đều trở tay không kịp. Dung ra cùng thôi ra liên hôn, từ nào đó trình độ đi lên nói đem hai nhà cột vào cùng nhau, nếu thôi thái phó thành hoàng thái nữ thái phó. Ở ngôn quan trong miệng đó là một chi độc lớn. Rất tốt, lập tự một chuyện, trong triều nhưng còn có người phản đối. Khải tấu bệ hạ, văn sư phụ từ thái phó đảm nhiệm, không biết hoàng thái nữ võ sư phụ bệ hạ tính toán từ người nào đảm nhiệm. Góc chỗ một cái không chấp mắt ngự sử khải tấu nói, người này đúng là năm nay tân khoa trạng nguyên, người này đọc sử, cực có tài hoa, nhưng làm người cố chấp chút. Nếu nói thôi thái phó là người là lướt, người này đó là một cái cố chấp chủ. Này phương tiện cô sớm có an bài. Cô tính toán làm Vô Song 13 tuổi trước thông qua ám vệ thí luyện, chư vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra, triều dã trên dưới đều trầm mặc. Từ xưa ám vệ thí luyện cửu tử nhất sinh, chưa bao giờ có nhận lấy lưu tình vừa nói. Yến Thương Lam như thế quyết định, các đại thần thấy Yến Thương Lam quyết tâm, trên triều đình phản đối lập hoàng thái nữ người không ít, lại không người dám đứng lại tới nhiều lời một câu. Chư vị nếu vô phản đối, liền bãi triều đi. Bãi triều sau, Yến Thương Lam vội vã đi hậu cung. Lập tự một chuyện từ giữa tuy có gợn sóng, nhưng lại cực kỳ thuận lợi, Lan Dung Nguyệt còn chưa tỉnh lại, Yến Thương Lam không nghĩ suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Yến Thương Lam rời đi sau, triều thần tưởng thôi thái phó tụ tập mà đến. Thôi thái phó, lập tự một chuyện sự tình quan trọng đại, hoàng thái nữ đêm qua mới Giáng sinh, hay không quá mức với qua loa chút. Dung Liễm bước đi đến thôi thái phó trước mặt, giành nói, bệ hạ cùng hoàng hậu chi nữ, tuyệt phi bình thường hạng người. Bệ hạ có tâm bồi dưỡng hoàng thái nữ sẽ tự thành tài. Thôi thái phó trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ, từ đầu tới đuôi, Dung Liễm vẫn luôn cùng hắn đánh thái cực, giờ phút này khen ngược, ra tới phản đối, có bản lĩnh bệ hạ ở tuyên bố lập hoàng thái nữ khi liền cùng bệ hạ liều mạng, kiên quyết phản đối a thôi thái phó cũng cảm giác ở trong lòng ngấm lại, hắn trong lòng không mau cũng vô pháp đối nhân ngôn. Này! Thôi thái phó một lời, mọi người đảo không biết nên như thế nào phản bác. 286 lạc định. Hạ chiêu sau. Yến Thương Lam trở lại ôm Nguyệt Điện, hôn mê trung Lan Dung Nguyệt không hề có thức tỉnh dấu hiệu, nghe Lan Dung Nguyệt có chút tiểu tụy tiếng hít thở, Yến Thương Lam an lòng vài phần, túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, đại Vô Song sau khi tỉnh dậy, lập tức phân phó Cửu Nhi ôm Vô Song đi chắc điện cấp vú em đi mãi, theo sau phân phát phòng trong hầu hạ người, mang tới nước gấm vì Lan Dung Nguyệt trà lau thân mình. Nguyệt Nhi, mệt muốn chết rồi đi, hảo hảo ngủ, ta ở chỗ này bồi ngươi. Vì Lan Dung Nguyệt trà lau sạch sẽ sau, Cửu Nhi đem Uy No Tiểu Vô Song ôm tiến vào, một nhà ba người ở chung sau nửa canh giờ, Yến Thương Lam phân phó người ở bên điện thiết một cái thư phòng, một bước xa, màn cách xa nhau, ngưng thần là có thể nghe được các nàng mẹ con tim đập, như vậy hắn tâm mới sẽ không vắng vẻ. Bệ hạ, ngoài cung vừa mới truyền đến tin tức, Trấn Quốc tướng quân đi thôi phủ. Dạ Mị nhận được tin tức sau, trước tiên tiến đến bẩm báo, thanh âm cực tiểu, túi đầu không dám có nửa phần vượt qua. Thôi ra, thôi thái phó nhưng thật ra cái cáo giả, tiên đế tại vị khi, cố ý bồi dưỡng hắn vì tân đế thủ phụ, nhưng hiện giờ thôi ra cùng Dung ra liên hôn, hắn đời này là ngồi không thượng thủ phụ chi vị. Chính cái gọi là tốt quá hóa lốt, thôi ra cùng Dung ra hiện giờ thù vinh, ai có thể đoán trước 10 năm hơn lúc sau sẽ không trở thành ngự sử buộc tội nhược điểm, hai nhà đều muốn vì thuần thần, nếu thôi thái phó lại thăng trước, ngày sau ở ngự sử trong mắt sợ sẽ thành quyền thần. Dạ Mị minh bạch, tự trưởng Tôn gia hủy diệt lúc sau, thủ phụ chi vị vẫn luôn bỏ không, Yến Thương Lam từng có ý dịu dắt thôi thái phó, hiện giờ xem ra này thủ phụ chi vị sợ là sẽ tiếp tục bỏ không. Bệ hạ, chính cái gọi là thịnh cực tất suy, thôi ra hiện giờ tuy vô pháp cùng ngày xưa trưởng Tôn gia địch nổi, nhưng cũng không dung khinh thường, thôi thái phó vô duyên thủ phụ chi vị, đối thôi ra mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, nói thôi ra, Dung quân đã ở phản kinh trên đường, thôi ra cùng Dung gia liên hôn sợ là không hảo hủy bỏ. Dạ Mị trong đầu hiện lên kia một bộ màu đen kính trang nữ tử, thanh lệ dung nhan, như xương con người, sáng sớm thấy nàng như vậy bình tĩnh bố phòng này ôm Nguyệt Điện bốn phía, hắn chấn thủ nội viện, thập phần rõ ràng Nhan Khanh từ đêm qua tiến cung sau chưa từng bước vào ôm Nguyệt Điện một bước, nhưng nàng biểu tình gian không thấy chút nào hoảng loạn, hắn cử đến Nhan Khanh cho dù đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, cũng sẽ không bị Lan Dung Nguyệt che lấp này mũi nhọn. Đi nhìn chằm chằm Dung quân, cô nhưng không nghĩ người ngoài biết được ôm Nguyệt Điện tin tức. Không lâu trước đây Dung quân cố ý mượn Lan Dung Nguyệt tay hủy diệt tôi, Dung hai nhà liên hôn, lúc ấy hắn tuy không nói thêm cái gì, nhưng hiện giờ hắn nhưng không nghĩ Dung quân trò cũ trọng thi. Đề cập tình yêu, ích kỷ là bản năng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Triệu Thiên Tuyệt trở về thủ ôm Nguyệt Điện, đồng thời truyền lệnh đi xuống, hoàng hậu sang tháng trong lúc, không tiếp thu bất luận kẻ nào bái phỏng. Trên triều đình tuy không có đầu ngu, nhưng ở ích lợi trước mặt phạm xuẩn người không ít, Tiến Thương Lam không nghĩ nhân Lan Dung Nguyệt hôn mê một chuyện sinh ra gợn sóng. Thuộc hạ này liền đi an bài. Lui ra đi. Dạ Mị rời đi sau, Yến Thương Lam triệu kiến Nhan Khanh, Lan Dung Nguyệt hôn mê, linh mật cũng vô pháp xác nhận Lan Dung Nguyệt khi nào có thể tỉnh lại, hắn cần thiết có an bài khác, Nhan Khanh mới vừa đi tiến vào, còn chưa tới kịp hành lễ, Yến Thương Lam liền vội vội dò hỏi. Cấp Khuyết Giác truyền tin, làm hắn tới một chuyến kinh thành. Ngày gần đây Vu tộc bên trong không an phận, Khuyết Giác lúc này rời đi, thế tất sẽ làm Liễu Ngôn Ngộng có khả thừa chi cơ, nhưng với Yến Thương Lam mà nói, thà rằng ngày sau ở tìm Vu tộc tính sổ, cũng tuyệt không nguyện Lan Dung Nguyệt có chút nguy hiểm. Xuyên thấu qua sa mảnh, hắn có chút hối hận không có bồi Lan Dung Nguyệt hồi Vu tộc đại sản, có lẽ đi Vu tộc, lại là một cảnh tượng khác. Hắn không cần nhìn hôn mê nàng, lại không biết nàng khi nào tỉnh lại, tương lai nửa đời, hắn tuyệt không sẽ lại mạo chút nào nguy hiểm. Nhan Khanh đấy mắt hiện lên một tia khó xử, nhìn chằm chằm khí lạnh, tim đập đều chậm nửa nhịp, căng ra đầu nói, vậy hạ, nương nương trước đây từng nói, không tính toán làm hài tử cùng Vu tộc từng có nhiều tiếp xúc. Nàng trong lòng cũng hy vọng Khuyết Giác có thể tới một chuyến, chính là Khuyết Giác lúc trước rời đi khi lựa chọn bảo hộ Vu tộc, hiện giờ Lan Dung Nguyệt hôn mê, Nhan Khanh không dám làm Khuyết Giác tiến đến, sợ Vu tộc đem chú ý đánh tới hài tử trên người, chỉ phải huyền chuyển bẩm báo. Đã là muốn đề phòng Vu tộc, cũng tốt hơn không biết Nguyệt Nhi khi nào tỉnh lại muốn hảo, ngươi chỉ lo truyền tin cấp Khuyết Giác, chuyện khác cô có an bài khác. Đúng vậy. Vừa mới chạy thoát rất chiều thần thử Liễu Nhược Bạch giờ phút này đánh lạnh lùng run, rõ ràng thái dương trên cao, ta như thế nào cảm thấy so hôm qua lạnh hơn, là ảo giác sao? Theo sau dò xét một chút bốn phía, thấy bốn phía không người, vụ vô ngực, tựa hồ là ở nói cho chính mình, hắn suy nghĩ nhiều. Theo Dung Liễm tự mình đi thôi ra, thôi phủ ngoài cửa, quay chung quanh không ít người xa lạ, này đó có thường phục, có gia đình hầu hạ, tất cả đều là tới hỏi thăm tin tức. Hai ngày tương đối ngồi đệm hương bồ thượng, thôi thái phó đùa nghịch trên bàn tàn cục, chậm chạp không nói, Dung Liễm khó thở, nhịn không được nói, hôm nay trên triều đình thái phó vì sao phải tán thành bệ hạ lập tự một chuyện, thái phó chẳng lẽ không biết, lập một cái sinh ra không đầy một ngày hài tử vì chữ là cỡ nào không xong. Bệ hạ quyết tâm muốn lập Vô Song công chúa vì hoàng thái nữ, ta chờ phản đối hữu dụng sao? Bệ hạ tuy là mấy trăm năm khó gặp trời sinh bá chủ, cũng là một cái yêu dân như con hảo đế vương, nhưng phạm là đề cập trung cung vị nào, ta chờ triều thần chưa từng thương lượng đường sống. Hôm nay ngươi ta mặc dù là chết rán, ngươi lại nắm chắc được bao nhiêu phần thay đổi bệ hạ quyết định. Thôi thái phó tuy nói chính là sự thật, ngôn ngữ gian càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Hắn thành hoàng thái nữ lao sư, nhưng dạy dỗ hoàng thái nữ ít nhất là 2 năm lúc sau, thêm chi hôm qua trong cung đã xảy ra cái gì hắn tuy rõ ràng, nhưng lấy hắn chỉ có thể vô lực miệt mài theo đuổi, tự công chúa giáng sinh sau, ôn nguyệt điện liền thành thùng sát, tiến còn không thể nào vào được, càng miễn bàn hỏi thăm tin tức. Thù vinh sau lưng, toàn là nguy hiểm. Này Dung Liễm xoa xoa giữa mày, đại hôn ngày đó, Yến Thương Lam tuyên bố đế hậu có thể lâm triều. Lúc ấy phong ba tiêu tán là bởi vì Lan Dung Nguyệt cũng không để ý này so thiên quyền thế cùng kêu cao cao tại thượng vị trí. Hiện giờ Yến Thương Lam đương triều tuyên bố lập Yến Vô Song vì hoàng thái nữ, quyết nghị đã định, mặc dù là Lan Dung Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không đứng ra phản đối. Nghĩ vậy chút, Dung Liễm chỉ có thể thật sâu thở dài. Chẳng lẽ bệ hạ trăm năm sau, hoàng thái nữ thật muốn đăng cơ vi đế sao? Ta tuy cũng không dám xem nhẹ nữ tử, nhưng nữ tử trên người biến cô chung quy là quá nhiều chút, bệ hạ có tâm thiên hạ nhất thống. Lấy hiện giờ như vậy thế cục, một năm sau ta cũng không dám tưởng, huống chi là mười mấy năm sau. Nghe Dung Liễm lời này, Thôi Thái Phó có chút ngoài ý muốn nói, ta trước kia thẳng cử đến văn thần ái để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ tới võ tướng cũng không ngoại lệ. Nga! Dung Liễm nhướng mày, khó hiểu, nguyện nghe kỹ càng. Như ngươi lời nói, tình hình gần đây trong lòng ta xác thật có chút lo lắng, nhưng lâu dài kế, ta ngược lại không lo lắng, tuy không biết bệ hạ lập hoàng thái nữ nguyên do. Nhưng tương lai khó bảo toàn bệ hạ sẽ không có tử, có thể lập tự là có thể nên lập, mặc dù nó ngày không nên lập, lấy bệ hạ cùng hoàng hậu hai người nhìn xa hiểu rộng cũng không sẽ bồi dưỡng ra một cái bệnh dịch tả giang sơn người, người ta làm sao cần ở điểm này lo lắng, hiện giờ người ta nên lo lắng không ngoài hai điểm. Một là đêm qua thích khách cùng với thích khách sau lưng thế lực, nhị là lập Vô Song công chúa vì hoàng thái nữ, nó ngày Hán Quốc nếu muốn công kích hoàng thái nữ, khó bảo toàn sẽ không lấy nguyệt hoàng hậu thân thế nói sự. Lập tự một chuyện nếu là ván đã đóng thuyền, người ta phân biệt thân là văn thần cùng võ tướng đứng đầu, trước mắt phải làm hẳn là củng cố triều chính mới là. Dung gia có thể trường thịnh không suy, này lớn nhất nguyên nhân chính là Dung gia lịch đại đều vì thuần thần, lập tự một chuyện làm Dung Liễm mới quyết định xa cách trung cung vị nào làm thuần thần tính toán tan biến, cũng may chỉ cần đế vương cùng đế hậu tín nhiệm Dung gia sẽ không sợ ngự sử sinh sự. Nhưng Dung gia nếu tưởng một lần nữa làm hồi thuần thần, sợ là yêu cầu dài dòng thời gian. Lời nói thậm chí nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, về Vân Nhi cùng oanh oanh hôn sự thái phó cảm thấy khi nào vì nghi. Dung, thôi hai nhà ở trong mắt người ngoài đã liền thành một đường, đã định hạ hôn ước, hai đứa nhỏ đều không nhỏ, sớm ngày đại hôn cũng coi như giải quyết xong một tâm sự. Cùng Dung quân cái nhìn bất đồng, thôi thái phó biểu tình gian đảo có vài phần do dự. Ngươi nếu như thế nói, ta liền cũng liền nói thẳng, hôn sự này là nhà ta phu nhân cùng nhà ngươi phu nhân lén trao đổi thiếp canh, nếu không có thiếp canh đã đổi. Hôn sự này ta là quả quyết sẽ không đồng ý, tiểu nữ từ nhỏ bị ta cùng phu nhân sùng hư, lòng dạ nhi cao chút, nhưng bản tính không xấu, trước đây ta cũng lại là động đem tiểu nữ đưa vào cung tâm tư, tiểu nữ từ ly cung sau, đảo cũng đối trong cung sinh hoạt không hề lưu luyến, có thể gả vào Dung gia, ta đến cũng yên tâm, chỉ là nếu muốn ta đồng ý hai người đại hôn, còn thỉnh tam công tử tự mình tới cửa cầu hôn, nếu không ta tình nguyện dưỡng tiểu nữ cả đời, cũng quả quyết sẽ không đồng ý hôn sự này. Dung Liễm thần sắc nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Vân Nhi cũng liền này hai ngày đến kinh, việc này ta sẽ cùng với Vân Nhi thương nghị, định sẽ không hỏi đi hoanh hoanh nửa phần. Thôi thái phó nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng như thế đi, Dung quân ái mộ người bạn ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, hắn tuy yêu thương ấu nữ, nhưng cũng biết rõ Lan Dung Nguyệt bên người người đều là ngàn dặm mới tìm được một kỳ nữ tử, có lẽ sinh ra kém chút, nhưng tuyệt không tốn tiểu thư khuê các mảy may. Dung, thôi hai nhà liên hôn, đối hoanh hoanh tới nói nhưng thật ra hoanh hoanh hảo nơi đi. Nhưng nếu Dung quân vô tâm, mặc dù là Dung gia gia quy cả đời chỉ cưới một người, cũng không phải cái hảo quy tốt. 287 Dung quân hồi kinh. Hai ngày sau, Dung quân đến kinh thành, chưa từng về nhà trực tiếp vào cung, hồi trình trên đường hắn biết được tin tức, ôn nguyệt trong điện đề phòng nghiêm ngặt, ngự thư phòng diện thánh sau mở miệng cầu kiến Lan Dung Nguyệt, còn chưa nói xong Yến Thương Lam liền trực tiếp phủi tay đi rồi. Ra cung trên đường, Dung quân thấp thỏm bất an. Về đến nhà, Lâm Sảo Hy an bài bàn tiệc. Tiệc rượu thượng Lâm Sảo Hy nói thẳng chờ Dung Trạch đại hôn sau làm hắn đi thôi ra cầu hôn, thật vất vả có lệ qua đi, tán tịch đã là đêm khuya, hắn không màng nam nữ chi phòng đi gặp Vân Giao. Vân Giao nhìn trèo tường tiến vào Dung quân, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Hiện giờ trong phủ thái phu nhân thân thể càng thêm không hảo, xem Lâm Sảo Hy ý tứ là tưởng ở Thái Phu Nhân mất trước hoàn thành Dung Trạch cùng Dung Quân hai người hôn sự, Dung Liễm cũng là tán thành, nàng là vãn bối không hảo can thiệp quá nhiều. Vốn định tránh đi Dung Quân, không nghĩ tới vẫn là vô pháp tránh đi. Mạng muội quấy rầy, còn thỉnh đại tẩu nghe qua ta nói lại phạt. Dung Quân lại như thế nào không biết Vân Giao là có tâm tránh đi hắn, hôm nay thấy Vân Giao gầy ốm rất nhiều, lại nghĩ đến Tây Bắc sự, hắn buồn không nghĩ phiền nhiễu Vân Giao. Nhưng hôm nay trong nhà hắn trừ bỏ Vân Giao lại vô người khác có thể giúp hắn một vài. Nghe nói ngươi hôm nay ở ngự thư phòng diện thánh khi yêu cầu cầu kiến hoàng hậu. Đúng vậy. Dung Quân giữa mày hơi ngưng, hắn một đường cưỡi ngựa mau hành, trừ bỏ trong phủ cùng hoàng thái nữ tin tức, thật sự không biết cái khác, nhưng có cái gì không ổn. Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, bệ hạ hạ chỉ không được người tiến cung quấy rầy hoàng hậu tu dưỡng, ta cũng biết chi rất ít, bất quá hoàng hậu sinh non, nói vậy yêu cầu tu dưỡng, ngươi là ngoại nam. Hiện giờ tùy tiện cầu kiến, sợ là sẽ làm tức giận bệ hạ. Đều nói bảy sống tám không sống, hỏi thăm không đến trong cung bất luận cái gì tin tức, nàng ngược lại càng vì lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Ba ngày tới, trên triều đình một mảnh đông lạnh, người sáng suốt đều có thể suy đoán một vài, nàng vốn tưởng rằng Dung Quân về trước ra tẩy đi bụi bặm sau lại tiến cung phục mệnh, không nghĩ tới luôn luôn thông minh hắn cũng sẽ như thế tùy tiện hành sự. Đại tẩu giáo huấn chính là, hôm nay mạ muội, ta chỉ là tưởng hủy bỏ cùng thôi tiểu thư hôn ước. Ta sẽ không cưới nàng. Nghĩ đến cùng thôi ra liên hôn, Dung Quân giữa mày nhiễm phiền chán cùng mệt mỏi. Ngươi trong lòng chính là oán thôi tiểu thư. Dung Quân cúi đầu không nói. Vân Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ hôn sự này chỉ sợ là không hào đẩy, lời nói dịu dàng nói, hai nhà liên hôn là trưởng bối định ra, phi thôi tiểu thư có thể tả hữu, việc này ta cũng không hảo nhúng tay, ngươi hôm nay tới nếu là vì từ hôn một chuyện, thứ ta bất lực. Đại tẩu, ta Dung Quân không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng đã bị cự tuyệt. Tam đệ, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, hoàng hậu nương nương đã buông lời nói, triều thần hậu viện, nàng không can thiệp, đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, ngươi vẫn luôn xin giúp đỡ người khác, ngươi có thể tưởng tượng quá chính ngươi ra mặt. Cái này tam đệ ở đại sự thượng minh lý lẽ, duy độc ở tỉnh tự một chuyện làm mơ mơ màng màng, luôn là tính sai trọng điểm. Dung Quân trầm mặc, từ thôi, Dung hai nhà trao đổi thiếp canh sau, hắn không phải không viết thư cấp Nhan Khanh, nhưng đưa ra tin toàn bộ bị lui trở về. Vừa mới phái người đi hỏi thăm Nhan Khanh từng cư trú sân, sớm đã tân nhân đổi người xưa đã chẳng biết đi đâu, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, hắn thật muốn không đến nên như thế nào cùng Nhan Khanh gặp nhau. Trong yến hội, nhìn mẫu thân hai tấn đồ bạc, cao hứng bộ dáng, hắn thật sự là vô pháp mở miệng từ hôn. Còn thỉnh đại tẩu để điểm một vài. Ngươi hôn sự chiếu ngươi nói ta không nên nhiều lời, nhưng ngươi hôm nay cầu đến ta nơi này ta liền nói một câu nói thật, ngươi nhưng nguyện ý nghe. Thỉnh đại tẩu nói rõ. Nhìn Vân Giao biểu tình thấy phiếm nhàn nhạt lo lắng, hắn đau lòng mau quên mất hô hấp. Hoàng hậu bên người nhân tính tử nhiều ít có chút nàng bóng dáng, làm nữ nhân tới nói, tính tình quá cường không phải nhược điểm, mấu chốt là năng lực cũng quá cường, ngươi cùng Nhan Khanh ở chung, có khi có không sẽ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nếu là như thế này cả đời ngươi cũng cam nguyện sao. Phu thê chi đạo, có được có mất, Vân Giao nghĩ đến nam phu nhân, phân biệt khi, nam phu nhân nói nàng hiện giờ giống như ở nhĩ, dù chưa nói rõ. Nhưng nam phu nhân bảo hộ nàng hiển nhiên không phải thật sự thừa nàng trượng phu tình, nghĩ như thế, vì nàng lo lắng người liền ra tới. Nàng tự nhận là nếu đổi cái lập trường, nàng làm không được như thế nông nỗi, cùng Lan Dung Nguyệt tới nói, an toàn của nàng là kiện việc nhỏ, nhưng Lan Dung Nguyệt lại cố tình làm được, còn làm như thế chu toàn. Trong lòng ta chỉ có Khanh Nhi. Dung Quân thần sắc cám thương, khẽ than thở. Cho nên đâu? Ngươi trong lòng cũng có không cam lòng đi, nếu ngươi không cam lòng. Các ngươi phía trước tình ý một ngày nào đó sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, các ngươi lại đem như thế nào? Ta đến cảm thấy ngươi cưới thôi tiểu thư chưa chắc không tốt, ít nhất cả đời có thể tôn trọng nhau như khách. Nàng biết Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là một cái cùng trượng phu sóng vai mà đi kỳ nữ tử, Lan Dung Nguyệt bên người lại như thế nào kém cỏi, Dung Quân mặc dù là đi Nhan Khanh cũng sẽ không cam nguyện lưu tại hậu trạch, một cái bất an nội trạch nữ tử Lâm Sảo Hy tất nhiên là không mừng. Một ngày nào đó này phân phu thê cảm tình sẽ bị khắc khẩu ma diệt một tia không dư thừa. Dung Quân là cái hiếu tử, nếu hắn có thể nhẫn tâm một chút, hôm nay vào thành, không phải tiến cung, không phải chờ yến hội sau ở tìm nàng, mà là trực tiếp đi từ hôn, có lẽ còn có một đường hy vọng. Hiện giờ như vậy, nàng thật cảm thấy Dung Quân cưới thôi oanh oanh muốn hảo chút, ít nhất thôi oanh oanh được Lâm Sảo Hy thích. Đại tẩu, ngươi cũng không đồng ý ta cùng Khanh Nhi ở bên nhau sao? Dung Quân đã nghe không tiến Vân Giao câu nói kế tiếp. Chỉ cảm thấy tự hồi kinh sau toàn là đả kích. Vân Giao than nhẹ, ta luôn tận tại đây, chính ngươi xem đi. Ngày mai sáng sớm ta liền đi thôi ra từ hôn, mặc dù là ta cưới không đến Khanh Nhi, ta cuộc đời này cũng tuyệt không sẽ lại cưới nàng người. Ngữ Lạc, xoay người rời đi. Vân Giao nhìn Dung Quân biến mất thân ảnh, thật lâu không nói, cửa này thân, sợ là rất khó đẩy rớt. 288 Duyên Tẫn. Như mây giao đoán trước giống nhau, Dung Quân vừa ly khai sân đã bị Lâm Sảo Hy phái người thỉnh từ đường, nhìn quỳ gối tổ tông bài vị trước cha mẹ, Dung Quân tâm trầm xuống, mặt xám như cho tàn, trực tiếp quỳ xuống. Bất hiếu con cháu Dung Quân tiến đến cấp lao tổ tông dập đầu. Dung Liễm dập đầu sau đứng dậy nhìn quỳ gối bên cạnh người tiểu nhi tử, phụ thân mất sớm, mẫu thân khơi mào Dung ra gánh nặng, Dung ra tay cầm Thương Nguyệt Quốc một nửa binh quyền, người ngoài chỉ có thấy Dung ra phồn hoa tựa cẩm, lại có mấy người biết này đó đều là Dung ra lịch đại bằng huyết nhục chi thân đổi lấy. Vân Thiên Quốc kiến quốc chi sơ, Dung ra con nối roi thịnh vượng, nhưng nhân biên quan liên tục không ngừng chiến tranh, đến phụ thân hắn này một mạch liền thừa huynh đệ hai người, nhưng lại nhân là song sinh thai, lại lớn lên giống nhau như lúc. Ngay lúc đó đế vương lão niên đang nghi, Dung gia chỉ phải đem một người lặng lẽ đưa ra đi, bên ngoài gửi nuôi, này đó là Dung gia bí mật, hắn vô pháp tất cả báo cho Dung Quân. Hắn vốn định hắn ba cái nhi tử, Dung Quân cả đời này có thể không thượng chiến trường, tiêu giao cả đời, lại trăm triệu không nghĩ tới Dung Quân vào quan trường, hiện giờ tuy còn chỉ là ngũ phẩm tiểu quan, nhưng Dung gia chiếm hết văn võ song toàn, làm người thần, hắn không khỏi nghĩ nhiều một ít. Vân Nhi, ngươi chính là tính toán lui cùng thôi ra hôn sự. Lâm Sảo Hy nhìn quỷ gối cái đệm lên mặt sắc tái nhợt nhi tử, không đành lòng, có thể tưởng tượng đến Dung Quân muốn cưới một cái thanh lâu sinh ra nữ tử, Lâm Sảo Hy tâm liền ngạnh vài phần. Còn thỉnh phụ thân, mẫu thân thành toàn. Nhìn Dung Quân một bộ quyết tâm bộ dáng, Lâm Sảo Hy mất đi bình tĩnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy nữ tử nên giúp chồng dạy con, nghĩ đến tự bệ hạ lập hoàng thái nữ lúc sau, trưởng phu ban đêm hai ngày khó tránh khỏi, lại nghĩ đến Trung Linh Tú chết, thái phu nhân bất công, mặc dù là Lan Dung Nguyệt quý vì hoàng hậu, nàng như thế nào đều thích không nổi. Vân Nhi, ngươi vừa ý bất luận kẻ nào đều có thể, duy độc Nhan Khanh không được, ngươi cùng thôi ra hôn sự đã định, ngươi nếu dám đi thôi ra từ hôn, ta liền thắt cổ tự vẫn ở tổ tông bài vị trước, cũng không cần chờ trăm năm sau. Dung Quân nghe vậy, thân thể nháy mắt buông lỏng, nếu không có đôi tay chống ở trên mặt đất sợ là liền trực tiếp ngã xuống. Hắn mẫu thân vẫn luôn chính là như vậy nhìn đến Khanh Nhi sao. Hắn thế nhưng không biết gì. Nghĩ đến Vân Giao nói, Dung Quân trong lòng dao động. Làm Khanh Nhi nhập Dung ra thật sự hảo sao. Mẫu thân. Hài Nhi bất hiếu. Dung Quân hít sâu một hơi, gió lạnh xuyên qua trái tim, rét lạnh vào đông, khí lạnh tựa hồ đem hắn cả trái tim ngưng kết, còn thỉnh phụ thân thành toàn. Vân Nhi, ngươi cùng Oanh Oanh đã trao đổi thiếp canh, ở trong mắt người ngoài, thôi ra cùng Dung ra đã liền thành một đường. Trạch Nhi ngày đại hôn ta thỉnh thôi tiểu thư, ngươi gặp một lần thôi tiểu thư, có lẽ nàng so Nhan Khanh càng thích hợp ngươi. Dung Liễm không cảm thấy Nhan Khanh không tốt. Chỉ là Nhan Khanh năng lực quá cường thả quá mức với kiêu ngạo. Hắn bị địch nhân ám toán, bị thương cơ hồ cửu tử nhất sinh hắn mới hiểu được, to như vậy Dung gia chung yêu cầu con nối dõi tới kế thừa, tương lai kế thừa Dung gia Dung Tĩnh, Dung Trạch một lòng nhào vào trong quân, Dung Quân như thế làm chính trị, tất nhiên là sẽ không kế thừa trấn quốc tướng quân vị trí. Hắn gặp qua Nhan Khanh vài lần, Dung Nhan thanh lệ vô song, nhưng tính tình quá hiếu thắng chút, nếu gả Dung Quân, trong nhà thêm thế tới tất sẽ có mâu thuẫn. Sau khi bị thương hắn mới thấy rõ bên gối người, trong lòng cảm thấy thua thiệt Lâm Sảo Hy, thêm chi thôi Oanh Oanh không tồi, liền có tâm thành toàn thê tử. Phụ thân Dung Quân còn không có mở miệng, Dung Liễm đã xoay người đi ra ngoài. Lâm Sảo Hy nhìn quý nhi tử, đã đau lòng lại hận sắt không thành thép, thấy Dung Quân quyết tâm bộ dáng, nàng ở Dung Quân bên cạnh người quỳ xuống. Vân Nhi, ta từ nhỏ đau nhất ngươi, ngươi nếu là nhìn một cái bình thường nông gia nữ mẫu thân đều nguyện ý thành toàn ngươi, nhưng Nhan Khanh không được. Vì sao? Dung Quân muốn đỡ khởi Lâm Sảo Hy, lại bị Lâm Sảo Hy trực tiếp phật khai tiến vào tay. Ta là chướng mắt nàng sinh ra thanh lâu, ta cũng tin tưởng nàng là trong sạch, nhưng này không phải chính yếu nguyên nhân. Lâm Sảo Hy lấy ra khăn nhẹ nhàng vì Dung Quân lau mồ hôi, nhìn chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử vì một nữ nhân thương tâm đến tận đây, Lâm Sảo Hy đau lòng cũng càng thêm đoán Nhan Khanh. Nếu như thế, mẫu thân vì sao không muốn thành toàn nhi tử, Khanh Nhi là cái thứ nhất đi vào nhi tử trong lòng nữ tử, cũng là duy nhất một cái. Sơ ngộ khi, mê mắt, vào tâm, cuộc đời này hắn tưởng cưới cũng chỉ có Nhan Khanh một người mà thôi. Bởi vì ngươi ái nàng vượt qua ái chính ngươi, mà nàng xa không bằng ngươi ái nàng như vậy ái ngươi, nàng không thích hợp Dung gia, càng không xứng với ngươi. Đối cái kia thanh lãnh kiêu ngạo nữ tử, Lâm Sảo Hy thích không nổi, trong lòng luôn là không tự giác đem Nhan Khanh cùng đã từng cô Dung Trạch nữ tử trùng hợp. Dung Trạch vì cái kia nữ tử thiếu chút nữa đã chết, nhưng Nhan Khanh so với kia cái nữ tử càng hiếu thắng, càng tự cao tự đại. Càng có dạ tâm, so với bị thương Dung Quân, nàng càng sợ mất đi từ nhỏ yêu thương tiểu nhi tử. Mẫu thân. Vân Nhi, xem như mẫu thân cầu ngươi, đã quên Nhan Khanh đi. Dung Quân thống khổ nhìn Lâm Sảo Hy chạy xuống nước mắt, hắn đối Nhan Khanh ai không tự mình, như thế nào có thể quên rớt. Mẫu thân, ta làm không được. Vậy ngươi liền quỳ đi, ngươi nếu dám lui thôi ra hồn, ta liền thắt cổ tự vẫn ở tổ tông bài vị trước. Vân Nhi, không phải ta cái này làm mẫu thân bức ngươi, mẫu thân cũng là vì ngươi hảo. Lâm Sảo Hy đứng dậy, nàng không biết nên như thế nào khuyên giải nàng cái này ngốc nhi tử. Dung Quân trầm mặc. Tốt với ta sao? Đánh tốt với ta danh nghĩa làm ta từ bỏ chính mình người yêu, cưới một cái không yêu nữ tử, thật là tốt với ta sao? Lời này tới rồi Dung Quân bên miệng, nhưng nhìn Lâm Sảo Hy bộ dáng, hắn lại không có dũng khí nói ra. Hắn biết Lâm Sảo Hy tính tình nhu nhược, nhưng lại rất cố chấp, nếu hắn thật sự từ hôn, Lâm Sảo Hy liền thật sự dám ở tổ tông bài vị trước thắt cổ tự vẫn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Sảo Hy rời đi. Yên tĩnh ban đêm, Dung Quân quỳ gối tổ tông bài vị trước, không khỏi nghĩ tới Nhan Khanh, nàng giờ phút này đang làm cái gì? Nàng thật sự không cần hắn sao? Nàng sẽ đến sao? Dung Quân trong lòng còn tồn một tia hy vọng. Ôn Nguyệt ngoài điện, Nhan Khanh một bộ cung trang, tay cầm trường kiếm, tùy ý gió lạnh từ trên người phất quá. Này tình, nàng động. Nhưng nàng vì sao liền không hiểu nàng, hắn vào cung khi, nàng liền canh giữ ở Ôn Nguyệt ngoài điện, hắn chỉ biết cầu kiến bệ hạ, có từng nghĩ tới Ôn Nguyệt ngoài điện xem một cái. Vừa mới thu được tin tức, Tam công tử giờ phút này quỳ gối Dung ra từ đường, tối nay ta thủ, ngươi muốn hay không đi một chuyến Dung ra. Dạ Mị nhìn trước mắt cái này ánh mắt mang thương nữ tử, hiu quạnh gió lạnh trùng, này mặt thân ảnh phá lệ cô đơn. Duyên Hết làm như ở trả lời Dạ Mị, nhưng càng như là tại thuyết phục chính mình. Nhược chân Duyên Hết, ngươi vì sao còn không bỏ xuống được? Dạ Mị đáy mắt nhiều một tia thương tiếc, Dung Quân là tài hoa tuyệt hảo, nhưng Dung Quân không hiểu, bọn họ đều là cửu tử nhất sinh, tuyệt chỗ phùng sinh người. Làm cho bọn họ loại người này dỡ xuống ô dù không thể nghi ngờ là muốn bọn họ mệnh, trước mắt cái này rửa sạch vô song nữ tử, mạnh miệng mềm lòng, nàng muốn bất quá là một cái hiểu nàng người. Nàng không cầu đối phương vì nàng khởi động một mảnh thiên, chỉ cầu nhất hiểu nhau. Nàng rõ ràng lại chờ, lại quật cường không chịu bán ra một bước. Mà Dung Quân cũng là, hắn chỉ nguyện ý dừng lại ở một bên chờ Nhan Khanh, cũng không nguyện ý bước vào Nhan Khanh thế giới, hai người lẫn nhau hấp dẫn, lại ái thật sự mệt đi. Khó trách bệ hạ làm Dạ Si thủ nội điện, làm ngươi thủ ngoài điện. Nhan Khanh đối Dạ Mị truy nguyên tính tình có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại nhất Dạ Mị ôn nhu cười sau nói. Đón nhận Nhan Khanh ôn nhu cười, Dạ Mị trước ngây người một chút, theo sau thân thể hơi hơi lạnh lùng, vốn định tránh đi Nhan Khanh ánh mắt, lại phát hiện Nhan Khanh sớm đã nhìn về phía nó chỗ. Vì cái gì? Ta công phu không thể so Dạ Si nhược. Bởi vì ngươi nói nhiều. Sẽ sao? Ta luôn luôn cảm thấy chính mình trầm mặc đáng tin cậy. Bệ hạ luôn luôn đều là đem chính diện thượng sự tình giao cho ta, ngươi không phải là ghen ghét ta lớn lên hảo đi. Nhìn Dạ Mị một bộ ngươi không hiểu biết ta bộ dáng, Nhan Khanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nên nói người này là tự tin đâu. Vẫn là tự luyến. Nhan Khanh hơi hơi thở dài, đối Dạ Mị lộ ra một cái giả cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn Nhan Khanh giả cười, hắn không từng yêu, không hiểu như thế nào vì tình sở khổ, nhưng giờ khắc này nhìn đến Nhan Khanh sắc mặt tươi cười, trong lòng hụt hẫng. Không kịp tưởng liền cất bước che ở Nhan Khanh trước mặt, kỳ thật ngươi hẳn là đi gặp một lần Dung Tam công tử, vì tình có đôi khi là muốn buông kiêu ngạo, thiệt tình người quá ít, bỏ lỡ hắn, đời này ngươi chưa chắc sẽ ở gặp được một cái người như vậy. Mị công tử là lo lắng ta gả không ra sao? Ngươi yên tâm, mặc dù là ta gả không ra, cũng không làm ngươi chuyện gì. Đều ở khuyên nàng hảo hảo quý trọng Dung Quân, lại có mấy người sẽ nói làm nàng hảo hảo yêu quý chính mình, Nhan Khanh hai mắt hơi toan. Ngẩng đầu nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng cung tường nội. Nếu là chủ tử tỉnh lại, chắc chắn minh bạch nàng. Nàng chỉ là không nghĩ vì tình đem chính mình đánh mất. Ta Dạ Mị tưởng nói, hắn chỉ là một mảnh hảo tâm, nhưng nhìn trước mắt chua xót bộ dáng, hắn có chút hối hận, phong ngừng, vân cũng thanh, ngày mai thời tiết nhất định thực hảo. Nhan Khanh có chút không thể hiểu được, không nghĩ để ý tới Dạ Mị, trực tiếp xoay người đi dò xét. Ta có phải hay không nói sai lời nói Dạ Mị đối vẫn luôn giấu ở âm thầm hồng tụ nói. Ngây thơ bộ dáng có chút trì độn. Chờ ngươi thích một người ngươi liền đã hiểu. Nàng từng ở Lan Dung Nguyệt cùng Sở Đốc chi gian, lựa chọn Sở Đốc, dù chưa làm ra thương tổn Lan Dung Nguyệt sự, nhưng ở Lan Dung Nguyệt lập trường tới nói chính là phản bội chủ, giờ phút này, nàng có thể thể hội Nhan Khanh cảm thụ. Lại ái, lại thích đều không thể đem chính mình đánh mất. Dạ Mị hơi hơi sửng sốt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, che giấu lộ ra một nụ cười rạng rỡ, bản công tử phong hoa tuyệt đại, có mấy người xứng đôi bản công tử. Này một đêm, tuyết ngừng, phong ngừng, lại phá lệ dài lâu. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Dung Quân ở từ đường quỳ một đêm lại không có chờ đến cái kia hắn phải đợi người. Ôn Nguyệt điện cung tường phía trên, Nhan Khanh nhìn Trấn Quốc tướng quân phủ phương hướng suốt một đêm lại trước sau không có lựa chọn bán ra một bước. Nay đoạn tình, có lẽ từng khắc sâu, lại ở bất chi bất giác chung vẽ ra dấu chấm câu. Sáng sớm, Diều Hâu bay vọt cung tường, trực tiếp nghỉ ở Lan Dung Nguyệt tẩm điện ngoại, Cửu Nhi lập tức phân phó người chuẩn bị lộc thịt, đồng thời gỡ xuống Cửu Tiêu mắt cá chân chỗ thư tín, xem qua thư tín sau, nhìn phía Lan Dung Nguyệt tẩm điện, hôm nay là ngày thứ tư, Lan Dung Nguyệt hô hấp hữu lực rất nhiều, hôn mê chung vô pháp ăn cơm, chỉ có thể uy một ít chén thuốc, sắc mặt như cũ tái nhợt, không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Tin thượng sở kỳ, nếu là chủ tử, nên như thế nào xử lý? Cửu Tiêu theo Cửu Nhi ánh mắt có thể đạt được phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, hồi lâu không thấy bóng người, hót vang kêu gọi, Cửu Tiêu hót vang quấy nhiễu vừa mới ngủ hạ Yến Thương Lam, Yến Thương Lam phủ thêm áo ngoài, nhẹ chạy bộ ra tới. Chuyện gì? Huyền Thanh truyền tin. Cửu Nhi lập tức đôi tay đem thư tín dâng lên. Yến Thương Lam xem qua tin sau, Nguyệt Nhi phía trước là như thế nào an bài. Nương nương vẫn chưa làm bất luận cái gì an bài. Làm ám vệ âm thầm đề phòng, ra sự làm ám vệ không cần can thiệp. Dư tình chưa xong sao. Dung Trạch đón dâu, một cái Dung Trạch cho rằng đã chết người đột nhiên xuất hiện, Dung gia này phong ba là ngăn không được, Dung gia đã phải làm thuần thần, hắn cái này đế vương cũng không hảo can thiệp thần tử việc nhà, chỉ cần nàng kia không làm ra nguy hại Thương Nguyệt quốc sự tình, liền cùng hắn không quan hệ. Đúng vậy. Khuyết giác bên kia nhưng có cái gì tin tức? Liễu Ngôn Mộng thâm nhập vu tộc bên trong cũng không an bình, Cửu Nhi huyền chuyển nói, Đại Tuyết Phong Sơn, thư tín chậm chút. Truyền tin đi, làm hắn không cần tới, nói cho hắn, nếu vu tộc rơi vào Liễu Ngôn Mộng trong tay, cô liền tự mình dẫn người diệt vu tộc, làm hắn tự giải quyết cho tốt. Cửu Nhi chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, trong lòng biết, Yến Thương Lam là thật bực khuyết giác, bổ câu đưa thư, thế nào cũng đến có tin tức, xem ra nhân vô song ra đời sự tình. Vu tộc bên trong lại đã xảy ra biến hóa, mà khuyết giác lựa chọn trước ổn định vu tộc. Đúng vậy. Cửu Nhi hít sâu một ngụm, vốn định dò hỏi chút cái gì, chỉ thấy Yến Thương Lam đã đến gần phòng trong. Yến Thương Lam cởi ra áo dài, đã chính mình trên người khí lạnh tan đi sau mới ở Lan Dung Nguyệt bên người nhẹ nhàng nằm xuống. Nguyệt Nhi, xảo đến ngươi, vi phu thật muốn đem ngươi đánh thức, chúng ta tiểu vô song càng ngày càng đẹp, nhưng Nguyệt Nhi, ngươi muốn ngủ tới khi nào? Vi phu có chút chờ không kịp, hơi hơi khàn khàn thanh âm ở Lan Dung Nguyệt bên thai vang lên, trên giường nhân nhi như cũ ngủ say, không hề phản ứng. Hắn thật sự có chút chờ không kịp, có thai khi hơi chút dưỡng béo một chút, đã nhiều ngày lấy bay nhanh tốc độ gầy ốm đi xuống, hắn thật sợ hãi còn như vậy đi xuống hắn chỉ có thể bị hai phó quan tài. Nàng đi, hắn cũng tuyệt không sống tạm. 289 nguyên lai, còn sẽ đau. Sáng sớm, Dung Quân khập khiễng đi ra từ đường, hắn ở từ đường nội quỳ suốt một đêm. Hắn biết Nhan Khanh tin tức linh thông, chẳng sợ Nhan Khanh cho hắn chút nào tin tức hắn cũng sẽ không màng tất cả, thậm chí thoát ly Dung ra cũng không tiếc. Trung Quy vẫn là không chờ đến Dung Quân ngẩng đầu, đáy mắt nhiều mấy mặt tăng thương. Tam công tử, Thái Phu Nhân thỉnh Tam công tử đi dùng đồ ăn sáng. Cảnh đẹp nhìn tuấn giật vô song công tử giờ phút này thần sắc mỏi mệt, trong lòng cũng thập phần khó chịu. Người đi về trước, làm tổ mẫu chờ ta một lát, ta đi xuống rửa mặt một phen. Cảnh đẹp nhìn Dung Quân bộ dáng, biểu tình hơi chút do dự. Cuối cùng chỉ đáp, đúng vậy. Bên kia ngày tốt đang ở hầu hạ Dung Thái Phu Nhân dùng trà, ngẫu nhiên còn không quên khắp nơi nhìn xung quanh. Ngươi nha đầu này nhìn cái gì đâu? Thái Phu Nhân, nô tỳ này không phải có chút lo lắng Tam công tử sao? Cảnh đẹp tùy tiện nói. Ngày tốt tốt đẹp cảnh đều là Thái Phu Nhân từ bên ngoài mua trở về, khi còn nhỏ không thiếu đi theo Dung Quân mặt sau chạy, liền sinh ra vài phần huynh muội chi tình. Không cần lo lắng, Vân Nhi sẽ không ngã xuống. Dung Thái Phu Nhân trong lòng không khỏi thương cảm, nàng đã lui ra tới, hậu nhân việc liền không tốt ở can thiệp, Nhan Khanh ở Lan Dung Nguyệt trước mặt có một viên trung tâm, bên ngoài có giang hồ nhi nữ tiêu sái, ở tình yêu thượng, nàng tựa hồ thấy được chính mình tuổi trẻ khi bóng dáng. Lúc trước nếu không có là Dung Kỳ chủ động cùng thúc đẩy, nàng cũng sẽ nhập Nhan Khanh bên này, quyết tuyệt không chịu đi phía trước mại một bước. Năm đó nàng cùng Dung Kỳ có quý vô danh, sau lại Dung Kỳ mất tích, nàng đáp ứng Dung Kỳ bảo vệ cho Dung gia, liền tái giá Dung Lân. Này đó không thể viết tiến từ đường, thậm chí Dung ra từ đường thượng đều không có Dung Kỳ người này, năm đó nàng cũng muốn vì Dung Lân nạp thiếp, Dung Lân lại quyết đoán cự tuyệt, nàng cả đời này gả cho huynh đệ hai người, này đó nếu bị thường nhân bình luận, lại làm sao không phải tội ác tẩy trời đâu. Nhưng này ba cái tôn tử, tính tình tuy rằng cứng cỏi, đương đều không có lúc trước Dung Kỳ cùng Dung Lân quả quyết, duy độc Dung Tĩnh tính tình cùng Dung Lân có 6-7 phân tương tự. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, nàng tâm tư hay thay đổi, hành sự quả quyết. Nhưng thật ra cực kỳ giống Dung Kỳ. Nhưng Tam công tử thật sự muốn cưới Thôi tiểu thư sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy Thôi tiểu thư không tốt? Dung thái phu nhân nhìn từ nhỏ ở nàng bên cạnh người hầu hạ tiểu nha đầu, cảnh đẹp tâm tư đơn thuần trực tiếp, thuần túy tính tình thật không thích hợp tại đây hậu trạch bên trong. Khu, khu, thái phu nhân, chờ hạ nô tỳ đi một chuyến Yên Vũ các đi, nơi nào hẳn là có thể hỗ trợ liên hệ đến linh mật cô nương. Dung thái phu nhân hàng chứng càng thêm trọng, nàng đã liên tục hai ngày đi quỷ các đại môn nhắm chặt, nàng sở cầu không cửa. Dung thái phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, bệnh cũ căn, không có việc gì, không cần đi. Nghĩ đến đóng cửa quỷ các, làm nàng nhịn không được nghĩ đến trong cung, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt sản tử đêm đó ám sát, nghĩ đến hiện giờ Ôn Nguyệt điện đề phòng nghiêm ngặt, nàng liền nhịn không được lo lắng, lại ho khăn lên. Thái phu nhân, ngươi phạt ta đều được, hôm nay ta nhất định phải đi. Cảnh đẹp hồng mắt nói. Thôi, tùy ngươi đi. Trong cung tình huống nàng cũng thập phần lo lắng, nếu linh mật thật có thể tới, nói không chừng có thể được đến chút tin tức. Nếu tới không được. Dung thái phu nhân thật sâu hít một hơi. Hy vọng trong cung tình huống không bằng nàng ngẫm lại như vậy hư. Hai người nói, ngày tốt đi đến. Cảnh đẹp thấy ngày tốt một người, nghiêng người khắp nơi nhìn xung quanh, tam công tử đâu? Công tử đi rửa mặt. Cảnh đẹp nghĩ Dung quân bộ dáng, thần sắc do dự, không biết nên không nên hỏi. Ngày tốt nha đầu, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngày tốt cũng không lắm miệng, nhưng nhìn Dung quân bộ dáng, cũng nhịn không được vì Dung quân bất bình. Thái phu nhân, nô tỳ chỉ là thế tam công tử không đáng giá. Ngày tốt túi đầu. Trong lòng đối Nhan Khanh nhiều vài phần oán trách cùng bất mãn. Dung thái phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ, các ngươi thấy được Vân Nhi hiện giờ như vậy, có từng nghĩ tới Nhan cô nương hiện giờ ra sao bộ dáng? Các ngươi chỉ cảm thấy Vân Nhi nhất vãng tình thâm, Nhan cô nương trèo cao, nhưng có nghĩ tới nàng là một cái như thế nào người? Nghĩ cái kia thanh lanh vô song nữ tử, từ nhỏ xem tẫn nhân gian ấm lạnh, đối thế gia hậu trạch trước nay đều là tránh mà xa chi, này hai nha đầu cảm thấy là Nhan Khanh cô Dung quân. Nàng ngược lại cảm thấy là cái này ngốc tôn tử cô Nhan Khanh. Đặc biệt là trong cung hiện giờ như vậy tình huống. Là nô tỳ lắm miệng. Ngày tốt túi đầu nói. Không sao, đi bị thiện đi, bị chút Vân Nhi khi còn nhỏ thích ăn. Nô tỳ này liền đi. Trong hoàng cung, Nhan Khanh ở gió lạnh lăng liệt chung đứng một đêm, môi đông lạnh đến phát tím, Dạ Mị vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn Nhan Khanh, thấy Thái Dương chiếu tiến Ôn Nguyệt điện, lập tức bước nhanh đi đến Nhan Khanh bên người, khởi chính mình áo choàng đem Nhan Khanh cả người bao vây lại. Đừng bắt lấy tới, tiểu gia thật vất vả hạ quyết định đem ấm áp áo choàng cho ngươi, đừng lãng phí tiểu gia một phen tâm ý. Không cần ngươi giả hảo tâm. Nhan Khanh tuy rằng nói như vậy, lại không có lại cởi áo choàng. Nàng cha tấn chính mình một đêm cũng đủ rồi, nàng không thể sinh bệnh, nàng nếu bị bệnh, ai tới gác đêm, thủ vệ chủ tử an toàn. Nhớ rõ làm người rửa sạch sẽ đưa cho tiểu gia chán ghét nước mắt hương vị. Dạ Mị kéo xuống mũ đem Nhan Khanh toàn bộ mặt cái lên, hành động gian có chút tay thô vô thố. Nữ nhân quả nhiên là thủy làm, trêu chọc tới quá phiền thoái. Dạ Mị nhìn bốn phía, chính đón nhận Dạ Si ra tới, hướng tới Dạ Si trừng mắt, tựa hồ ở giải thích nói, không phải ta đem người lộng khóc. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm người tẩy đến sạch sẽ còn cho ngươi. Nhan Khanh cúi đầu, xoa xoa nước mắt, nàng cho rằng ở hắn không tin nàng thời điểm nàng liền hoàn toàn từ bỏ. Nguyên lai, nàng còn sẽ khóc. Nguyên lai, còn sẽ đau. Thứ nay về sau, thật sự liền lại vô can buộc lại đi. Này đau, một lần là đủ rồi. Nhan Khanh ngồi xổm xuống, gào khóc. Dạ Mị xấu hổ nhìn bốn phía, lại không phải hắn đem người lộng khóc, như thế nào đều xem hắn, liền luôn luôn trầm mặc ít lời Dạ Si đều vui sướng khi người gặp họa chiều hắn cười. Được rồi, đừng khóc, ta lại khóc đi xuống, hắn thật sự là khiêng không được. Dạ Mị do dự một chút, túi người bế lên Nhan Khanh, bay nhanh rời đi, hắn thật sự là chịu không nổi nhìn qua đau mắt cùng vui sướng khi người gặp họa. Nữ nhân này, quả nhiên là họa thủy, về sau vẫn là đừng trêu chọc. Dạ Mị, không biết, Yến Thương Lam lúc trước tuyển hắn làm tăng lên, này nguyên nhân chính là Dạ Mị đối nữ nhân kính nhi viễn chi. Càng không biết về sau Nhan Khanh dùng phía trước nói bậy lý do lừa dối Dạ Mị hồi lâu. 290 khách khó chủ, canh 2. Dung quân rửa mặt sạch sẽ sau cả người thoải mái thanh tân rất nhiều, mệt mỏi trên nét mặt nhiều vài phần ưu sầu. Tôn Nhi cấp tổ mẫu thỉnh an. Lại đây ngồi, tối hôm qua không kịp nhìn kỹ. Hôm nay nhìn kỹ nhưng thật ra gầy chút, bất quá thân thể càng thêm rắn chắc. Dung thái phu nhân lôi kéo Dung quân tay, 10 ngón cùng ngón cái thấy thượng có cái kén, định là này hơn nửa năm cầm bút gây ra. Vẫn là tổ mẫu đôi mắt sáng ngời, mẫu thân luôn nói ta gầy, làm cho dường như ta không làm cho chiếu cố chính mình giống nhau. Nói, nghĩ đến Lâm Sảo Hy ở từ đường thượng nói, Dung quân thần sắc lại ảm đạm vài phần. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, chờ ngươi tới rồi mẫu thân ngươi cái kia tuổi liền đã hiểu. Nhìn Dung quân giữa mày vài phần khuôn mặt u sầu, Dung thái phu nhân liền nhịn không được tưởng, nàng buông tay mặc kệ thật sự đúng không? Dung gia hiện giờ cũng coi như là quyền khuynh triều dã, từ xưa đến nay, quyền khuynh triều dã cũng chưa mấy cái kết cục tốt, vì sao nàng này đối con dâu đều chỉ có thấy trước mặt cục diện, mà nhìn không tới trăm năm sau. Cũng may hiện giờ trùng cung hoàng hậu là Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam cũng là anh minh đế vương, nếu không Dung gia sợ là sẽ bước trưởng tôn ra vết xe đổ. Mà ba cái tôn nhi, trưởng tôn quyết đoán có thừa, thông tuệ lực tốn. Thứ tôn, ở trên chiến trường quyết thắng ngàn dặm, lại bất đồng tục vụ, khó hiểu nhân tâm. Ấu tôn, thông tuệ vô song, nhưng ở một chữ tình thiếu ở chính vụ cùng tục vụ thượng quyết đoán, khuyết thiếu vài phần quyết đoán. Cái này thiên hạ quả nhiên vô con người toàn vẹn. Tổ mẫu giao hân cực kỳ, tôn nhi có chút đói bụng, không biết tổ mẫu cấp tôn nhi chuẩn bị cái gì ăn ngon. Dung quân nhìn Dung Thái Phu Nhân đấy mắt thương tiếc, càng thêm cảm thấy chính mình bất hiếu, có thể thấy được Dung Thái Phu Nhân không có buộc hắn cưới thôi oanh oanh lại lỏng một ngụm. Tổ mẫu già rồi, không biết ngươi hiện giờ thích ăn cái gì, khiến cho người đem ngươi khi còn nhỏ thích đều chuẩn bị một phần, ngươi nhìn xem con thích. Vẫn là tổ mẫu đau ta, liền tôn nhi khi còn nhỏ thích ăn đều nhớ rõ, tôn nhi chính mình đều quên mất. Dung quân nhìn trên bàn đồ ăn sáng, cư nhiên có giống nhau là điểm tâm ngọt, mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ hắn tựa hồ thực thích ăn đồ ngọt, lúc ấy mẫu thân túng này hắn, mà tổ mẫu lại sẽ không chút do dự hạn chế hắn, mơ hồ gian còn nhớ rõ khi đó tổ mẫu nói. Dung gia nam nhi chỉ có thể là rắn chắc, không thể là mập mạp. Mỗi lần ăn xong điểm tâm sau, tổ mẫu đều sẽ phái người đem hắn hảo hảo thao luyện một đốn. Tựa như hiện tại, tổ mẫu từ đầu tới đuôi đều không có buộc hắn cưới thôi oanh oanh. Nhìn Dung Thái Phu Nhân đầy đầu tóc bạc, Dung Quân hai tròng mắt chua xót. Biết tổ mẫu thương ngươi liền hảo, nhanh ăn đi. Dung Quân bưng lên đường cháo uống một ngụm, quen thuộc hương vị, ngọt nhập đáy lòng. Hắn đã không thích đồ ngọt, nhưng trước mắt này chén đường cháo thập phần hảo nhập khẩu. Đồ ăn sáng Dung Quân so ngày xưa đa dụng rất nhiều, có chút ăn no căng, đồ ăn sáng sau Dung Quân tự mình vì Dung Thái Phu Nhân pha trà. Tổ mẫu vì sao không hỏi ta thôi tiểu thư sự? Vân Nhi, nhật tử là chính ngươi quá, vô luận ngươi cưới ai, ngươi nguyện ý tổ mẫu đều sẽ không có ý kiến. Tổ mẫu, ta. Hắn có thể nói tưởng lui rất thôi ra việc hôn nhân này sao? Nghĩ đến Lâm Sảo Hy lấy chết tương bức, hắn liền vô pháp mở miệng. Nhìn Dung Thái Phu Nhân đầy đầu tóc bạc, không còn nữa ngày xưa tinh thần. Hắn càng mị không có biện pháp đi xuống nói. Vân Nhi, đợi chút cảnh đẹp muốn đi Yên Vũ Các, này mấy tháng không ngừng có giang hồ nhân sĩ ôm vào kinh thành, Trạch Nhi quá mấy ngày liền phải đại hôn, ngươi cũng nên làm quen một chút kinh thành hiện giờ thế cục, ngươi bồi cảnh đẹp đi, cũng hảo thuận tiện ở bên ngoài nhìn xem. Vân Nhi, tổ mẫu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, nếu chính ngươi gánh không dậy nổi, tổ mẫu cũng không có thể ra sức. Tình yêu, trước nay đều là tranh thủ, không phải chờ tới. Cảnh đẹp vì sao phải đi Yên Vũ Các? Ngươi tùy cảnh đẹp đi sẽ biết. Đúng vậy. Ngàn dặm xa tây bắc, một người một con ngựa bay nhanh rời đi biên cảnh tuyến hướng kinh thành phương hướng mà đến, Đại Tuyết Phong Sơn thời điểm đều không thể ngăn cản này bước chân. Huyền Nguyệt Sơn trang nội, Nam Cung Ngọc nhìn trên tay tình báo, còn không quên ghét bỏ nhìn thoáng qua phía dưới Bạch Vũ. Ta nói trắng ra Vũ, trang chủ ta lập tức liền phải về nhà ăn Tết, ngươi sẽ không còn tính toán ăn vạ ta Sơn trang nội đi. Nam Cung Ngọc, ta chính là kêu tiền cơm, ngươi đây là đuổi khách, này hành vi không tốt. Đối Nam Cung Ngọc ghét bỏ Bạch Vũ không chút nào để ý, thủ biên cảnh chính là thủ phong ngây thơ, đi huyện thành cũng cắm không thượng thủ, bằng không canh giữ ở Huyền Nguyệt Sơn Trang, một khi phong ngây thơ cần lui lại, hắn cũng có thể kịp thời chi viện. Nếu không có như thế, hắn thật đúng là không muốn nhìn đến Nam Cung Ngọc này keo kiệt bùn xỉn mặt. Tiền cơm, người kia phá ngọc, này đều đã bao lâu, chủ khách điếm đều không ngừng này giới đi, huống hồ ta còn ăn ngon uống tốt làm người hầu hạ ngươi, ngươi không biết xấu hổ nói sao. Vừa thấy Bạch Vũ bộ dáng liền biết ra hỏa này đáy lòng khẳng định là đang mắng hắn bùn xịn. Hắn liền không keo kiệt cũng nuôi không nổi người rảnh rỗi. Ta đây tinh thần bồi thường đâu? Cái gì tinh thần bồi thường? Ngươi gạt ta đi kinh thành, không phải hẳn là cho ta tinh thần bồi thường sao? Bạch Vũ, ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy không biết xấu hổ đâu? Ngươi nghèo một quả, không nhà để về, muốn mặt có ích lợi gì? Bạch Vũ đối Nam Cung Ngọc mắt trợn trắng nói. Nam Cung Ngọc cũng thập phần bất đắc dĩ. Lần đầu tiên gặp được cỏ ăn cỏ uống còn như vậy không biết xấu hổ, thật không biết phong ngây thơ như thế nào chọc phải như vậy cái bất đắc dĩ, này thật là tiền triều hoàng tộc hậu duệ sao? Không phải là giả đi. Đúng rồi, vừa mới thu được tin tức, kinh thành có kịch vui để xem, ngươi đi sao? Nam Cung Ngọc đem tin ném cho Bạch Vũ, hắn về nhà ăn Tết, thật sự là không yên tâm đem Huyền Nguyệt Sơn trang giao cho Bạch Vũ lăn lộn, gia hỏa này thiết trí cơ quan bản lĩnh không tồi, hắn sợ hắn rời đi mấy tháng Huyền Nguyệt Sơn trang đổi chủ. Này diễn không tồi a, đáng tiếc, bản công tử không có thời gian. Phong ngây thơ hiện giờ ở huyện thành địa vị đã định, chỉ cần Phượng Nghi Quân còn dùng đến hắn, hắn liền sẽ lưu tại huyện thành, từ trước đến nay trong thời gian ngắn cũng sẽ không đã trở lại, ta từ Nam Cung ra điều tới một đám nha hoàn, ngươi xác định ngươi muốn ở Huyền Nguyệt Sơn trang chờ. Ngươi tưởng đuổi ta đi cứ việc nói thẳng, hà tất nói cái gì nha hoàn đâu. Vẫn là ngươi Nam Cung ra nha hoàn không sợ chết. Nam Cung Ngọc hít sâu một ngụm, đối mặt Bạch Vũ này vô lại hắn thật sự là có chút khiêng không được. Chính là tưởng đuổi ngươi đi, bất quá ta còn nghe nói, Hoàng hậu tựa hồ đã xảy ra chuyện, ngươi xác định không đi kinh thành. Đối phó Bạch Vũ, quả nhiên muốn ra đòn sát thủ mới được. Chuyện khi nào, ngươi như thế nào không nói sớm, thu thập đồ vật, sau nửa canh giờ khởi hành. Lan Dung Nguyệt xảy ra chuyện, vô luận là thật là giả nàng đều cần thiết mau chóng đuổi tới kinh thành. Nếu không chờ Phong Ngây Thơ được đến tin tức chắc chắn không màng tất cả gấp trở về, hắn thật vất vả ở huyện thành dừng chân, lúc này rời đi trừ bỏ những cái đó tiềm tàng địch nhân ở ngoài, Phượng Nghi Quân liền sẽ cái thứ nhất không buông tha hắn, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Uy, nửa canh giờ ta như thế nào thu thập đồ vật? Chúng ta đi trước. Nam Cung Ngọc vốn định phản bác, chỉ thấy Bạch Vũ bóng người đã sớm biến mất. 291 quá môn mà không vào. 10 ngày giây lát lướt qua. Thanh triệt không trung đầy trời đầy sao phá lệ long lánh. Đêm, Trấn Quốc tướng quân phủ ngoại đứng một người nắm mã nữ tử thân hình gầy ốm, nhìn trên cửa lớn dán đỏ thấm hỉ tự cùng môn lương treo lụa đỏ, hai mắt một sáp. Một đường buôn ba, giờ phút này lại không có bước ra một bước dũng khí. Thủ vệ thấy nữ tử ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu, liền tiến lên dò hỏi, nữ tử thấy thủ vệ đi tới, bay vọt lên ngựa, cưỡi ngựa rời đi, trong miệng dùng chỉ có chính mình nghe được đến thanh âm nhỏ giọng nhắc mãi. Ta quả nhiên vẫn là không nên tới. Khu, khu, kịch liệt ho khan làm nữ tử không chạy vài bước liền từ trên ngựa rớt xuống dưới, mã chấn kinh mà bay tốc chạy ra. Ngọc Thụ Lâm Phong Nam Cung công tử không đi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bạch Vũ dùng cây quạt chọc chọc bên cạnh người Nam Cung Ngọc, chút nào không che giấu chính mình trên mặt vui sướng khi người gặp họa. Đều gây thành ra bọc xương, còn xem như mỹ nhân sao? Nam Cung Ngọc trong giọng nói hảo không che giấu chính mình thất vọng. Còn tưởng rằng nữ tử này một đường không quan tâm mà đến là vì đại náo dung ra, không nghĩ tới cư nhiên qua cổng không vào, quá làm người thất vọng rồi. Thân nếu đỡ liễu, cái này cũng chưa tính là mỹ nhân A. Nam Cung công tử ánh mắt rất cao A. Bạch công tử thương hương tiếc ngọc, không bằng người thỉnh. Bản công tử có thói ở sạch, vẫn là Yên Vũ các càng thích hợp ta. Bạch Vũ nhướng mày, cất bước chuẩn bị rời đi, đi rồi hai bước quay đầu lại nhắc nhở Nam Cung Ngọc nói, ngươi lại không anh hùng cứu mỹ nhân. Liền thật muốn đã xảy ra chuyện. Nam Cung Ngọc theo Bạch Vũ ánh mắt nhìn lại, Trấn Quốc tướng quân phủ đại môn quả nhiên mở ra, một thân màu lam nhà táo dài dung quân tử phủ đệ đi ra, Nam Cung Ngọc do dự một chút, trực tiếp khiêng lên hôn mê bất tỉnh nữ tử bay nhanh rời đi, hai người thêm một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử trực tiếp hướng hoa phố phương hướng mà đi. Dung quân bốn phía nhìn xung quanh một phen, chưa thấy được cái gì kỳ quái người, ngay sau đó dò hỏi thủ vệ. Tam đệ, ngươi quá khẩn trương, ngày gần đây kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, sẽ không có người tới cửa tìm đường rẽ. Dung Trạch đối diện độ cẩn thận Dung Quân nói. Nhị ca, kinh thành cũng không biên cảnh, người nhiều mắt tạp, nhưng thật ra ngươi cái này tân lang quan như thế nào tự mình tới. Dung Trạch đánh ra bốn phía một phen, thấy thủ vệ đã tránh đi sau nói, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến Yên Vũ Các. Yên Vũ Các. Nhị ca ngươi không tính sai đi, lúc này đi Yên Vũ Các Dung Quân không dám tin tưởng nhìn Dung Trạch, ngày mai chính là tân lang, nếu đêm nay xuất hiện ở Yên Vũ Các, còn không biết sẽ nháo ra sự tình gì đâu. Ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta là muốn đi Yên Vũ Các thăm thăm Dung Nguyệt tin tức. Dung Quân thân thể hơi hơi sửng sốt, thần sắc cảm đạm vài phần. Nhị ca, vẫn là đừng đi, không tiếp đãi. Hắn tốt đẹp cảnh liên tục mấy ngày bái phòng Yên Vũ Các, trừ bỏ linh mật tới chưa Dung Thái Phu Nhân đem vài lần mạch ở ngoài, thế nhưng hỏi thăm không đến chút nào tin tức, nếu không có trên triều đình Yến Thương Lam đã nhiều ngày không nháo ra sự tình gì, hắn đều hoài nghi Lan Dung Nguyệt có phải hay không đã xảy ra chuyện. Lan Dung Nguyệt bên người người miệng thực nghiêm, đừng nói là tham thính, chỉ sợ đại hình hầu hạ cũng chưa chắc hỏi đến ra cái gì tới. Kia, thôi bỏ đi, chúng ta sớm chút đi vào. Cùng thời gian, Dung Thái Phu Nhân cũng nhận được ngoài cửa có một xa lạ nữ tử dừng lại một lát tin tức. Thái Phu Nhân, mang đi người tựa hồ là Nam Cung Thế Gia công tử, muốn hay không nô tỳ đi cha một cha. Cảnh đẹp thấy Dung Thái Phu Nhân thần sắc hơi ngưng, nhỏ giọng dò hỏi. Ta viết một phong thơ, người đưa đi Yên Vũ Các. Phân phó giao cho Nam Cung Ngọc, Nam Cung gia cùng quý gia là thế giao, ta tuy nhiều năm không cùng Nam Cung gia liên hệ, điểm này mặt mũi Nam Cung Ngọc vẫn là sẽ cho. Nói xong, Dung Thái Phu Nhân tự mình viết một phong thơ lại tự mình phong thượng sau giao cho Cảnh Đẹp. Thái Phu Nhân biết nàng kia là ai? Cảnh Đẹp nghĩ lại một bên, trong đầu không có một cái chọn người thích hợp, có thể tưởng tượng đến Dung Thái Phu Nhân nhiều năm không cần quý gia thân phận, hiện giờ phong thư trên mặt cư nhiên viết tên thật, không khỏi có chút tò mò. 4 năm trước sống hạ người xưa thôi, nàng tuy đối Trạch Nhi thiệt tình, nhưng lúc đầu xác thật có tâm tới gần Trạch Nhi, lúc trước Trạch Nhi đã mệnh tương bức, ta cũng niệm ở nàng đối Trạch Nhi một mảnh thiệt tình tha nàng một mạng, hiện giờ nàng xuất hiện ở kinh thành, là cần thiết biết chân tướng, nếu nàng đã biết chân tướng còn tưởng phá hư ngày mai đại hôn, cũng đừng trách ta cái này lao thái bà động sát niệm, ngươi đã biết, liền thuận tiện lại đi xác nhận một chút đi. Dung thái phu nhân thần sắc hơi trọng, từ hoàng thái nữ sinh ra tới nay, bệ hạ tuy kính trọng Dung gia lại thiếu ngày xưa thân cận. Như thế Dung gia cũng coi như là cầu nhân đắc nhân, có thể tưởng tượng đến Lan Dung Nguyệt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chua xót, ngược lại nghĩ đến ngày hôm trước thủ đoạn thư nặc danh kiện, thư tín dùng giấy là ngự dụng trang giấy, tuy không phải quen thuộc tự thể, nhưng trong lòng hơi hiện ám vệ, chỉ là không biết trong cung hiện giờ là tình huống như thế nào. Về nàng kia việc cũng may trước tiên thu được tin tức, Nhược Chân làm Dung Trạch cùng với gặp mặt, chắc chắn sinh ra sự tình. Trước mắt sợ nhất chính là nhiều chuyện. Thái phu nhân, không bằng tuyệt này hậu hoạn. Cảnh đẹp đấy mắt sinh ra một mạt tàn nhẫn. Dung thái phu nhân hơi lăng, nhẹ nhàng lắc đầu, giết chóc cả đời, ta người này già rồi, không nghĩ ở bằng thêm sát nghiệt. Nô tỳ minh bạch. Đi thôi. Tiền viện. Lâm Sảo Hy đi gặp Dung Quân, tự từ đường lúc sau, Dung Quân vẫn luôn tránh nàng, một bên lo lắng Dung Quân một bên chuẩn bị Dung Trạch đại hôn. Lâm Sảo Hy đã nhiều ngày đảo tiểu tụy không ít. Vân Nhi. Mẫu thân ngài như thế nào tới? Dung Quân thần sắc rất là ngoài ý muốn, thấy Lâm Sảo Hy thần sắc mỏi mệt, buông bút lập tức sau lập tức tiến đến nâng. Làm mẫu thân đau lòng nhi tử còn không thể đến xem. Lâm Sảo Hy thấy Dung Quân không có hối tiếc tự ngải, nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Đã nhiều ngày Kim Lăng truyền đến công vụ bận quá, không đi cho mẫu thân thỉnh an, là nhi tử không phải. Hắn sợ đi gặp Lâm Sảo Hy, sợ nàng đề cập hắn cùng Thôi Oanh Oanh hôn sự. Hắn trong lòng thật sự là Dung không dưới nàng người, hắn tuy không cho chính mình lại đi chú ý Nhan Khanh, nhưng mỗi lần cùng Cảnh Đẹp đi Yên Vũ các hắn luôn là theo bản năng nhiều xem vài lần, hy vọng một cái ngẫu nhiên có thể nhìn đến Nhan Khanh. Hắn muốn hỏi một chút hắn liền như vậy không tốt, thế cho nên làm nàng đều không muốn muốn hắn. Nhưng không nghĩ tới Lâm Sảo Hy, hắn có sợ hãi nhìn thấy Nhan Khanh, hắn sợ hãi nhân hắn tư tâm sẽ bức tử chính mình mẫu thân. Ta biết ngươi công vụ bận rộn, cố ý làm người cho ngươi ngao canh gà. Ngày mai muốn bồi Trạch Nhi đi đón dâu, uống xong sau hôm nay ngươi liền sớm chút nghỉ tạm. Lâm Sảo Hy nhìn gầy ốm không ít nhi tử, liền có chút không đành lòng bức bách, có thể tưởng tượng đến Nhan Khanh, nàng lại tức giận không thôi. Đa tạ mẫu thân, làm mẫu thân lo lắng. Lâm Sảo Hy do dự mà muốn hay không mở miệng đề cập Thôi Oanh Oanh, cuối cùng vẫn là không có thể khai được khẩu. Ngươi là ta nhi tử, có cái gì phí không uổng tâm, ngươi khỏe mạnh mạnh khỏe đó là mẫu thân vui mừng, ta đi trước, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Nhi tử đưa mẫu thân. Không cần, đi nghỉ ngơi đi. 292 hảo một đóa bá vương hoa, canh 2. Tiên vũ các nội, sơ thần tự mình tiếp đãi Bạch Vũ cùng Nam Cung Ngọc, nhìn trên giường hôn mê nữ tử, sơ thần đấy mắt hiện lên một mặt không mừng, liên quan cũng chưa cho Bạch Vũ cùng Nam Cung Ngọc sắc mặt tốt. Các ngươi như thế nào đem này phiền toái làm ra Yên Vũ các, hoa hẻm có thể so không được trên thuyền, các ngươi chính mình chiếu cố. Từ hoàng thái nữ ra đời sau, trong cung lại chưa truyền ra bất luận cái gì tin tức. Hiện giờ hơn 10 ngày qua đi, tới Yên Vũ các đại sảnh tin tức người càng ngày càng nhiều, người nhiều mắt tạp, này hai người khen ngược, mang như vậy cái phiền toái tiến bảo. Yên tâm, ta đã huy nàng nhuyễn cốt tán, còn phong nàng nội lực, song trọng bảo hiểm, nếu nàng sang bậy, người giết đó là. Nam Cung Ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sơ thần, hơn nửa năm không thấy, sơ thần dung mạo rõ ràng không thay đổi, lại có chút làm người không rời mắt được. Tự tin nữ nhân, bất luận cái gì thời điểm đều là mỹ. Có mỹ mạo lại tự tin nữ nhân, liền như một đóa nở rộ hoa anh túc, chẳng sợ tới gần sẽ mất mạng, cũng sẽ làm người nhịn không được tới gần. Ai u sơ thần một cái nghiêng người, trực tiếp ngồi xuống Nam Cung Ngọc trên đùi, cười dùng đôi tay câu lấy Nam Cung Ngọc cổ, ôn nhu nói, Nam Cung công tử đây là đem ta trở thành đao phủ, không biết Nam Cung công tử tính toán phó bao nhiêu tiền. Chân nương hiện giờ lui cư phía sau màn, Yên Vũ các tử nàng tới xử lý, nàng không phải luyện võ liêu, Nhan Khanh giao nàng chút khác ám sát kỹ xảo. Hiện giờ đảo có thể dùng Nam Cung Ngọc tới thử xem. Bạch Vũ thấy hai người bộ dáng, nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, thực sự quá ghê tởm. Cái kia, các ngươi tiếp tục, bản công tử một đường buôn ba mệt mỏi, đi trước hậu viện nghỉ tạm. Lại xem đi xuống, hắn nổi da gà liền rất đầy đất, khó chịu đã chết. Uy, ngươi đừng đi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ôn Hương Đoán Ngọc cố nhiên hảo, nhưng này trong lòng ngực đầy người hương thơm. Nhu nhược không có xương nữ tử như thế nào đều là một đóa bá vương hoa, cùng lần trước kém quá nhiều. Người mỹ nhân trong ngực, ta còn là thích cô trầm nan miên, lại nói người là ngươi cứu, cùng ta không có gì quan hệ, cáo tử. Hắn đang lo không biết nên như thế nào thoát khỏi Nam Cung Ngọc, hắn nhưng không có hứng thú mang Nam Cung Ngọc tiến cung, hiện giờ Nam Cung Ngọc bị Bá Vương Hoa Quân lấy càng tốt. Bán đứng huynh đệ gì đó, hắn cũng không nương tay. Nam Cung Ngọc còn tưởng phản bác, Bạch Vũ thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nam Cung công tử đây là ghét bỏ tiểu nữ tử sinh ra phong trần sao? Bạch Vũ rời đi sau, nha hoàn phi thường tự giác rời đi, còn không quên đóng cửa lại. Ngươi nếu đem trong tay ngân châm thu hồi tới, bản công tử liền không chê. Hắn tốt xấu cũng coi như là một võ lâm cao thủ, cảnh giác tính khi nào như vậy thấp, nếu không có phần cổ hắn ý, hắn đều không biết trong lòng ngực này khối noãn ngọc động sát ý. Đây đều là cái gì thế giới, bồi dưỡng một sát thủ dễ dàng như vậy. Khó trách Lan Dung Nguyệt Quỷ Môn có thể sử dụng ngắn ngủn 10 năm gian dừng chân trên thế gian, thành một cái có thể so nghị lãnh đời gia tộc quái vật khổng lồ. Hắn lúc này mới nửa năm không có tới Yên Vũ Các, ngày xưa Kiều Hoa liền biến Bá Vương Hoa. Sơ thần buông ra tay, đứng dậy từ Nam Cung Ngọc trên người rời đi, ngồi xuống sau đổ một chén rượu ai oán uống xong, công tử nhập oan uổng nô gia, thật sự làm nô gia đau lòng. Xem ra nàng này nửa năm không bạch học, giấu kín bản tâm, ngay cả Nam Cung Ngọc như vậy cao thủ nàng cũng có thể xuất kỳ bất ý, đánh út gỡ xuống đối phương tánh mạng, về sau không cần thử nữa, quá chút thời gian nàng hôn linh mật muốn viết độc tính mãnh liệt độc dược mới được. Nhìn sơ thần ai oán biểu tình, nhất cử nhất động tràn đầy phong tình, nhưng lại làm nàng đánh một cái lạnh run, hắn trước kia như thế nào liền cảm thấy nơi này là ôn nhu hương đâu. Rõ ràng là một cái hồ ly hoa, về sau vẫn là thiếu tới hảo. Ngươi yên tâm, người là ta mang đến, sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì phiền toái. Nam Cung Ngọc xem ra liếc mắt một cái trên giường hôn mê nữ tử, rõ ràng là Bạch Vũ cổ động hắn cứu người, như thế nào cuối cùng liền biến thành hắn sai, hắn phiền toái đâu. Như thế công tử liền đem người mang đi Bắc Quyển đi, lâu người trong nhiều mắt tạp, chung quy không tốt. Nam Cung Ngọc gật đầu bất đắc dĩ, đúng rồi, Yên Vũ Các như thế nào rời hoa hẻm, chi bằng trên thuyền như vậy lịch sự tao nhã. Đóng băng mưa bụi hồ, phòng bị lên quá mức phiền toái. Nhân hỏi cái này lời nói người Nam Cung Ngọc, sơ thần cũng không có dấu dếm. Năm trước vào đông không phải khá tốt sao? Năm nay như thế nào liền đóng băng? Hắn nhớ rõ Yên Vũ Các treo biển hành nghề ngày chính là vào đông, mặt hồ sương khói lượn lờ. Thực sự đẹp không sao tả xiết, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe đồn liền tưởng lại tận mắt nhìn thấy một lần. Năm trước có chủ tử ở. Sơ thần thanh âm trầm thấp, sau khi nói xong từ nhỏ môn rời đi. Nam Cung Ngọc cũng nghe nói qua Lan Dung Nguyệt năng lực, một người thế nhưng có thể làm được này chờ nông nỗi sao. Khó trách lánh đời thế ra có điều Lan Dung Nguyệt là thiên quý người, nay hiện giờ trong cung không có bất luận cái gì tin tức truyền ra, nghĩ đến tình trạng không tốt lắm, thiên quý người đã bị trời cao chiếu cố. Nghĩ đến tất nhiên sẽ bình an. Trầm tư hết sức, một cái quy nô lãnh một cái người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử đi đến. Cảnh đẹp cấp công tử thỉnh an. Cảnh đẹp. Không biết trong phủ là. Nhà ta chủ tử họ Quý. Quý. Chẳng lẽ là tương nam Quý gia? Hắn cùng Quý gia tiếp xúc rất ít, lại không có gì liên quan. Quý gia như thế nào tìm tới hắn? Đúng là, nhà ta chủ tử là Dung gia thái phu nhân. Cảnh đẹp lập tức giải thích nói. Không biết cô nương hôm nay bái phỏng ta là vì sao? Vì công tử hôm nay cứu cô nương mà đến, không biết công tử có không cho phép ta lưu lại chiếu cố vị cô nương này. Cảnh đẹp thấy Nam Cung Ngọc so trong tưởng tượng dễ nói chuyện, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế ta liền đem nàng nhờ phúc cấp cô nương đem người mang đi Bắc Quyển chăm sóc đi, ta là ở không nên lưu lại. Hắn đang lo không biết nên như thế nào ném xuống cái này phiền phải đâu. Hiện giờ có cơ hội vứt ra đi vừa lúc. Bất quá hắn nhưng thật ra thung lũng Dung gia thái phu nhân, nhanh như vậy phải tới rồi tin tức, khó trách nàng gả vào Dung gia sau trên giang hồ đối nàng đánh giá như cũ pha cao, tuy đã là vài thập niên trước sự, tựa hồ như cũ là mọi người trong mắt truyền kỳ. Đa tạ công tử, chỉ là, bất quá là ra tay cứu một cái người xa lạ thôi, đã là cô nương người muốn tìm, tự nhiên là giao cho cô nương. Đã cùng Dung gia có liên quan, Dung thái phu nhân lại làm nha hoàn lấy Quý gia danh nghĩa bái phỏng, nói rõ là muốn một thân tình. Nếu là một cái thông minh nữ tử, tự nhiên có thể sống, nếu không thông minh, hắn cũng không đáng vì một cái người xa lạ đắc tội Dung gia lại đắc tội Quý gia. Đa tạ công tử thông cảm. Không cần khách khí. Ném xuống phiền toái Nam Cung Ngọc lập tức từ nhỏ môn đuổi theo vừa ly khai sơ thần, tiến cung lấy thân phận của hắn là không trông cậy vào, vẫn là đi thử kêu đoá Bá Vương Hoa, tựa hồ rất thú vị. 293 tưởng niệm thành tật, canh 1. Màn đêm buông xuống, toàn bộ kinh thành bao phủ giữa trời chiều. Vạn ra ngọn đèn dầu xua tan một chút giữa trời chiều lạnh lẽo. Trong ngự thư phòng, Liễu Nhược Bạch từ thiên tộc trở về, không dám có nửa phần trì hoãn liền thẳng đến ngự thư phòng, hồi bẩm từ trong tộc tra được tin tức. Ngươi là nói cô cũng chỉ có thể chờ, liền không có mặt khác biện pháp sao? Hơn 10 ngày thời gian, hắn chịu đựng Lan Dung Nguyệt hôn mê, chịu đựng nàng thân thể từ từ gầy ốm, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Yến Vô Song phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Vu tộc Trung Khuyết Giác truyền quay lại tin tức, nói là tìm đọc Vu tộc điển tịch, tạm vô tra được có quan hệ ghi lại, nhân thân phận của hắn vô pháp nhập Vu tộc bí cảnh, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thử xem. Mà Liễu Nhược Bạch tự mình hồi một chuyến thiên tộc, lại cũng như Khuyết Giác giống nhau không thu hoạch được gì. Thần vô năng. 10 ngày không thấy, Liễu Nhược Bạch có thể cảm giác được rõ ràng Yến Thương Lam hơi thở biến hóa, tựa hồ lại về tới cái kia lấy giết chóc cướp lấy hoàng quyền thị huyết đế vương. Hắn cũng hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể mau chút tỉnh lại, nếu không hắn sở hữu bố trí đều đem phó mặc. Lan Dung Nguyệt mệnh bàn siêu thoát thiên tộc có khả năng đo lường tính toán ở ngoài, lần này hồi tộc trung, các trưởng lão mạnh mẽ đo lường tính toán, kết quả mệnh bàn năm bẻ bảy mảng, hắn duy nhất may mắn chính là Yến Vô Song không có kế thừa Lan Dung Nguyệt năng lực, nếu không tộc nhân sợ là không có lấy mệnh một bác dũng khí. Nhưng này đó hắn tuy làm, lại không dám báo cho Yến Thương Lam, hiện tại Yến Thương Lam giống như là cánh đồng hoang vu thượng một đám cô lang, hắn không dám làm tức giận mảy may. Trầm mặc không khí chung, tiếng hít thở đều có vẻ phá lệ lớn tiếng, sau một hồi, ngày mai dung trạch đại hôn, ngươi thế cô tiến đến chúc mừng. Bệ hạ, này, chỉ sợ có chút không ổn, vi thần cùng dung ra bát tự không quá hợp. Chuyển biến bất ngờ đề tài Liễu Nhược Bạch thiếu chút nữa đáp ứng không xuể, cũng may không đến mức thất thố. Thiên tộc phân liệt hai phái, từng người vì doanh, một khác phái gần nhất nháo đến có điểm quá mức, trên triều đình hắn nhưng không thiếu xem người sắc mặt, cũng may hắn vô tâm quyền thế, chỉ sợ ra mặt thật đúng là khiêng không được, đại quân hành hạ là thủ vinh, vừa lúc này phân thủ vinh hắn thật không cần. Nguyệt Nhi hôn mê, cô bên người tạm không có chọn người thích hợp đi làm chuyện này, ngày gần đây kinh thành tuy thái bình không ít, nhưng cô không hy vọng một hồi hỷ sự cuối cùng thành ai. Trong triều đình luận hiểu biết giang hồ thế lực, trừ ngươi ở ngoài, còn có càng chọn người thích hợp sao? Liễu Nhược Bạch khẽ buông lòng một hơi, hắn tồn tại chỉ là uy chấn giang hồ thế lực liền hảo, liền điểm này tác dụng ngược lại làm hắn tâm an không ít. Bệ hạ là nói những cái đó giấu kín với kinh thành người sẽ mượn cơ hội sinh sự. Có thể ở Yến Thương Lam thịnh nộ khi sinh sự, hắn thực sự có vài phần bội phục bồi dưỡng gian này đàn bỏ mạng đồ đệ phía sau màn độc thủ, đủ tàn nhẫn, đủ không từ thủ đoạn. Chỉ sợ ngày mai lúc sau, vị này trời sinh đế vương sẽ tìm được những cái đó thế lực đột phá khẩu, đến lúc đó hắn chỉ sợ lại liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Yến Thương Lam thật đúng là đem hắn áp bức triệt triệt để, này giao dịch rốt cuộc là kiếm vẫn là mệnh. Tựa hồ kiếm cùng mệnh hắn đều không có lựa chọn nào khác. Nhược chân sinh sự nhưng thật ra không sợ, liền sợ mượn Đông Phong. Bệ hạ là nói, bọn họ muốn chạy trốn. Năm trước có thể thoát đi kinh thành ngày mai tỷ lệ tối cao, ngươi đi dung ra, âm thầm bảo ngày mai đại hôn thuận lợi, đến nỗi mặt khác, cô có an bài khác. Dung trạch đại hôn, ở đám kia bỏ mạng đồ trong mắt có hai nơi bạc nhược, một chỗ là dung ra, một khác chỗ chính là ôm Nguyệt Điện, vì Nguyệt Nhi, hắn không thể làm dung ra xảy ra chuyện. Tuy không có Liễu Nhược Bạch trong cung thủ vệ sẽ bạc nhược chút, nhưng có cơ trường mình bố trí, hắn không tin trong thiên hạ còn có người có thể xông vào. Thần tuân mệnh, bệ hạ nhưng còn có mặt khác phân phó. Lui ra đi. Thần cáo lui. Yến Thương Lam nhìn Liễu Nhược Bạch hành lễ cáo lui bộ dáng, đảo càng ngày càng đầy hứa hẹn người thần bộ dáng. Yến Thương Lam phân phó lấy thượng còn chưa phê xong tấu chương vào ôm Nguyệt Điện, tầm điện nội, Dạ Minh Châu nhu hòa quang mang ở trong bóng đêm bằng thêm vài sợi thanh lãnh, thấy Yến Thương Lam đi vào. Cửu Nhi bế lên trong lúc ngủ mơ tiểu công chúa rời đi. Ngồi ở mép giường, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhìn ngủ say nhân nhi, Yến Thương Lam hai tròng mắt hơi hơi phạm toan. Nguyệt Nhi, ta tưởng ngươi, ngươi nếu lại không tỉnh lại, ta liền ngao không nổi nữa, ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta so ngươi lao sao. Ngươi nếu lại không tỉnh lại, nhìn đến ta thời điểm ngươi liền không nhận biết. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay đem này đặt ở Thái Dương, hôm nay hắn rửa mặt trải đầu khi, gương đồng trung Thái Dương thế nhưng sinh ra vài tia đầu bạc. Không biết Nguyệt Nhi tỉnh lại có không sẽ ghét bỏ hắn. Nguyệt Nhi, chúng ta tiểu công chúa ngươi còn không có gặp qua đâu. So mới sinh ra thời điểm đẹp nhiều, ngươi nếu lại không tỉnh lại, tiểu công chúa lớn lên liền không quen biết mẫu thân. Yến Thương Lam cúi đầu, cái chán dựa vào Lan Dung Nguyệt cái chán, hai mắt nhắm nghiền, ở triều đình khi, hắn là đế vương, nhưng hắn càng là một cái trượng phu, một cái mới sinh ra hải tử phụ thân, một cái lo lắng cho mình thê tử hôn mê bất tỉnh nam nhân, hắn thật sự sợ hãi cực kỳ. Sợ hai tương lai dài dòng cả đời lại không người làm bạn. Như vậy hắn ngào không đi xuống. Nếu nàng không còn nữa, hắn tùy nàng mà đi đi, giang sơn thiên hạ, quá mức với lạnh băng, chung quy không địch lại trong lòng ngực nhân nhi ấm áp. Nguyệt Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại. Ngữ lạc, Yến Thương Lam khỏe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Hôn mê chung, Lan Dung Nguyệt cảm giác chính mình một đoạn này nhật tử phiêu phiêu hốt hốt, nàng cái gì đều nghe không nói, khỏe mắt hơi nhuận, nàng nghe được hắn nói. Nàng giống như nói nàng sẽ vẫn luôn bồi nàng, nỗ lực bẩm báo tỉnh lại, nhưng chính là vô pháp mở to mắt. nàng tưởng nói cho hắn, nàng vẫn luôn đều ở. Nỗ lực trung bại cấp thủ rũ. Cuối cùng một khắc, Lan Dung Nguyệt nói cho chính mình, tiếp theo nàng nhất định phải tỉnh lại, nơi này không phải chính mình đã từng thế giới kia, lại hôn mê đi xuống, nàng thật sự sẽ chết. Nàng không cần, mới sinh ra hài tử nàng còn chưa xem một cái, còn chưa bạn cái này hái nàng tận xương nam nhân sống quãng đời còn lại. 294 giao cơ, canh 2. Dung Trạch đón dâu, chiêng trống tiếng vang triệt kinh thành. Tiên Vũ các nội, trong lúc hôn mê nữ tử bị chiêng trống thanh đánh thức. Đây là nơi nào? Hoàn cảnh lạ lẫm, mỏng manh nắng sớm, nữ tử lập tức đứng dậy, nhân thức dậy quá manh thiếu chút nữa té ngã, cảnh đẹp duỗi tay đỡ một phen, nữ tử thấy rõ cảnh đẹp sau, phát hiện chính mình nội lực bị phong, còn bị người uy dược, thần sắc cảm đạm ngồi xuống, là ngươi. Bằng không ngươi hy vọng là ai? Ta nên gọi ngươi giao cơ hay là nên xưng hô ngươi vì này nàng cái gì? Tính, lười đến cùng ngươi vô nghĩa, đây là thái phu nhân làm ta giao cho ngươi tin, sống hay chết tất cả tại chính ngươi. Cho ta huy dược, phong ta nội lực, lại cho ta một phong thơ, này tính cái gì, hảo tâm đại phát từ bi ban ta một con đường sống. Giao cơ tức giận nhìn cảnh đẹp, cuối cùng đều hóa thành một mạt cười khổ, nàng sớm biết rằng, lại lần nữa bước vào kinh thành định tránh được không song dung ra nhãn tuyến, nhưng nàng còn biết rõ cố phạm, chính là bởi vì trong lòng kia phân vô pháp dứt bỏ tình yêu. Huy dược cùng phong ngươi nội lực cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi hôm nay nếu muốn phá hư nhị gia đại hôn, ta sẽ giết ngươi, vinh tuyệt hậu hoạn. Này phong thư ngươi vẫn là nhìn xem đi, xem qua sau sống hay chết chính ngươi tuyển. Cảnh đẹp lười đến tốn nhiều môi lưỡi, nghe chiêng trống thanh Dung Trạch đã xuất phát đón dâu, nàng thật sự không cần thiết cùng một cái liền tên đều không biết là thật là giả nữ tử ngao đi xuống. Nếu không có thái phu nhân nhân tử, nàng thật đúng là tưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nữ tử cố hết sức mở ra phong thư, xem xong sau đã là rơi lệ đầy mặt. Này, đây là thật vậy chăng? Giờ này khắc này còn cần thiết lửa ngươi sao? Nhị thiếu gia xác thật không biết ngươi còn sống, nhưng ngươi tồn tại lại như thế nào, ngươi thật hy vọng nhị thiếu gia bởi vì ngươi làm cho cả Dung gia trên lưng thông đồng với địch phản quốc tội danh, làm Dung gia trăm ngàn năm tới danh dự hủy trong một sớm, vẫn là ngươi cảm thấy đương kim hoàng hậu sinh ra Dung gia, mặc dù ngươi cùng nhị thiếu gia cùng nhau thoát đi ẩn cư, bệ hạ cũng sẽ không giáng tội cùng Dung gia, các ngươi cũng có thể trung thành thân thuộc, ngươi chính là không nghĩ tới. Nhược chân là như thế, nhị thiếu gia sẽ là cỡ nào thống khổ, hắn có thể ẩn cư thế ngoại. Nhìn Dung gia trăm năm danh dự bị hủy, Dung gia uy tín bị chịu nghi ngờ, nhược chân đến lúc đó, ngươi cảm thấy nhị thiếu gia có thể hay không lựa chọn bình yên tồn tại. Cảnh đẹp trong lòng cảm kích sơ thần, đêm qua sơ thần tìm nàng trò chuyện với nhau, nói hết giao cơ trong lòng nhất tưởng khả năng, làm nàng minh bạch, giao cơ xuất hiện tuyệt phi ngẫu nhiên. Nữ nhân này, tâm cơ quá sâu, nếu nàng tái phạm, nàng so sát chi. Ta giao cơ nghĩ cái kia phong thần tuấn tú, người mặc khôi giáp nam nhân. Nàng lại là không người chịu đựng nhân nàng duyên cớ làm hắn làm một đời không vui người rảnh rỗi. Hôm qua hơi chần chờ làm nàng cuối cùng không có bước vào Dung gia đại môn phạm vi nửa bước, nàng cùng hắn chi gian, thân phận chú định là hồng câu, vô pháp vượt qua, nàng sớm rõ ràng, nhưng cố tình vô pháp dứt bỏ. Thái phu nhân vì sao nguyện ý buông tha ta? Lúc trước nàng có thể rời đi kinh thành, vốn tưởng rằng là chủ tử nghĩ cách cứu viện, nguyên lai lại là Dung thái phu nhân nguyện ý tha nàng một mạng. Có lẽ nhân ngươi là nhị thiếu gia từng yêu nữ tử. Thái phu nhân tuổi lớn, tâm nhân tử, ta cũng không xa vi phạm thái phu nhân, ngươi đi đi, nếu ngươi còn ái nhị thiếu gia, liền vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở nhị thiếu gia trước mặt. Cảnh đẹp nhìn ngồi ở mép giường rơi lệ không ngừng giao cơ, có lẽ đúng như thái phu nhân lời nói, giao cơ là một cái mật thám, lại cũng là một cái đến thật đến tính nữ tử. Chỉ tiếc võ tướng thế gia tuyệt không cho phép một cái mật thám nhập gia môn. Giao cơ đem trong tay thư tín đệ hồi cảnh đẹp, thay ta thiêu hủy đi, ta sẽ không tái xuất hiện. Nguyên lai ta vẫn luôn sinh hoạt ở nói dối bên trong. Nàng biết rõ chủ tử làm nàng tới Thương Nguyệt Quốc là vì tính kế Dung gia, nhưng nàng vẫn là tưởng không màng tất cả tranh thủ một lần. Nhưng giờ phút này nàng mới biết, từ sơ ngộ khi, nàng tỉ mỉ tính kế liền không có tư cách. Mà ở chủ tử trong lòng, nàng chỉ là quân cờ, từ đầu tới đuôi, nàng cái gì đều không có. Ngươi, bảo trọng đi. Cảnh đẹp vốn định nói tốt tự lo thân, cuối cùng biến thành bảo trọng. Giao cơ tuy là mật thám, nhưng có lẽ cũng có thiệt tình. Đây là nơi nào? Yến Vũ Các. Cảnh đẹp nói xong, thiêu hủy thư tín liền cất bước rời đi. Ngươi không muốn biết ta chủ tử là ai sao? Không muốn biết. Cảnh đẹp không hề dừng lại, trực tiếp rời đi. Người ở Yến Vũ Các, cái khác sự tình liền cùng nàng không quan hệ. Nàng không muốn biết, ta muốn biết. Sơ thần từ ám cách trung đi ra, nhìn tràn đầy nước mắt giao cơ, vẻ mặt chưa từng có chút thương tiếc. Giao cơ lau đi nước mắt, châm chọc cười, Lan Dung Nguyệt người. Giờ phút này xem nhưng thật ra không ngu, phía trước lại là không thế nào thông minh, hiện giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một, đem ngươi biết nói toàn bộ nói cho ta, ta làm người giải ngươi trong cơ thể nhiếp hồn thuật, nhị, ta đem ngươi từ nơi này quăng ra ngoài, này phúc dung mạo thực sự câu nhân, nói vậy ngươi chủ tử sẽ tiếp tục phái người đem ngươi mang về, đến nỗi kết cục như thế nào liền cùng ta không quan hệ. Nghĩ trong cung hôn mê Lan Dung Nguyệt, sơ thần vững tâm như thiết. Ngươi có thể giải nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật là Lâu Lan Quốc bí thuật, có thể biết được nhiếp hồn thuật tất nhiên đã biết thân phận của nàng, thậm chí biết nàng chủ tử thân phận, nhưng nhiếp hồn sư không phải từ trước đến nay không truyền ra ngoài sao. Giao Cơ tâm tồn nghi ngờ. Ta không thể. Ngươi chơi ta. Ta không thể, không tỏ vẻ chủ tử bên người người không thể. Lâu Lan Quốc nhiếp hồn thuật đều không phải là không thể phá. Đương nhiên, tiền đề là xem ngươi dùng cái gì đổi lấy. Vô Lệ mới từ Tây Bắc trở về, vừa lúc thử xem hắn công pháp luyện tập như thế nào, nghĩ Vô Lệ khi trở về, hoán linh mật chiếu cố Lan Dung Nguyệt không chu toàn, trừng phạt linh mật thủ đoạn, sơ thần cái chán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kinh này một chuyện, nàng trung minh bạch Lan Dung Nguyệt vì sao sẽ làm Vô Lệ chấp trưởng hình phạt, kia thủ đoạn nàng cũng không dám nếm thử. Ta thật sự có thể hoàn toàn thoát ly chủ tử khống chế. Có thể. Nàng cũng không biết có thể hay không, nhưng ít nhất sẽ không so hiện tại tệ hơn. Đương nhiên nàng sẽ không đem chân tướng nói cho Giao Cơ. Ta chủ tử là Lan Tự, Lan Dung Nguyệt thân sinh phụ thân, ngươi nếu là muốn biết càng nhiều, giải ta nhiếp hồn thuật, ta sẽ đem ta biết nói toàn bộ báo cho. Phong bị tâm còn rất trọng. Ta có như vậy một cái hảo chủ tử, lại không dám xem nhẹ cùng chi huyết mạch cùng nguyên nữ nhi. Lúc trước nàng cửu tử nhất sinh hồi Lâu Lan, vốn tưởng rằng là chủ tử cứu, hiện giờ xem ra, nàng đầy người thương thế cùng đuổi giết toàn là chủ tử ban tặng, đối này đối tâm cơ thâm trầm cha con. Cho dù hai người thế như nước với lửa, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lan Dung Nguyệt mảy may. Hảo, ta sẽ mau chóng an bài. Thông minh là thông minh, liền không biết có thể hay không khiêng được Vô Lệ thuật độc tâm, nàng nhưng thập phần chờ mong đâu. Nhìn sơ thần tươi cười, Giao Cơ cảm thấy cả người lạnh lùng. 295 bảo hộ, canh 1. Năm gần đây quan, kinh thành hỷ sự liên tục, đầu tiên là hoàng hậu sinh hạ một nữ, lại là dung trạch đại hôn, hai đại tin vui, thịnh huống chưa bao giờ có. Dung tính đại hôn đã có mười mấy năm, Trấn Quốc tướng quân phủ nhị tướng quân cưới vợ, từ sáng sớm bắt đầu, đón dâu con đường đã bị vây chật như nêm cối. Đón dâu đội ngũ đi ngang qua hướng thành tây đầu hẻm khi Dung Trạch nhìn nhiều liếc mắt một cái, Dung quân lập tức tiến lên dò hỏi, nhị ca, vòng bên trong thành một vòng, ta đã an bài hảo, thành tây tuy tạp chút, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, không biết vì sao chính là tưởng nhiều xem một cái. Dung Trạch thực mau liêm đáy lòng hơi hoảng, khôi phục gương mặt tươi cười. Nhị ca, ta điều tra tương lai nhị tẩu, sinh ra dòng dõi tuy nhỏ chút, nhưng là cái khó được có đảm đương nữ tử, nhị ca yên tâm. Kỳ thật là Vân Giao làm hắn đưa giáo dưỡng ma ma qua đi, hắn thuận tiện hiểu biết một chút, Lâm Hiểu Hàm sinh ra Lâm gia chi thứ, 3 năm trước đây mẫu thân qua đời trì hoãn hôn sự, lại nhân Yến Thương Lam đăng cơ sau Lâm gia bị chèn ép mà từ hôn, Lâm Hiểu Hàm nhưng thật ra không có nhân từ hôn mà tự ngải hối tiếc, ngược lại khiêng lên xử lý ra sự dạy dỗ ấu đệ lá gan, kiên cường lạc quan cùng Dung Trạch chính xứng đôi. Nàng thức hảo, ta biết. Mơ hồ trong trí nhớ, lúc còn rất nhỏ hắn từng gặp qua một cái ái cười nữ hài, nếu không có âm dương trùng hợp hai người đính hôn, hắn đều mau đã quên. Nói như vậy nhị ca thực vừa lòng. Cưới nàng, thức hảo. Ái cười nữ hài hắn không chán ghét, lại còn có thể làm mẫu thân cao hứng, hắn có cái gì nhưng không muốn đâu. Dung quân cười, lớn tiếng nói, đều đánh lên tinh thần tiến vào, nên nhị tẩu quá môn. Là, tam thiếu. Dung Trạch đón dâu đội ngũ đều là Dung gia thân binh. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên nói. Uy phong lẫm lẫm đón dâu đội ngũ, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, trừ bỏ hoàng gia ngoại, cũng chỉ có Dung gia có như vậy trận trượng. Nhân Dung Trạch đại hôn, Yến Thương Lam tuyên bố nghỉ tắm gội một ngày, ôm nguyệt trong điện, Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt, nghị hai người đại hôn khi cảnh tượng, phảng phất giống như hôm qua. Nguyệt Nhi, ngươi lại không tỉnh lại liền bỏ lỡ Dung Trạch đại hôn. Trong lòng ngực Nhân Nhi như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, nàng ngủ an tâm. Nhưng hắn này mười mấy ngày tới nay mỗi khi nhắm mắt lại liền sẽ bị bừng tỉnh, sợ ngay sau đó liền sẽ mất đi nàng. Vậy hạ, tiến, cửu nhi ôm Yến Vô Song đi đến, tiểu nhân nhi vừa mới tỉnh ngủ, mở to sáng trong giống như Minh Châu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường ôm nhau hai người, tựa hồ còn không thể làm mặt khác biểu tình, chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm. Cửu nhi cúi đầu tiến lên, đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi đưa cho Yến Thương Lam, từ đầu tới đuôi không dám vượt qua nhiều xem một cái. Như bệ hạ đoán trước giống nhau, người tới. Người đi thủ cơ trường minh, phân phó vô cùng lưu người sống. Nô tỳ lĩnh mệnh. Yến Thương Lam lấy đánh cháo Yến Vô Song tiểu áo khoác, đem nhu nhược không có xương tiểu nhân nhi đặt ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Tiểu nhân nhi nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nhìn vài lần, đánh áp nhắm mắt lại ngủ. Nguyệt Nhi, ta sẽ bảo vệ cho ngươi tưởng bảo hộ người, chính là ta mệt mỏi quá, ngươi ngủ ngon sớm chút tỉnh lại nhưng hảo. Hơi hơi khàn khàn thanh âm tựa hồ là muốn đánh thức cái kia ngủ say đại nhân nhi. Tay sờ sờ Yến Vô Song phấn nộn gương mặt nhỏ, hai cái hắn yêu nhất người, một cái lanh nếu xương lạnh, một cái ấm nếu nắng gắt. Hiển nhiên tiểu nhân nhi không có kế thừa mẫu thân thể hàn thân mình, nhân sinh non phá lệ thích ngủ chút, một ngày tỉnh thời gian không đến một canh giờ, cơ hồ đều đang ngủ. Ôn Nguyệt ngoài điện, sớm đã hình thành vòng vây, vì muốn lưu người sống, cơ trường mình tự mình thao động cơ quan. Vô Lệ tay cầm trường kiếm, đầy người sức lực, tựa hồ lại về tới bị Lan Dung Nguyệt nhặt được trước như dã thú bộ dáng. Bệ hạ nói lưu người sống. Cửu Nhi thấy Vô Lệ đơn phương tàn sát, nhắc nhở cơ trường mình nói. Không đổi. Đều là một ít con tôm, lưu người sống cũng hỏi không ra cái gì tới, chờ xem, mới bắt đầu. Giờ phút này, cơ trưởng Minh thanh âm lược hiện quẩn cũ ẽ, hắn nghĩ tới cơ gia bị đổ khi cái kia sơn cốc, nếu không có Lan Dung Nguyệt xuất hiện, cơ gia liền thật sự bị diệt môn, mới gặp Lan Dung Nguyệt khi, hắn cho rằng cái kia xinh đẹp tiểu hoa nhi sẽ không cười, lạnh lùng, nhịn không được làm hắn muốn đậu một đậu, âm thầm thề muốn thủ nàng, cuối cùng lại đổi thành nàng tới bảo hộ hắn, lúc này đây hắn nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Chỉ nguyện nàng sớm chút tỉnh lại. Cửu Nhi gật gật đầu, tự Lan Dung Nguyệt sinh non hôn mê tới nay, bên người những người này cũng lại là phải hảo hảo phát tiết một phen, bằng không thật sự sẽ bị bức điên. Như Cửu Nhi tưởng giống nhau, quỷ môn phân bố ở địa phương khác người, đều tồn cùng phân tâm tư, nghĩ hảo hảo phát tiết một phen. Ngàn dặm ở ngoài, Nguyên Miêu Cương. Công tử nhìn thay nữ trang công tử, người hầu cúi đầu, liền hô hấp đều phóng thấp rất nhiều. Đều an bài hảo sao? Cầm Vô Ưu đùa nghịch một chút trường tụ. Hắn từ nhỏ nữ trang, cái thứ nhất liếc mắt một cái liền nhìn thấu người của hắn là Lan Dung Nguyệt, nàng không có làm thấp đi hắn, ngược lại cho hắn một loại khác sinh hoạt đi xuống dũng khí, tự Bắc Tề vong lúc sau, hắn cho rằng đời này không bao giờ sẽ xuyên nữ trang, hôm nay hắn lại cảm thấy như vậy cự Lan Dung Nguyệt gần một ít. An bài hảo, chỉ là công tử tùy tiện tạc Minh Điện ở Miêu Cương căn cứ điểm, sợ là sẽ hoàn toàn chọc bực Minh Điện, đến lúc đó công tử kế hoạch sợ là sẽ khắp nơi chịu Minh Điện chèn ép. Người hầu nhìn hay thay đổi cầm Vô Ưu. Từ năm ngày trước công tử thu được một phong thơ, cả người đều thay đổi, âm tình bất định, chút nào không phải ngày xưa cái kia keo kiệt bủn xỉn nhẹ nhàng công tử, ngược lại lại hướng bại gia tử phát triển sử dụng. Tặc liên tạc, chẳng lẽ bổn cung còn sợ hãi Minh Điện không thành, truyền lệnh đi xuống, về sau thấy Minh Điện người, nộ một người giết một người, nộ một đôi sát một đôi, quyết không thể cho ta nương tay. Chủ tử, ngươi muốn sớm chút tỉnh lại, ngươi nếu lại không tỉnh lại, không chỉ có là ta, toàn bộ quỷ môn người đều sẽ đi theo ta cùng nhau điên. Đúng vậy, người hầu không biết vì sao đột nhiên đối Minh Điện xuống tay, lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là thất thần, tựa hồ lại chờ Cầm Vô Ưu giải thích. Như thế nào, muốn biết bản công tử làm như vậy lý do? Thuộc hạ không dám. Tiểu chủ tử Giang Sinh, nay vạn dặm núi sông cuối cùng đều là tiểu chủ tử, thân là thuộc hạ, chẳng lẽ không nên vì tiểu chủ tử quét sạch một phen, lấy biểu ăn mừng. Chủ tử hôn mê sự tình tuyệt không có thể làm người khác biết được, nếu không sẽ rối loạn nhân tâm quá xấu. Hắn cần thiết sớm làm bố trí. Chủ tử, ngươi về sau sẽ khen ta thông minh đi. Chủ tử, linh lộ về sau khi dễ ta ngươi cần phải giúp ta. Cầm Vô Ưu ngốc ngốc nhìn Hưu Quảng Sơn Thủy, trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. 296 kết đồng tâm, canh 2. Đón dâu chưa về, Liễu Nhược Bạch mang đại lễ tới cửa chúc mừng, Dung Liễm tự mình đón chào. Trấn Quốc tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Liễu Nhược Bạch rút đi một bộ bạch y liễu, thay một bộ áo xanh. Xem như cấp đủ Trấn Quốc tướng quân phủ mặt mũi, nói chúc mừng, sắc mặt lại không có nhiều ít ý cười. Làm phiền quốc sư sáng sớm tiến đến, bên trong thỉnh. Ta chưa bao giờ gặp qua đi thỉnh, chẳng biết có được không ở cửa chờ đón dâu đội ngũ trở về. Lần này sẽ thiên tộc hắn rất mười mấy cao thủ, hôm nay toàn bộ mang đến, nghị yến thương lam phân phó, không tự mình nhìn chằm chằm luôn có chút không yên tâm. Như thế ta liền tại đây bồi quốc sư. Không cần, không cần, tướng quân đi vội. Liễu Nhược Bạch gần sát Dung Liễm. Nhỏ giọng nói hai câu, Dung Liễm cảm kích hướng Liễu Nhược Bạch không lưng, như thế liền làm phiền quốc sư, ta đi trước chiêu đái những người khác. Yến Thương Lam phái Liễu Nhược Bạch tới, Dung Liễm tâm tồn cảm kích, vì đại hôn thuận lợi, quý gia cũng lại đây người, nhưng chỉ có thể giấu kín ở nơi tối tăm, rốt cuộc Dung gia hiện giờ địa vị quá cao, nếu lại cùng võ lâm nhân sĩ thường xuyên tiếp xúc chung không phải chuyện tốt, Liễu Nhược Bạch công phu sâu không lường được, có hắn ở làm người yên tâm rất nhiều. Tướng quân thỉnh, có Dung quân xung phong. Lâm phủ đón dâu phá lệ thuận lợi, văn ngăn không được, võ lâm gia không dám động, Dung Trạch thực mau liền nhìn đến tân nương tử, bái biệt Lâm Hiểu Hàm cha mẹ sau, Dung Trạch thấy Lâm Hiểu Hàm ấu đệ quá tiểu, trực tiếp nắm lấy Lâm Hiểu Hàm tay đem cả người ôm lên. Ta ôm ngươi thượng kiệu hoa, ta có thể chính mình đi. Khăn vân hạ, Lâm Hiểu Hàm gương mặt đỏ bừng, túi đầu, nhỏ giọng đồng thời nói. Từ nay về sau, ngươi là ta nương tử, cưới ngươi, ta liền sẽ che chở ngươi cả đời. Hắn cùng Giao Cơ sự bị người có tâm nói ra, Lâm gia văn nhân ngạo cốt, trứng mắt hắn, nếu không Lâm gia rõ ràng có đích nữ, cùng hắn đính hôn lại là chi thứ, bất quá hắn cảm thấy như vậy thực hảo. Một lời đã định. Lâm Hiểu Hàm tâm bang bang nhảy, nàng đã biết hắn quá khứ, bị từ hôn sau nàng vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể gả chồng làm vợ kế, không nghĩ tới lại có thể gả cho cái kia chỉ có gặp mặt một lần nàng liền tưởng cũng không dám tưởng nam tử, nàng chỉ nhớ rõ hắn võ kiếm rất đẹp, không giống những cái đó giàn hoa, mới vừa võ hữu lực. Một lời đã định. Cái này tân nương tử tựa hồ so trong tưởng tượng hào phóng rất nhiều, sợ rơi xuống tay chặt chẽ túm hắn ống tay áo, đừng sợ, ôm ngươi ta vẫn là có sức lực. Ta không sợ. Lâm Hiểu Hàm ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Dung Quân nhìn hai người bộ dáng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nhị ca là nguyện ý. Vừa muốn rời đi bị một cái tiểu hài tử kéo lấy ống tay áo, tiểu hài tử đúng là Lâm Hiểu Hàm tiểu đệ, hai mắt hàm chứa nước mắt, nước nở hỏi, tỷ phu sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ sao? Sẽ, ngươi sẽ một thân bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi. Tỷ phu sẽ khi dễ tỷ tỷ sao? Tiểu hài tử lo lắng hỏi. Chờ ba ngày hồi môn, ngươi tự mình hỏi ngươi tỷ phu. Khi dễ hắn thật đúng là khó mà nói. Ngươi không trả lời có phải hay không tỷ phu sẽ khi dễ tỷ tỷ. Tiểu hài tử một bộ ngươi không nói ta liền khóc bộ dáng, làm Dung Quân thập phần bất đắc dĩ. Thấy cách đó không xa Lâm Hiểu Hàm phụ thân nhìn theo nàng rời đi, vén tay háo lên, xoa xoa nước mắt, Dung Quân ngồi xổm xuống thân mình, nghiêm túc nói, sẽ không, ngươi tỷ phu sẽ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tiểu hài tử cố chấp nhìn nhìn Dung Quân, thật mạnh gật gật đầu. Cứu cứu, Vân Nhi cáo tử. Đứng dậy khi, đón dâu đội ngũ đã ra đại môn, Dung Quân lập tức cáo tử đuổi theo. Đón dâu đội ngũ tha toàn thành một vòng, đi ngang qua hoa hẻm đầu phố, Giao Cơ từ cửa sổ nhìn đón dâu đội ngũ đi ngang qua, dọc theo đường đi đồng tiền khắp nơi, chiêng trống tiếng vang triệt toàn thành, nàng chỉ có thể ngồi xổm góc khóc thút thít. Ta nghe nói là Dung tướng quân ôm tân nương tử thượng tiệu hoa, việc hôn nhân này hắn chắc là vừa lòng. Chiêng trống thanh đi xa sau, sơ thần núi lửa hắc ý nói, trong cung truyền ra tin tức, giới nghiêm Tây Thành, đầu sỏ gây tội có lẽ liền cùng Giao Cơ chủ tử có quan hệ, có sẵn kẻ thù ở bên, dù sao cũng phải phát tiết một chút. Hắn vừa lòng liền hảo. Giao Cơ chống thân mình đứng lên, từ biết chân tướng thời điểm nàng liền hoàn toàn mất đi đứng ở hắn bên người tư cách, hiện giờ hắn có thể buông hắn, thật tốt. Đảo nhìn không ra, ngươi vẫn là cái kẻ si tình. Ngươi cho rằng mật thám đều là không có tâm sao. Chủ tử hôm nay không có việc gì để ý tới ngươi, ngươi hiện tại Tây Huyền ở, đừng nghĩ trốn. Nếu ta phát hiện ngươi muốn chạy trốn, ta sẽ trực tiếp làm người chọn đoạn ngươi tay chân gân. Nội lực bị phong, lại dùng nhuyễn cốt tán, còn lo lắng ta đào tẩu, ngươi cũng quá vô năng đi. Giao Cơ khiêu khích nói. Sơ thần nhợt nhạt cười, từ nhỏ môn rời đi. Giao Cơ nhìn sơ thần tươi cười, lại là như vậy tươi cười, cái loại này dị thường tươi cười làm người cả người khó chịu, rồi lại nói không nên lời có cái gì không đúng. Đón dâu đội ngũ tha thành một vòng sau trực tiếp từ đại môn vào trấn quốc tướng quân phủ. Dọc theo đường đi đều là Dung Trạch tự mình nâng tân nương, Lâm gia cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, rốt cuộc Dung Trạch lúc trước vì một cái tiêu giao cơ lai lịch không rõ nữ tử thiếu chút nữa tự sát, Dung gia nam nhi xưa nay trung tình, hiện giờ như vậy, Lâm gia trực hệ tiến đến chúc mừng nhưng thật ra có chút hối hận làm Lâm Hiểu Hàm gả lại đây. Từ nhập môn đến bái đường, lại đến nhập động phòng, Dung Trạch cấp đủ Lâm Hiểu Hàm mặt mũi, càng có rất nhiều phát ra từ nội tâm che chở. Động phòng nội, xúc quá khăn đoan. Dung Trạch rốt cuộc thấy rõ trang phục lộng lẫy tân nương tử, Lâm Hiểu Hàm không tin cái loại này mạo mỹ vô song nữ tử, tươi mát đáng yêu. Lâm Hiểu Hàm nhìn chằm chằm Dung Trạch, không chút nào che giấu lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, cùng trong trí nhớ tiểu ca ca kém rất nhiều, đen, bất quá càng tuấn lãng. Đây là thật vậy chăng? Nàng như thế nào cảm thấy như là đang nằm mơ? Thật sự, nên uống rượu hợp cẩn. Vân Giao nhìn lẫn nhau cho nhau nhìn chằm chằm xem hai người vừa lòng. Nàng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Hiểu Hàm mới phát hiện chu vi không ít người, lập tức ngượng ngùng túi đầu, thì nương đệ thượng rượu hợp cẩn. Hai người uống qua rượu giao bôi sau Dung Trạch chủ động tiếp nhận Lâm Hiểu Hàm trong tay chén rượu đặt ở trên khay. Đại tẩu, ta đem Hiểu Hàm giao cho ngươi. Đi thôi, bảo đảm trả lại ngươi một cái hoàn hảo không tổn hao gì tân nương tử. Vân Giao cũng thích cái này hái cười nữ hài, người như vậy hảo ở chung, không nghĩ tới Lâm gia còn cất giấu Minh Châu. Đại tẩu, Hiểu Hàm ra mặt mỏng. Nhìn đầu mau điệu đạo đầu gối Lâm Hiểu Hàm, Dung Trạch nhỏ giọng nhắc nhở nói. Được rồi, đi thôi, lại không đi bọn họ nên nháo đến trong viện cầm. Hiểu Hàm, đại tẩu ngươi thực hảo, ta tận lực sớm chút trở về. Ân, ta sẽ nghe đại tẩu, ngươi yên tâm. Nhìn hai người từ biệt, Vân Giao nhịn không được tưởng niệm Dung Tĩnh, bất quá còn chưa bị người phát hiện nàng liền che giấu qua đi. 297 Toái cốt. Kinh thành nội một chỗ xa xôi tòa nhà nội, người mặc huyền y liễu nam tử biểu tình vặn vẹo. Dung phủ cùng trong cung đề phòng nghiêm ngặt, phái ra đi người tất cả thiệt hại. Hắc y liễu nhân hồi bẩm huyền y liễu nam tử, thanh âm suy yếu, hắc y liễu đã bị huyết xuống nước. Tất cả thiệt hại. Ngươi lại như thế nào trốn trở về? Huyền y liễu nam tử mày hơi ngưng, không chờ hắc y sát thủ hồi bẩm, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, kết thúc đã thân bị trọng thương hắc y liễu nam tử tánh mạng. Hán đại ý, coi thường Yến Thương Lam, càng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt tình huống vì Minh Liễu Nhược Bạch cũng dám khuynh tấn còn sót lại thế lực tương trợ, vũng nước đục này hắn không nên dễ dàng bước vào tới. Công tử, sao không hỏi trước rõ ràng lại sát? Người mặc hắc y gì trung niên nam tử từ phòng trong đi ra, hiển nhiên đối huyền y gì nam tử cách làm có chút bất mãn. Còn có thời gian hỏi. Bản công tử đi trước một bước, lãnh đi lên bản công tử cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, làm ngươi người tách ra thoát đi kinh thành, nếu không sợ là một cái đều đi không được. Huyền y gì nam tử nói xong, dùng khinh công lướt qua tường vây hướng kinh thành nhất phồn hoa đường phố mà đi, hắn cần thiết mau chóng tìm một cái có thể giúp hắn ra khỏi thành người, nếu không hắn thật đúng là sợ chết ở kinh thành. Đứng ở trên đường phố nhìn hoàng cung phương hướng, hôm nay hắn bại, tiếp theo lại đến kinh thành, hắn nhất định phải đòi lại tới. Dinh thự nội, huyền y công tử vừa ly khai, thiên tuyệt dẫn người vây quanh toàn bộ sân, ngự lâm quân bằng mau tốc độ sơ tán toàn bộ đường phố ba cánh, hành động cực nhanh, hắc y trung niên nam tử sở liệu chưa kịp. Nhìn phá cửa mà vào thiên tuyệt, trung niên nam tử biết hắn chạy trời không khỏi nắng. Sắt. Mãn hàm sát ý một chữ vang vọng toàn bộ tòa nhà, phòng trong dấu kín hắc y liễu nhân nghe tiếng rút kiếm mà ra, tiếng chém giết một mảnh. Một cái không lưu. Bốn chữ rơi xuống, đơn phương tàn sát triển khai. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Liễu Nhược Bạch biết được tin tức, đứng dậy hướng Dung Liễm xin từ trước. Có không yêu cầu tương trợ. Trấn quốc tướng quân phủ dưỡng có thân binh, Dung Liễm hiện giờ cũng không rảnh lo chọc người hoài nghi. Không cần. Bệ hạ đã coi an bài, đa tạ tướng quân, cáo tử. Hang ổ tìm được, Trấn quốc tướng quân phủ tất nhiên là bình yên vô sự, hắn liền không có tiếp tục ở Hỉ Yến thượng trì hoãn đi xuống tất yếu. Hôm nay việc đa tạ quốc sư. Dung Liễm trong lòng cảm kích, hắn tuy không biết Liễu Nhược Bạch là như thế nào gặm đảm nhiệm quốc sư trước, nhưng hắn cùng bệ hạ chi gian quan hệ tựa hồ không có nhìn qua đơn giản như vậy, phía trước hắn coi thường Liễu Nhược Bạch ở thiên tộc địa vị. Quý gia người ta nói Liễu Nhược Bạch mang lại đây nhân thân tay cùng đương kim quý gia gia chủ kém vô cùng. Hiện giờ xem ra là nên coi trọng đi lên. Phụng quân lệnh mà thôi, tướng quân không cần khách khí. Dung Liễm trên mặt tươi cười hơi cương, suy nghĩ nên như thế nào phản ứng hết sức Liễu Nhược Bạch đã xoay người rời đi. Thôi thái phó thấy Liễu Nhược Bạch rời đi, liền cũng quang minh chính đại đi ra. Trấn quốc tướng quân khi nào cùng quốc sư như vậy quen thân. Không nghe được hai người nói chuyện, nhìn dáng vẻ đảo cũng vẻ mặt ôn hòa. Dung Liễm đem Liễu Nhược Bạch tương trợ một chuyện báo cho thôi thái phó, nhưng vẫn chưa nói tỉ mỉ. Trong cung nhưng có cái gì tin tức? Liễu Nhược Bạch đại biểu Yến Thương Lam tiến đến chúc mừng, như vậy hoàng hậu nương nương đâu? Hoàng thái nữ ra đời còn kém 2 ngày liền nửa tháng, từ đầu đến cuối đều không có hoàng hậu cùng hoàng thái nữ càng nhiều tin tức, thôi thái phó không khỏi có chút lo lắng. Dung Liễm nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng hậu nương nương đại hôn trước sân vẫn luôn không bằng thỉnh thôi tiểu thư đi nơi nào trông thấy Vân Nhi nhưng hảo. An bài ở nơi nào thỏa đáng sao? Vào đông tiêu điều, kia chỗ sân 4 mùa thường thanh, tất nhiên là thỏa đáng. Như thế liền hảo. Ôn Nguyệt Điện. Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt rửa mặt trải đầu xong, hỏi Lan Dung Nguyệt trên người nhàn nhạt hương thơm luyến tiếp buông tay, nghe được tiếng bước chân sau thay đổi một thân mặc y lìa ra khỏi phòng. Chiếu cố hảo Nguyệt Nhi. Nghe phân phó, Linh Lộ trong lòng nhịn không được phun tào, nói bệ hạ không đau tiểu công chúa đi, phàm là ở bệ hạ ở Ôn Nguyệt Điện, chiếu cố tiểu công chúa đều là tự tay làm lấy, nói bệ hạ đau tiểu công chúa đi, ở nương nương trước mặt, tiểu công chúa bị xem nhẹ triệt triệt để tựa như hiện tại. Bệ hạ cũng chưa từng nhiều phân phó một câu. Lời này Linh Lộ cảm tưởng, lại không dám hỏi. Nô tỳ lĩnh mệnh. Rời đi Ôn Nguyệt sau điện, Yến Thương Lam đi trong cung một chỗ ám lao cùng lãnh cung liền nhau, nhưng cùng Ôn Nguyệt điện vừa lúc là tương phản phương hướng. Chủ tử, người mang về tới, đào tẩu một người huyền y hề công tử, dạ si đã dẫn người ở kinh thành tìm tòi, Thiên Tuyệt làm việc không chu toàn, thỉnh chủ tử giáng tội. Thiên Tuyệt quỳ xuống thỉnh tội, làm tướng người một lưới bắt hết, là hắn sơ sót. Không sao. Người đi đem Vô Lệ kêu lên tới, đem người giao cho hắn thẩm vấn, lại truyền tin cấp Liễu Nhược Bạch, làm hắn hỗ trợ siêu tầm tên kia huyền y hề công tử. Đối phương có thể thoát đi tuyệt không gắt gao là bởi vì Thiên Tuyệt sơ sẩy, mà là đối phương trước một bước đào tẩu, có này vốn là sợ không phải bình thường giang hồ nhân sĩ. Đúng vậy. Thiên Tuyệt lĩnh mệnh rời đi, hắc y trung niên nam tử không dự đoán được Yến Thương Lam bên người lại là như vậy nhiều võ lâm cao thủ, những người này không giống tầm thường ám vệ, cũng không giống như là thanh minh 13 tư người. Ta một chữ đều sẽ không nói, có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới. Miệng nhưng thật ra rất ngạnh, cô lại là tưởng từ trên người của ngươi được đến manh mối, bất quá ở kia phía trước, cô muốn ngươi sống không bằng chết. Yến Thương Lam bình tĩnh nhìn trung niên nam tử, nhưng trong mắt hắn, trung niên nam tử lấy cùng người chết vô dị, từ tứ chi bắt đầu, đem trên người hắn mỗi một khối xương cốt cho ta gọt nát. Ngữ lạc, Yến Thương Lam trên nét mặt nhiều một tia ôn nhu, nhưng dừng ở hắc ý hề nam tử trong mắt, lại toàn là sợ hãi. Hảo ngoan độc thủ đoạn, nhưng cũng bất quá như vậy mà thôi. Phải không? Nay gần là cái bắt đầu, ngươi yên tâm, ở ngươi không điên phía trước, cô sẽ không làm ngươi chết, sẽ chỉ làm ngươi hảo hảo thể hội một chút sống không bằng chết tuyệt vọng. Hắn nhớ rõ Lan Dung Nguyệt nói qua, đối với tử sĩ cùng sát thủ tới nói, thân thể thượng tra tấn không đáng sợ, đáng sợ chính là tinh thần thượng, có thể làm được điểm này hơn nữa làm cực hảo đó là vô lệ. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng, lại không biết chờ đợi hắn tra tấn làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. 298-3 năm chi ước. Giá lạnh vào đông, tuyết trắng xóa, minh nguyệt trong viện, độc lưu một mặt trúc hương. Từ xưa văn nhân nhiều ái trúc, thôi oanh oanh cũng không ngoại lệ. Đi vào minh nguyệt viện, trong viện trên đường tuyết bị dọn dẹp không còn một mảnh, hồ nước thượng đã kết băng, mặt băng hạ nước sông ào ào chảy qua, sân chỗ sâu trong, tràn ngập một tầng hơi nước, phảng phất là một chỗ tiên cảnh. Tiểu thư, cái này sân cũng thật mỹ. Thôi oanh oanh bên cạnh người nha hoàn nhỏ giọng nói. Là, thật đẹp. Từ trước nàng chỉ là cảm thấy Lan Dung Nguyệt có thể tiến cung định là Yến Thương Lam an bài, hiện giờ vừa thấy mới phát hiện nàng sai lớn. Dung Thái Phu nhân đối Lan Dung Nguyệt là thật thật yêu thương, nàng đã sớm nghe nói Dung ra có liếc mắt một cái suối nước nóng, nhưng ra thủy suất cực tiểu, hơi nước chỗ nói vậy chính là suối nước nóng, chỉ bằng điểm này, Dung Thái Phu nhân đối Lan Dung Nguyệt yêu thương liền hơn xa Dung ra những người khác. Tiểu thư ngày sau nếu là không được nói bậy. Không chờ nha hoàn nói xong, thôi oanh oanh lập tức quát lớn nói. Nha hoàn cúi đầu, lược có không cam lòng. Ngươi tưởng lui ra đi, ở viện ngoại chờ ta. Thôi oanh oanh thấy cách đó không xa một cái nam tử tới gần, nàng xa xa gặp qua Dung Quân hai lần, nhớ rõ hắn thân hình. Lão gia phân phó làm nô tỳ đừng rời khỏi tiểu thư. Ngươi là nghe ta vẫn là nghe phụ thân, nếu nghe ta liền lui ra, nếu nghe phụ thân hồi phủ sau ta liền cho ngươi đi ngoại viện. Các phủ ngoại viện hầu hạ giống nhau gã sai vặt chiếm đa số, giống thôi ra như vậy thế ra, ngoại viện giống nhau đều chỉ có mấy cái thô sử bà tử. Nô tỳ này liền đi. Thôi oanh oanh thầm hạ quyết tâm, hồi phủ sau, này nha hoàn không thể lưu tại bên người, ánh mắt quá ngắn thiện, tâm quá lớn. Gần nhất liền thấy thôi tiểu thư ở khi dễ nha hoàn, nhưng thật ra có một phong cách riêng a. Dung Quân thấy thôi oanh oanh xin lỗi hướng hắn hành lễ, kia nha hoàn nhưng thật ra lưu luyến không rời nhìn nhiều hắn vài lần. Thôi oanh oanh trong mắt đảo cũng không có đố kỵ, bình tĩnh làm hắn ngoài ý muốn. Làm tam công tử chê cười. Không sao. Dung Quân nhìn thôi oanh oanh liếc mắt một cái, khí chất ôn nhã trung mang theo một tia ngạo khí, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như họa, đoan trang tú lệ, thế gia thiên kim trung đảo cũng là khó gặp nữ tử. Nhìn thoáng qua sau, Dung Quân không biết nói cái gì, liền rời đi ánh mắt. Oanh oanh dung mạo công tử còn vừa lòng. Dung Quân đánh giá thôi oanh oanh hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì nàng thong dong vân ánh mắt chúng đã không thấy được kinh diễm, cũng không thấy được tham lam, chỉ là đơn thuần định định thần nhìn nàng một cái. Tạm được, bất quá cùng ta không quan hệ. Hôm nay thấy Dung Trạch cưới Lâm Hiểu Hàm, hắn cũng biết Dung Trạch đối Lâm Hiểu Hàm cũng không nam nữ chi gian tình yêu, có chỉ là tôn trọng nhau như khách, như vậy nhật tử hắn sợ là quá không được. Xem ra tam công tử đối ta không lắm vừa lòng. Không biết vì sao, Dung Quân thái độ làm nàng không cam lòng, nàng tốt xấu cũng là thôi ra kiểu nữ. Một cái hai cái đều trướng mắt là chuyện như thế nào, tuy rằng không nhất định phải gả cái trước mắt người này, nhưng nói đính hôn chính là hắn mẫu thân. Vào cung chọn lựa hậu cung không tuyển thượng một người mất mặt còn chưa tính, hiện giờ như vậy muốn từ hôn xem như sao lại thế này, nàng mất mặt không sao cả, có thể tưởng tượng đến chỉ bạc đầy đầu cha mẹ, trong lòng liền do dự. Việc hôn nhân ta sẽ nghĩ cách đẩy rớt, có không thỉnh tiểu thư cho ta một năm thời gian. Dung Quân hành lễ tràn đầy xin lỗi nói, nếu ngươi muốn từ hôn, năm trước liền đẩy rớt. Nếu không thể, có không nghe ta một lời. Từ trước nàng cũng cảm thấy phu thê chi gian, tôn trọng nhau như khách liền hảo, có thể thấy được Lan Dung Nguyệt, nàng đấy lòng lại nhiều một tia hy vọng xa vời. Hôm nay nhìn thấy Dung Quân, nàng đột nhiên muốn tranh một tranh, có lẽ nàng cũng có thể tìm được cả đời đau nàng, ái nàng tận xương phu quân. Tựa hồ trước mắt vị này không phải một ứng cử viên rất phù hợp, nhưng cố tình bọn họ lại bị một hôn ước cột vào cùng nhau. Nhưng bằng tiểu thư phân phó, Dung Quân lược cả ngoài ý muốn. Thôi oanh oanh hành động hoàn toàn bất đồng với giống nhau tiểu thư khuê các, nhưng thật ra cực có chủ kiến. Thôi oanh oanh trầm mặc, xoay người bước chậm trong viện, tinh tế cân nhắc, sau một hồi, dừng lại bước chân mở miệng nói, 3 năm, chúng ta ước định 3 năm như thế nào? Nguyễn nghe kỹ càng. Lúc còn rất nhỏ, ta liền nghĩ ra đi xem, ta là cha mẹ lao tới nữ, từ nhỏ đối ta dị thường sủng ái, vào cung một chuyến ta mới biết, lòng ta quá cao, ngươi ta ước định, 3 năm thời gian, 3 năm sau ngươi nếu nguyện ý cưới ta, ta liền gả ngươi, ngươi nếu không muốn, ta liền lui chi hôn sự như thế nào? Thôi Oanh Oanh đề nghị, Dung Quân tâm động, nhưng nhìn giữa mày hiện lên một tia giảo hoạt nữ tử, lại biết nàng định có khác yêu cầu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Tướng quân phu nhân cực coi trọng ta, nếu không cũng sẽ không thỉnh cầu mẫu thân lặng lẽ trao đổi thiếp canh. Ngươi ước định một năm, chắc là ngươi lui không được hôn sự này. Nếu là từ ta tới từ hôn, sự tình liền đại không giống nhau. Ta từ nhỏ không bước ra quá kinh thành một bước. Ngươi ở Kim Lăng nhậm chức, ta tưởng khắp nơi đi một chút. Đương nhiên ngươi đến tìm người bảo hộ ta an toàn, như thế nào? Nghe nói đề nghị, Dung Quân mày nhíu chặt, biểu tình không mừng. Thông minh nữ tử hắn thấy nhiều, nhưng hiển nhiên Thôi Oanh Oanh muốn không chỉ như vậy. Dung Quân nhìn Thôi Oanh Oanh trầm mặc không nói. Hảo đi, ta xác thật nhớ tới Kim Lăng, ta từ nhỏ liền muốn nhìn một chút hai ngờ Giang Nam vô men say, cười xem Xuân Phong mười dặm hương cảnh đẹp, nghe nói Giang Nam đa tài tử, 3 năm lui về phía sau hôn ta chính là cái gái lỡ thì, ta dù sao cũng phải chừa chút thời gian vì chính mình chọn lựa một cái tâm ý nhân tài là, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Tam Công Tử nghĩ lại liền biết ta ước định 3 năm có khác nguyên do, Tam Công Tử cảm thấy đâu. Thôi Oanh Oanh không có nói rõ. Hôm nay thấy Dung Thái Phu nhân thân mình càng thêm hư nhược rồi, mặc dù là có thể nhịn qua cái này mùa đông, sợ là tiếp theo cái mùa đông cũng gian nan, nếu là ước định 2 năm, vạn nhất mấy năm nay thấy Dung Thái Phu nhân mất, nàng ở tang kỳ từ hôn, ảnh hưởng không chỉ có là hắn càng là thôi ra 100 năm danh dự. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dung Quân nghĩ lại một phen sau đáp ứng nói. Ta tin Tam Công Tử là thủ tín người, ngươi yên tâm, ngươi ta hôn kỳ một chuyện ta sẽ làm phụ thân đưa ra chậm lại. Vừa lúc phụ thân cùng mẫu thân cũng tưởng ở lâu ta 2 năm. Thôi Oanh Oanh cười nói, nàng từ nhỏ nghe nói Dung Quân thông tuệ, vừa mới cùng Dung Quân nói điều kiện nàng còn sợ Dung Quân không đáp ứng, hiện giờ nàng liền yên tâm. Năm sau nếu ngươi muốn đi Kim Lăng, liền làm người chuyển tin cho ta, ta sẽ phái người tiếp ngươi, nơi ta cũng cùng nhau sẽ an bài. Ngươi phái người tiếp ta đi Kim Lăng liền hảo, cái khác liền không nhọc phiền Tam Công Tử. Nàng nhưng không nghĩ Dung Quân vì tránh đi nàng đem nàng an bài ở một cái nàng không thích chỗ ở, cùng với như thế còn không bằng ngay từ đầu liền không dựa vào Dung Quân. Hảo, ta đi trước một bước. Thôi Oanh Oanh rời đi trước nhìn nhiều sân liếc mắt một cái, trong viện nhiều thanh trúc, không biết ở Lan Dung Nguyệt phía trước là ai sân, đảo không giống như là khuê các nữ tử cư trú sân. 299 lấy thâm tình đánh thức. Dung ra, thì Yến hạ màn, Xuân Phong mãn trướng. Hoàng cung, Yến Thương Lam kéo mỏi mệt thân mình đến ôm Nguyệt Điện, tẩy đi một thân phong xương sau hủng giai nhân nhập hoài. Nguyệt Nhi, hôm nay Dung Trạch đại hôn. Hắn đối tân hôn thê tử tựa hồ thực vừa lòng. Nguyệt Nhi, thích khách thủ lĩnh ta bắt được, đáng tiếc có một người đào tẩu người ta giao cho Liễu Nhược Bạch xử lý, như vậy ta có thời gian nhiều bồi bồi ngươi. Nguyệt Nhi, chúng ta tiểu khuê nữ bị chiếu cô thực hảo, phấn nộn thập phần đáng yêu. Yến Thương Lam không chê phiền lụy gọi Lan Dung Nguyệt, kể ra bên người điểm điểm tích tích. Nguyệt Nhi, ta còn không có nói, ta tưởng ngươi. Rất muốn, nghĩ đến ta đều mau điên rồi. Nguyệt Nhi, ngươi ngủ đủ rồi. Tỉnh lại nhưng hảo. Hôn mê chung, Lan Dung Nguyệt nghe có người không ngừng gọi tên nàng, hơi hơi khàn khàn khàn khàn thanh âm xâm nhập nàng trái tim, nàng tựa hồ ngủ thật lâu. Nàng nên tỉnh, cũng cần thiết tỉnh. Yến Thương Lam nhìn chằm chằm vào Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt lông mi hơi hơi rung động, cũng quýt xoa xoa đôi mắt. Nguyệt Nhi, ngươi lại chớp chớp mắt nhưng hảo. Nguyệt Nhi, ta sợ hãi, ngươi tỉnh lại nhưng hảo. Yến Thương Lam một lần lại một lần kể ra, nghe thâm tình hơi mang một chút khóc nức nở kêu gọi. Lan Dung Nguyệt nỗ lực nói cho chính mình, không thể ngủ đi xuống, nhất định không thể ngủ tiếp đi xuống, nàng mỗi lần có ý thức đều có thể cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng suy yếu. Nàng nếu đi rồi, cái này thâm ái nàng nam nhân nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn không có dần dần bọn họ nữ nhi. Lan Dung Nguyệt nỗ lực mở to mắt, nàng lần đầu tiên liền trợn mắt đều như thế cố sức. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt lông mi lại run nhẹ nhẹ một chút, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên Lan Dung Nguyệt khỏe mắt, Nguyệt Nhi, mở to mắt nhìn xem ta. Được không? Đôi mắt truyền đến nước ác, Lan Dung Nguyệt dùng sức đột nhiên mở to mắt, ánh vào nàng trước mắt chính là một trương biểu tình tràn ngập tang thương khuôn mặt, hắn đôi mắt ở sáng lên, đẹp cực kỳ. Ngươi khóc. Lan Dung Nguyệt tưởng nói chuyện, lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm. Nguyệt Nhi, ta rất nhớ ngươi. Yến Thương Lam gắt gao ôm Lan Dung Nguyệt, tựa hồ muốn đem nàng cả người xoa nhập chính mình cốt tủy bên trong. Ta cũng tưởng ngươi. Lan Dung Nguyệt dùng khẩu hình nói, khô khô giọng nói phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, tựa hồ ở dò hỏi nàng hôn mê bao lâu, muốn nhìn một chút bốn phía, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt này trương biểu tình khuôn mặt luyến tiếp rời đi ánh mắt. Ta nghe được, ngươi cũng tưởng ta, có phải hay không? Lan Dung Nguyệt phối hợp chớp chớp mắt. Nguyệt Nhi, đừng chớp mắt, nhìn ta liền hảo. Hắn sợ hãi nàng nháy mắt liền sẽ nhắm mắt lại, sợ hãi nàng rốt cuộc không mở ra được đôi mắt. Lan Dung Nguyệt cố hết sức nâng lên tay, chỉ chính mình ít hầu, theo sau chỉ cách đó không xa ấm nước. Yến Thương Lam hơi xấu hổ cười, như cũ không bỏ được buông ra Lan Dung Nguyệt, đều, Cửu Nhi, Nguyệt Nhi tỉnh, Đoan Thủy tiến vào, phân phó phòng bếp nhỏ đem ngao tốt canh gà cháo bưng tới. Yến Thương Lam thanh âm không lớn, chính ôm Yến Vô Song Cửu Nhi cả kinh, thiếu chút nữa đánh thức vừa mới ngủ Yến Vô Song. Cửu Nhi thần sắc vui sướng, nhẹ nhàng đem Yến Vô Song đưa cho bên cạnh người mama, chính mình vội vàng chặt đứt một hồ nước gấm đi vào trong phòng, tới rồi một chén nước đưa cho Yến Thương Lam. Nương nương, người rốt cuộc tỉnh. Mấy ngày nay, nàng xem đến rõ ràng, Yến Thương Lam đối mặt Lan Dung Nguyệt khi ôn nhu cùng tưởng niệm, rời đi ôm Nguyệt Điện khi bóng dáng toàn là cô tịch. Nhìn Lan Dung Nguyệt thân thể từng ngày suy yếu đi xuống, sợ hãi tỉnh thâm chỗ sinh tử biệt ly, nàng nhìn đến mà rất rõ ràng, như Lan Dung Nguyệt không có, Yến Thương Lam quãng đời còn lại sợ chỉ còn lại có cô tịch. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình tỉnh. Không chờ Cửu Nhi từ Lan Dung Nguyệt tỉnh lại cao hứng phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy có một đôi lạnh băng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, lập tức hành lễ lui ra. Nương nương cùng bệ hạ phòng ngủ nàng về sau phòng trừng là vào không được, bất quá nương nương tỉnh liền hảo, nàng đem tin tức này nói cho những người khác. Nguyệt Nhi, về sau chỉ cho phép xem ta. Yến Thương Lam làm Lan Dung Nguyệt cả người dựa vào hắn trong lòng ngực, cầm lấy cái muỗng chậm rãi cấp Lan Dung Nguyệt thủy. Lan Dung Nguyệt cười, nàng tựa hồ hôn mê hồi lâu, người nam nhân này dâm kính tựa hồ cũng lớn hơn nữa. Ân. Uống nước sau yết hầu khô khốc giảm bớt rất nhiều, Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng đáp lại. Nguyệt Nhi, về sau rốt cuộc đừng ngủ đã lâu như vậy, được không? Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thấy rõ Yến Thương Lam hai tấn gian đầu bạc, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Nàng hôn mê thế nhưng làm hắn thương tâm đến tận đây, tóc đều bạc hết. Con hảo. Con hảo. Nàng nỗ lực mở to mắt tỉnh lại. Nguyệt Nhi, đừng khóc, ở cứ trong lúc khóc thương đôi mắt. Đừng khóc, được không? Hảo, ta không khóc. Lan Dung Nguyệt dùng khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng trả lời, nâng lên tay, nhẹ nhàng phật đi Yến Thương Lam khoe mắt nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nàng hôn mê thế nhưng làm hắn thương tâm đến tận đây, nàng về sau cũng không dám nữa, nàng nên sớm chút tỉnh lại. Nguyệt Nhi, chính là ghét bỏ ta già rồi. Nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nhẹ nhàng sờ sờ thái dương đầu bạc, hắn vốn là so nàng đại. Tuy 30 chưa tới, hắn lần đầu tiên sợ hãi sẽ lão. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta phu quân tuyệt đại phong hoa, ta thực thích. Nàng thích, nhưng nàng càng đau lòng, nàng nỗ lực rất nhiều lần, nàng hẳn là càng nỗ lực một chút, sớm chút tỉnh lại thì tốt rồi. Hôn mê chung khó được có ý tứ, lại không phải Lan Dung Nguyệt trực tiếp có thể khống chế. Nguyệt Nhi thích liền hảo. Một câu thích, vuốt phẳng Yến Thương Lam trong lòng sở hữu bất an. Thức mau, Cửu Nhi bưng một chén thịt gà cháo tiến vào. Còn xứng có mấy đĩa cắt thành toái tiểu thái, đem bàn lùn trực tiếp đặt ở trên giường sau bằng mau tốc độ thức thời lui đi ra ngoài. 300 bá đạo độc chiếm. Ấm áp ôm ấp, quen thuộc hô hấp, uống lên nửa chén canh gà cháo Lan Dung cuối tháng với có sống lại cảm giác, nhìn bên cạnh người nam nhân vẫn luôn thời điểm nàng, không giả tay với người, nàng tâm ấm cũng cảm thấy chua xót, hạ thể rất nhỏ đau đớn làm nàng nhớ tới sinh dục khi thảm thiết, nghĩ vậy trong khoảng thời gian này đều là Yến Thương Lam ở chiếu cố nàng. Ngượng ngùng đem đầu dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực. Nguyệt Nhi, nhìn ta. Yến Thương Lam dùng tay đem Lan Dung Nguyệt đầu nhẹ nhàng nâng lên, bốn mắt nhìn nhau nói. Ta hôn mê bao lâu? Cho dù là ngượng ngùng trên mặt nàng đều không có nửa điểm huyết sắc, tỉnh lại sau Lan Dung Nguyệt cũng vì chiếu cô gương, không biết nàng giờ phút này sắc mặt có bao nhiêu khó coi. 13 thiên. Mấy chữ làm Yến Thương Lam hô hấp trầm trọng rất nhiều. Dạ Minh Châu mỏng manh quang mang hạ, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam trước mắt ô thành. Cho nên 13 thiên ngươi vẫn luôn không ngủ. Yến Thương Lam há mồm, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, hắn muốn ngủ, nhưng ôm hôn mê nàng, nhắm mắt lại chính là sợ hãi, hắn căn bản ngủ không được. Hôn mê chúng ta ngẫu nhiên sẽ nghe được phu quân ở bên thai gọi ta, nhưng ta như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Lan Dung Nguyệt tràn đầy xin lỗi nói, ở nàng không biết thời điểm, hắn đến tột cùng vì nàng làm nhiều ít. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt còn không biết Yến Thương Lam phong Yến Vô Song vì hoàng thái nữ một chuyện. Không quan hệ. Nguyệt Nhi hiện giờ tỉnh liền hảo. Phu quân, chúng ta nữ nhi đâu? Vô Song giờ phút này hẳn là cùng bà vú ngủ hạ, ngày mai sáng sớm lại xem nhưng hảo. Hắn liên tiếp làm nàng ánh mắt rời về phía nàng người, chẳng sợ đối phương là bọn họ nữ nhi cũng không được. Hảo. Hài tử nhưng khỏe mạnh. Nhân là sinh non nhi, hôm hôn mê khôi phục ý thức một lát, nàng vẫn luôn nghĩ hắn cùng bọn họ nữ nhi. Thực khỏe mạnh, lớn lên thật xinh đẹp. Yến Thương Lam thần sắc hòa hoãn, ngữ khí khó nén ghen tuông. Nghe người nào đó trong giọng nói ghen tuông, hài nhi sinh non nàng vẫn luôn thực lo lắng, hiện giờ biết được hài tử khỏe mạnh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu quân, vừa tỉnh tới liền nhìn đến ngươi, thật tốt. Ta cũng là, nhìn đến ngươi tỉnh lại, thật tốt. Phu quân, ngươi ngủ một lát, ta nhìn ngươi ngủ. Không được hắn sợ hãi một ngủ, nàng tỉnh lại liền biến thành một giấc mộng. Nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, cường ngạnh nói Lan Dung Nguyệt nói không nên lời, chúng ta đây nằm xuống, ta tưởng ghé vào ngươi ngực, nghe ngươi tim đập, được không? Hảo. Nàng lời nói, hắn trước nay đều không thể cự tuyệt. Hai người nằm hảo sau, Yến Thương Lam sửa sang lại một chút Lan Dung Nguyệt hơi thô tóc dài, một bàn tay đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong ngực, một cái tay khác cùng Lan Dung Nguyệt tay chữ thập đan sen. Phu quân, ta yết hầu có chút khó chịu không nghĩ nói chuyện, ngươi nhắm mắt lại, làm ta lẳng lặng nghe ngươi tim đập, được không? Lan Dung Nguyệt đứt quãng nói xong này đoạn lời nói, ngữ khí lược hiện cố hết sức, nhưng trong giọng nói không hề ủ rũ, nàng ngủ đến lâu lắm, hiện tại căn bản ngủ không được. Nguyệt Nhi, nghe lời, nghe hơi hơi khàn khàn thanh âm, Yến Thương Lam bất đắc dĩ đáp, hảo. Hai người lẳng lặng ôm nhau, Lan Dung Nguyệt nghe Yến Thương Lam tiếng hít thở càng ngày càng bằng phẳng, thời gian một chút qua đi, nàng cảm giác được hắn ngủ rồi, nàng tưởng núp ních, rồi lại sợ hãi bừng tỉnh hắn, suốt một đêm, nàng an tĩnh nghe hắn tim đập. Chẳng sợ một đêm chưa ngủ, nàng lại phá lệ an tâm. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương từ chân trời di tối cao không, Cửu Nhi thấy phòng trong toàn vô động tĩnh, đêm qua nàng hưng phấn một đêm chưa ngủ, nhưng lại không hề ủ rũ. Đi ra ôm Nguyệt Điện, Dạ Mị sớm đã chờ ở ngoài điện. Bệ hạ cùng nương nương còn ở nghỉ tạm, hôm nay trong chiều nhưng có chuyện quan trọng. Dạ Mị tinh tế cân nhắc một phen, hẳn là không có gì quan trọng sự. Có không miễn chiều một ngày. Cửu Nhi do dự luôn mãi, chung lén làm quyết định. Lan Dung Nguyệt thân thể suy yếu, Yến Thương Lam lâu lắm không có nghỉ ngơi, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi, huống hồ tới gần cửa ải cuối năm, trong triều sự vụ tuy rằng bận rộn, phi đại sự Liễu Nhược Bạch cũng có thể giải quyết. Này ta cũng không dám tự mình làm chủ. Dạ Mị suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không dám làm quyết định. Nương nương mới vừa tỉnh, bệ hạ tất nhiên là tưởng nhiều bồi bồi nương nương, nếu không ngươi đi trước hỏi thăm, nếu trong triều vô đại sự liền tuyên bố hôm nay miễn triều, nếu đã xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Ngươi xem được không? Dạ Mị nhìn trước mắt người mặc trong cung, giỏi giang sang sảng nữ tử, trước mắt phiếm nhàn nhạt âu thanh, biểu tình lại phá lệ tinh thần, miễn triều một chuyện hắn lại là gánh không dậy nổi, bất quá Cửu Nhi là Lan Dung Nguyệt người, nghĩ đến hẳn là không có việc gì, bất quá xong việc hắn trừng phạt tất nhiên là không tránh được. Hành, cùng lắm thì bệ hạ phạt ta một đốn, đến lúc đó ngươi cần phải cho ta cầu tình. Hảo, vất vả ngươi. Tầm điện nội, thẳng đến buổi trưa, Yến Thương Lam kinh hoàng mở to mắt. Tỉnh lại liền đón nhận một đôi sáng trong đôi mắt, tức khắc lỏng một ngụm. Đừng lo lắng, ta vẫn luôn đều ở. Giờ nào? Xuyên thấu qua nguyệt lung xa, hắn chỉ cảm thấy bên ngoài đã đại lượng. Không sai biệt lắm buổi trưa, Cửu Nhi tự làm chủ miễn hôm nay triều chính, phu quân hôm nay bồi chúng ta mẹ con nhưng hảo. Bữa sáng khi, Cửu Nhi nhẹ tiến bước đã tới một lần, nàng uống lên một chút thủy, tiết hầu hảo rất nhiều. Hảo, nghe Nguyệt Nhi. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt vẫn luôn chờ hắn tỉnh lại, ngươi nên gọi tỉnh ta. Nhà ta phu quân ngủ bộ dáng thật là đẹp mắt. Nhìn hắn ngủ nhan, nghĩ đến hắn cứ như vậy nhìn nàng 13 thiên, nàng tâm ấm càng đau lòng. Lan Dung Nguyệt biến hóa Yến Thương Lam thật là cao hứng, gương mặt từng đỏ, hiển nhiên có chút không quá thói quen như vậy miệng lưỡi chân chu. Nguyệt Nhi, vừa tỉnh tới liền nhìn đến ngươi thật tốt. Yến Thương Lam nâng dậy Lan Dung Nguyệt, tự mình hầu hạ Lan Dung Nguyệt rời giường, từ trên giường đến cái bàn biên, Lan Dung Nguyệt hai chân không xuống đất qua. Phu quân, ta muốn nhìn chúng ta tiểu vô song. Không đổi. Chúng ta ăn cơm trước. Chờ một chút, hắn độc chiếm nương tử thời gian quá ít, tiểu vô song dù sao không hiểu chuyện, nhiều chờ cái nhất thời nửa khắc cũng vô pháp. Lan Dung Nguyệt như thế nào không rõ Yến Thương Lam ý tứ, cười nhạt phối hợp gật gật đầu. 301 ra ấm. Sau giờ ngọ Lan Dung Nguyệt ở ngàn hô vạn gọi chung Cửu Nhi rốt cuộc đem tiểu vô song ôm tiến vào, Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt muốn rỗi tay đi tiếp, dành trước một bước từ Cửu Nhi trong lòng ngực ôm quá tiểu vô song, ngay sau đó thật cẩn thận để vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Nhìn phấn phấn nộn nộn tiểu vô song, Lan Dung Nguyệt hai tròng mắt nhiễm hơi nước. Tiểu vô song một đôi đen nhánh sáng trong đôi mắt tử vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tựa hồ là ở xác nhận cái kia cùng nàng giống nhau hái ngủ người cư nhiên tỉnh, mẹ con hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn. Nguyệt Nhi, không thể khóc, làm ở cứ trong lúc khóc sẽ thương đôi mắt. Nhìn tiểu vô song đoạt đi rồi Lan Dung Nguyệt sở hữu ánh mắt, Yến Thương Lam chua xót tâm dần dần bị ngọt ngào sở thay thế được, thiên hạ giang sơn là dạ tâm, có nàng. Có bọn họ hài tử mới là gia quốc thiên hạ, ra ở phía trước. Con hảo, nàng còn ở. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, sinh tiểu vô song khi, hạ thể bị giao phẫu thuật cắt qua, xé rách đau đớn, hơn 10 ngày hôn mê, hiện giờ nhìn trong lòng ngực cái này sôi nổi nộn nộn tiểu hoa nhi, trải qua cửu tử nhất sinh đau đều là đáng giá. Tiểu vô song. Chúng ta tiểu vô song. Phu quân, ngươi có tiểu vô song, thật tốt. Ân, thật tốt. Mẹ con hai người cứ như vậy cho nhau nhìn hồi lâu, có lẽ là mệt mỏi, tiểu vô song đánh áp, an ổn nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Trong lòng ngực tiểu kiều nhân nhi thực nhẹ, ôm hồi lâu nàng đều không cảm thấy có chút mỏi mệt. 8 tháng sinh ra, tiểu vô song ngũ quan lớn lên thực hảo, nhưng cái đầu quá nhỏ chút, sinh non nhi sức chống cự kém, lại kiêng kỵ dùng dược, nghĩ vậy chút Lan Dung Nguyệt liền thập phần đau lòng. Đêm đó ám sát, nói rõ kế hoạch thật lâu, mục đích chính là muốn cho nàng sinh non một thi hai mệnh. Tiểu vô song không có việc gì, nàng cũng sống sót, từ nay về sau, vì bảo hộ tiểu vô song cùng nàng người yêu thương, nàng tuyệt không sẽ lại phóng trường tuyên câu cá lớn, nàng không bao giờ sẽ nương tay. Nguyệt Nhi, tiểu vô song mệt nhọc, chúng ta bồi tiểu vô song nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Yến Thương Lam vì tiểu vô song sửa sang lại một chút tiểu tã lót, hành động gian toàn là tự ái. Ân. Lan Dung Nguyệt có chút mệt mỏi, tùy ý Yến Thương Lam tiếp nhận tiểu vô song, một tay ôm tiểu vô song, một tay đỡ nàng. Bước đi gian như cũ thập phần vô lực, đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều dựa vào ở Yến Thương Lam trên người. Tầm điện ngoại, Cửu Nhi thấy phòng trong dần dần an tĩnh lại, nhẹ bước qua hậu viện. Hậu viện nội, Mật Nhi chính ôm Nhạc Nhạc xem tuyết, cách đó không xa Ương Ương chân chính méo tuyết đoàn, thấy Cửu Nhi đi tới, Ương Ương lập tức vứt bỏ trong tay tuyết đoàn, tay một bên ở trên quần áo cọ sạch sẽ một bên hướng Cửu Nhi chạy tới. Chín cô, tỷ tỷ tỉnh sao? Nhào vào Cửu Nhi trong lòng ngực, Ương Ương vội vàng hỏi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tuân thủ cùng Lan Dung Nguyệt ước định, ngoan ngoãn. Nhưng Ương Ương quá tiểu, hắn có thể nhìn đến rất nhiều, lại duy độc nhìn không tới Lan Dung Nguyệt hết thảy, bất quá hắn có thể cảm thụ mới sinh ra muội muội hôm nay tâm tựa hồ thực yên ổn. Tỉnh, bất quá nương nương thân thể không tốt, yêu cầu tu dưỡng, lại chờ mấy ngày cô mang ngươi đi xem nhưng hảo. Cửu Nhi ngồi xổm xuống bế lên Ương Ương, Ương Ương hiểu chuyện làm người đau lòng, Lan Dung Nguyệt tuy chưa nói, nhưng mơ hồ gian nàng cảm giác được Ương Ương bất phàm. Mỗi nghĩ đến chính mình mất đi đứa bé kia, liền đối với Ương Ương nhiều một tia thương tiếc. Ân, chờ tỷ tỷ hảo chút ta lại đi xem tỷ tỷ. Ương Ương thật ngoan. Tỷ tỷ nói hiểu chuyện mới là hảo hài tử, Ương Ương phải làm hảo hài tử. Ương Ương là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Cửu Nhi khẳng định, Ương Ương hốc mắt thửng đỏ dựa vào Cửu Nhi đầu vai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lan Dung Nguyệt cư trú tầm điện. Cô, ta muốn đi xem tiểu bạch cùng đại bạch có thể chứ? Tự Lan Dung Nguyệt động thai khí sinh non sau, Cửu Nhi liền làm chủ đem hai chỉ tuyết lang nhốt ở cùng ôn nguyệt điện liền nhau thiên điện nội, tuyết lang nhạy bén, nhưng hỉ tuyết, cao hứng khi thích ở tuyết trung chạy loạn, thường thường còn ngao ngao kêu, Cửu Nhi lo lắng quá xảo, liền làm chủ rời đi thiên điện. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn không có cấp tiểu tuyết lang lấy tên, từ Kim Lăng đem Ương Ương mang về tới sau, Ương Ương liền vẫn luôn xưng hô hai chỉ tiểu tuyết lang vì tiểu bạch cùng đại bạch, hai chỉ tuyết lang đảo từ lúc bắt đầu liền thập phần thân cận Ương Ương, mọi người ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lan Dung Nguyệt vẫn luôn thực thích này hai chỉ dính người tuyết lang, thực mau mọi người đều thấy nhiều không trách. Cô hôm nay còn có việc, ngày mai bồi ngươi đi nhưng hảo. Sau giờ ngọ Thái Dương Tây Nghiêng, nàng đi tìm linh mật thương lượng chuẩn bị dược thiện vì Lan Dung Nguyệt điều trị thân thể, tự đi thiên điện lúc sau, tiểu bạch cùng đại bạch tính tình tăng trưởng, mấy ngày nay không thiếu làm ầm ĩ, Cửu Nhi suy nghĩ chờ Lan Dung Nguyệt trăng tròn là nên làm hai chỉ tuyết lang dọn về tới. Hảo. Tương Ương ngoan ngoãn gật gật đầu, tay nhỏ vô vô Cửu Nhi đầu vai. Chín cô phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình chơi. Cửu Nhi ôm Ương Ương đi vào hành lang dài, ngồi xổm xuống thân mình đem Ương Ương buông xuống. Ương Ương chính mình chơi, chín cô đi phòng bếp nhỏ, Ương Ương nhưng có cái gì muốn ăn. Chín cô đi vội đi, Ương Ương không đói bụng. Ương Ương thật ngoan. Cửu Nhi sờ sờ Ương Ương đầu, ngay sau đó đối Mật Nhi nói, Mật Nhi, hảo hảo chiếu cố nhạc vui sướng Ương Ương, sợ là còn muốn mới hậu viện đái chút thời gian. Nô tỳ minh bạch. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nhạc vui sướng Ương Ương. Nàng công phu tuy nhược, không tốt đánh nhau, nhưng bảo hộ hai đứa nhỏ bản lĩnh vẫn phải có, nếu không Trương Ý cũng sẽ không tuyển nàng từ Hiến Thành một đường hộ tống nhạc nhạc đến kinh thành. Tự Lan Dung Nguyệt bị ám sát sau, Mật Nhi cũng tìm Len Ken thương lượng quá hai lần, hy vọng Len Ken có thể làm chủ từ linh đảo điều vài người tới bảo hộ Lan Dung Nguyệt tan ủi, nhưng Len Ken vẫn luôn hàm hàm hồ hồ không có cấp Mật Nhi cụ thể hồi đáp. Mật Nhi không biết Lan Dung Nguyệt tan bài. Len Ken lại biết Lan Dung Nguyệt an bài Trương Ý lấy linh đảo ví dụ hoặc cùng Lâu Hạo Nhiên tiếp xúc, mượn này thăm dò Lâu Hạo Nhiên chi tiết, Len Ken không dám tùy tiện làm chủ, sợ phá hư Lan Dung Nguyệt một năm khổ tâm an bài. Vất vả ngươi. Phân biệt sau, Cửu Nhi trực tiếp đi dược phòng, linh mật chân chính chọn lựa dược thiện sở cần dược liệu, mỗi khi chọn lựa giống nhau, ánh mắt liền hướng đặt chân quý dược liệu địa phương xem một cái, thân là y y giả, nàng trong lòng biết hư bất thụ bổ, còn là nhịn không được tưởng cấp Lan Dung Nguyệt dùng tốt nhất dược liệu. Dược liệu chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị cha không đến, chủ tử thế nào? Linh mật từ cây thang thượng nhảy xuống, vội vàng dò hỏi. Thể hư lợi hại. Ai linh mật thở dài, lại từ vừa mới chuẩn bị tốt dược liệu chung lấy rất hai dạng đại bổ dược liệu, ngay sau đó bỏ thêm mấy viên táo đỏ. Dược liệu ta chuẩn bị tốt, chủ tử không mừng vị ngọt, dư lại giao cho ngươi. Táo đỏ hích khí bổ huyết, vị ngọt quá nặng, Lan Dung Nguyệt luôn luôn không thích, chỉ có thể làm Cửu Nhi nấu cơm khi ngẫm lại biện pháp. Ân, chủ tử vừa mới nghỉ ngơi, ngươi chịu thời gian đi xem Nhan Khanh. Sáng sớm khi nghe Dạ Mị nói nàng giống như cảm nhiễm phong hàn, thật là cũng không biết còn hảo chiếu cố chính mình. Linh mật một bên đoán trách một bên chuẩn bị hồng thuốc. Nàng trong lòng cũng khổ, ở nàng trước mặt miễn bàn dung tam gia. Ta đã biết. Linh mật trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, trong tay lại không quên đem Lan Dung Nguyệt phía trước thân thủ chế trị phong hàn thuốc viên mang lên sau bay nhanh tiến đến. Cửu Nhi cười nhạt, cầm lấy linh mật chuẩn bị tốt dược liệu tự mình đi phòng bếp nhỏ vì Lan Dung Nguyệt làm dược thiện. 302 giữ kín như bưng. Theo Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, ôn nguyệt trong điện giá lạnh vào đông nhập mặt trời mới mọc xuân phong, ấm áp vô song. Cùng chi tương phản, Yến Thương Lam đột nhiên miễn triều dẫn tới triều dạ trên dưới nghị luận sôi nổi. Mấy ngày nay Yến Thương Lam mỏi mệt cùng hai tấn gian sinh ra đầu bạc triều thần đều nhìn trong mắt. Hơn nữa tự hoàng thái nữ sau khi sinh ôn nguyệt điện bị bảo hộ tích thủy bất lẩu, ngầm thậm chí có người suy đoán Lan Dung Nguyệt ra ngoài ý muốn. Buổi tối, đỉnh đầu kiệu nhỏ từ cửa nách vào trấn quốc tướng quân phủ. Thái phó đã trễ thế này đích thân tới, chính là đã xảy ra chuyện. Dung Trạch đại hôn nghỉ tắm gội 3 ngày, ngày đại hôn thích khách hoạt động rõ ràng trước mắt, Dung Liễm vội vàng dò hỏi. Trấn quốc tướng quân. Thôi thái phó ngữ khí nghiêm túc, thập phần nghiêm túc nhìn Dung Liễm, hơi hơi tạm dừng giảm bất trực tiếp hoàng hốt sau tiếp tục nói, tự hoàng thái nữ sau khi sinh, ngươi trong phủ nhưng có hoàng hậu tin tức. Xin hỏi thái phó này hỏi vì sao? Dung Liễm đã có tâm an bài Dung Quân cùng Thôi Oanh Oanh lén gặp mặt. Đối hai người gặp mặt khi nói chuyện tự nhiên cũng thập phần rõ ràng, nghĩ đến 3 năm chi ước, nhịn không được sinh nghi nghĩ nhiều chút, hay là thôi ra còn có làm Thôi Oanh Oanh tiến cung ý tứ, trong giọng nói cũng nhiều chút thận trọng. Bệ hạ kế vị tới nay, chưa bao giờ miễn triều, đã nhiều ngày bệ hạ biến hóa tướng quân nói vậy cũng xem đến rõ ràng, về hoàng hậu việc, các đại thần trong lòng sớm có ngờ vực, cũng không chấp nhận được ta không nhiều lắm tưởng chút, chỉ vì người ta hai nhà liên hôn, hiện giờ ở người khác trong mắt người ta sớm đứng chung một chỗ. Thân là bề tôi tự nhiên vì quân phân ưu, nhưng hiện giờ hoàn toàn không biết gì cả, ta cũng không hảo ra tay. Thôi thái phó vẫn luôn ở lưu ý trong kinh nhất cử nhất động, Lan Dung Nguyệt sinh sản sáng sớm hôm sau mười mấy chiếc xe ngựa vào cung, những người này lai lịch hắn phân phó người tế tra, kết quả hoàn toàn không biết gì cả. Theo lý thuyết Lan Dung Nguyệt sinh sản đã có gần nửa tháng, cùng Lan Dung Nguyệt thân cận Dung gia ứng phái người tiến cung thăm một vài, nhưng sự thật lại là Dung gia hoàn toàn không có muốn vào cung ý tứ. Càng quan trọng là kinh thành từ hôm qua bắt đầu tựa hồ có người cố ý thả ra tin tức nói ôn nguyệt điện đề phòng nghiêm ngặt, hắn phân phó người tra tin tức nơi phát ra không thu hoạch được gì, vì vậy muốn biết trong cung tình huống, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Thôi thái phó không có sinh ra mặt khác tâm tư, Dung Liễm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra thôi ra đã đánh mất muốn đưa nữ tử vào cung ý niệm, có thể tưởng tượng đến trong cung, Dung Liễm mày lại khẩn vài phần, trung cung lại là không có tin tức truyền đến, nương nương sinh ra sau bệ hạ phái người truyền tin. Nương nương sinh non bị thương thân mình, muốn tĩnh dưỡng, vì vậy mới chưa tiến cung thăm. Kỳ thật, Dung Liễm trong lòng cùng Thôi Thái Phó giống nhau lo lắng, hắn thậm chí hoài nghi Yến Thương Lam phái người báo cho Dung Thái Phu Nhân là vì an Dung Thái Phu Nhân tâm. Nhưng này đó hắn dám ở trong lòng tưởng, lại không dám nói ra. Trong kinh hôm qua truyền ra lời đồn tướng quân nhưng có nghe thấy. Nghe nói một vài, không biết Thái Phó ý tứ là. Ta tưởng ngươi ta liên thủ bình ổn kinh thành lời đồn, rốt cuộc Hoàng hậu nương nương yêu cầu tu dưỡng. Ngươi ta thân là bề tôi, tự nhiên thượng vì quân phân ưu, hạ lấy an dân tâm. Vào đông đại tuyết, tin tức bế tắc, bá tánh sinh hoạt gian nan, thời tiết này thôi thái phó đặc biệt lo lắng nhân lời đồn ảnh hưởng nhân tâm, bệ hạ đã muốn xử lý lời đồn lại muốn xử lý triều chính, vạn nhất xử lý không lo trực tiếp chịu ảnh hưởng đó là bá tánh sinh cơ. Nguyễn nghe kỹ càng. Thôi thái phó cùng Dung Liễm ở trong thư phòng thương nghị gần một canh giờ thôi thái phó mới lặng yên rời đi, đồng thời Dung Liễm đối hai nhà liên hôn cũng an tâm không ít. Hai nhà tự giao phối đổi thiếp canh ngày bắt đầu, đó là thương nguyệt quốc quan trọng nhất một môn hôn sự, văn thần cùng võ tướng liên hôn, nếu hối hôn, văn thần cùng võ tướng chi gian so nhân sinh ra hiểm khích, hiện giờ lấy nhân tâm tinh kế thương nguyệt quốc thái bình người bụng dạ khó lường, như vậy liên hôn liền thành trọng trung chi trọng, hắn đã lựa chọn trở thành thuần thần, liền tuyệt không cho phép nhân việc nhà mà ảnh hưởng triều chính. tiễn đi Thôi Thái Phó sau, Dung Liễm thật sâu nhìn thoáng qua nội viện phương hướng, nhẹ nhàng thở dài, lúc trước hắn nhất thời cảm thấy thua thiệt Lâm Sảo Hy, lại muốn mượn hôn sự này trải vớt rõ ràng Dung gia cùng Lan Dung Nguyệt chi gian giới hạn, hắn bổn ý hy vọng Lan Dung Nguyệt không cần đem Dung gia xem quá nặng, để tránh Dung gia phe phái chung có nhân sinh ra không nên có dạ tâm, đồng thời đã có thể bảo hộ Lan Dung Nguyệt lại có thể bảo hộ Dung gia trăm năm không chịu người nghi kỵ. Liên ngâm đồng ý hôn sự này, tương lai cũng không biết là đối là sai. Đi thỉnh Trạch Nhi tới thư phòng. Dung Liễm đối bên cạnh người gã sai vật phân phó nói, gã sai vật ngay sau đó lĩnh mệnh tiến đến. 15 phút sau, Dung Trạch đi vào thư phòng, cả người khí phách hăng hái. Phụ thân. Ngồi xuống nói. Không biết phụ thân như vậy vãn gọi Nhi tử tiến đến có gì chuyện quan trọng. Đã nhiều ngày thời tiết tuy hảo, nhưng ban đêm thực lãnh, hắn cùng Lâm Hiểu Hàm đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Dung Liễm đột nhiên phái người thỉnh hắn tới thư phòng, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảnh giác. Trong khoảng thời gian này người thống lĩnh Ngự Lâm Quân, thủ vệ Hoàng Cung an toàn, nhưng có Ôn Nguyệt Điện tin tức. Dung Trạch thần sắc hơi hơi chần chờ, hơi cẩn thận dò hỏi, không biết phụ thân vì sao đột nhiên hỏi cập việc này. Dung Liễm nhìn Dung Trạch, ba cái nhi tử chung, số nhị tử thành thấp nhất, lại cũng nhất cố chấp, miệng nhất nghiêm, liền giải thích nói, trong thư phòng chỉ có ngươi ta hai người, ta liền nói thẳng, tự Hoàng Thái Nữ sau khi sinh. Trong nhà liền vô Dung Nguyệt tin tức, này hai ngày kinh thành có người truyền ra lời đồn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Dung Trạch nghe vậy, nghĩ đại hôn ngày đó lại có người muốn thoát đi kinh thành, lại nghĩ đến Yến Thương Lam ở ngự thư phòng tự mình cùng hắn thương nghị Ngự Lâm Quân bố khống, cuối cùng nói, nhi tử cũng không Ôn Nguyệt điện tin tức, tự trong cung tao ngộ thích khách lúc sau, Ôn Nguyệt trong điện trong ngoài ngoại đều từ ám vệ gác, nương nương chấn kinh sinh non, cũng nhân trừ bỏ ở cữ lại triệu kiến nàng người. Thủ vệ Hoàng Cung an toàn. Ôn Nguyệt Điện tin tức hắn cũng có biết một vài, nghĩ đến Yến Thương Lam cẩn thận, Dung Trạch cuối cùng lựa chọn giữ kín như bưng. Dung Liễm minh bạch Dung Trạch là không tính toán nói, liền cũng không tính toán tiếp tục truy vấn, ngươi đại hôn bổn ứng nghỉ tắm gội 3 ngày, chỉ là có người thả ra lời đồn đãi, ngươi ngày mai liền đi phục trước, ngày sau sáng sớm buổi Hiểu Hàm hồi môn. Là, phụ thân. Dung Trạch nguyên cũng như vậy tưởng, Dung Liễm thỉnh hắn tới trước, hắn đang ở trong phòng cùng Lâm Hiểu Hàm thương nghị việc này. Sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Nhi tử cáo lui. 303 thiếu nợ thì thường. Một tháng thời gian dây lát lướt qua, này một tháng thời gian không ít người quá dày vò, Ôn Nguyệt Điện đề phòng nghiêm ngặt, vô số người tưởng thám thính đều không thu hoạch được gì, nửa tháng trước bị thả ra lời đồn cũng ở bất chi bất giác chung hoàn toàn biến mất, mặt ngoài một mảnh an tưởng, nhưng này an tưởng hạ báo táp tựa đang ở ấp ủ, chậm đợi bùng nổ. Ôn Nguyệt Điện. Tự tỉnh lại sau, Lan Dung Nguyệt mỗi ngày sinh hoạt cơ hồ chính là tỉnh ngủ ăn cửu nhi thân thủ làm các loại tiến bổ dược thiện. Điểm tâm, ăn no liền ôm một ngày 12 canh giờ muốn ngủ 11 cái canh giờ tiểu vô xong ngủ, nửa tháng thời gian, Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi chính mình như vậy đi xuống sẽ bị dưỡng phế đi. Nhưng mặc dù là mỗi ngày như vậy, Lan Dung Nguyệt thân thể như cũ thập phần mảnh khảnh, thậm chí so có thai trước còn gầy chút, duy nhất có biến hóa đó là trước ngực tiểu màn đầu, so sinh tiểu vô xong phía trước lớn không ít, điểm này Lan Dung Nguyệt thập phần vừa lòng, nhưng có lẽ là nhân hôn mê lâu lắm lại mất máu quá nhiều duyên cớ, một chút sữa đều không có. Mỗi nhìn tiểu vô song ở bà vũ trong lòng ngực tham ăn bộ dáng, nàng tâm liền thiếu thiếu. Nương nương, ngày hôm nay ở cữ song, trưởng công chúa đệ thượng bái thiếp, có không muốn triệu kiến. Cửu nhi nhìn bái thiếp, nghĩ thầm, Dung ra khai đầu, sợ là không ít người kiềm chế không được. Đẩy đi. Nhưng cửu nhi nghĩ, lời đồn tuy bình ổn, nhưng lúc trước Lan Dung Nguyệt hủy bỏ tiểu vô song tiệc đầy tháng, hiện giờ nếu lại đẩy tiến cung chúc mừng bái thiếp, sợ là lại muốn khởi phong ba, ngay sau đó mở miệng khuyên giải nói, nương nương. Nếu không trông thấy, trước đẩy đi, lại có 5 ngày đó là đồng chí, ta trước cùng phu quân thương lượng một chút. Thấy nằm ở trên giường tiểu vô song giật giật, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đi qua đi vô vô tiểu vô song trước ngực, tiểu vô song giật giật cái miệng nhỏ lại đã ngủ. Nô tỳ này liền đi trở về trưởng công chúa. Lại đi sửa sang lại một phần thương nguyệt quốc nội năm nay chịu tuyết thai trọng đại địa vực tình báo, đến lúc đó có lẽ dùng được với. Lan Dung Nguyệt thanh âm rất nhỏ, ngôn ngữ gian lại mang theo chân thật đáng tin. Nô tỳ này liền đi làm. Cửu nhi vừa ly khai, Yến Thương Lam liền hạ lâm triều trở về. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Vào đông truyền lại tin tức chậm chút, xử lý triều chính muốn tận lực mau một ít, để tránh ảnh hưởng bá tánh sinh kế. Tả hữu không là đại sự, hôm nay là tiểu vô song trăng tròn, ngươi hủy bỏ tiệc đầy tháng, ta liền sớm chút trở về cùng các ngươi. Yến Thương Lam đứng ở cự Lan Dung Nguyệt có 4-5 mét địa phương, chờ đợi trên người khí lạnh tan đi sau mới giống Lan Dung Nguyệt mẹ con đi tới. Năm rồi đồng chí trong cung đều làm cung yến, năm nay ta tưởng kéo dài đi xuống, vào đông bắc tề nhưng có tin tức truyền quay lại tới. Mặt khác địa phương Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng, nhưng duy độc bắc tề quận, mỗi năm vào đông bá tánh đều phá lệ gian nan, nếu vào đông thời tiết thái ấm lãnh, đối sinh hoạt ở Bắc Tề dân chăn nuôi tới nói lại là một hồi tai nạn. Ngay mùa hè thời điểm ngươi đưa ra phòng tuyết phương châm thập phần hữu hiệu, Minh Dương hôm qua tấu biểu, gần nhất là chúc mừng chúng ta tiểu vô song đã đến, thứ hai là hội báo trước mắt Bắc Tề tình huống, ta đã phân phó đêm vong tự mình áp vần một đám lương thảo đi trước Bắc Tề, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung người tay, thấy nàng tay không giống ngày xưa liền lạnh băng, sắc mặt biến nhiều một tia ý cười. Bắc Tề quận là dân chăn nuôi thiên đường, đãi năm sau phu quân cũng nên suy xét ở Bắc Tề quận kiến mấy cái kho lúa, vào đồng hướng Bắc Tề vận chuyển lương thảo hao phí quá lớn. Nương tử nói rất đúng, vẫn là nương tử có thấy xa, mỗi năm vào đông đều có thể ở Bắc Tề đại kiếm vài nét bút. Bắc Tề có gia thảo, phương Nam có lương thực, lúc trước Thiên Nhai Hải các lấy này làm giàu, sau lại hắn cũng muốn cho Thanh Minh 13 tư cắm thượng một tay, nhưng lại bởi vì Thanh Minh 13 tư treo lên thương minh quốc này khối thẻ bài liền không có hành động. Ta là ở nhắc nhở phu quân, năm trước vào đông phu quân thiếu hạ lương thảo phu quân tính toán khi nào còn. Quốc khố hư không, nương tử, vi phu thịt thường nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt xoay người câu lấy Yến Thương Lam cổ, dựa vào Yến Thương Lam bên thai, môi nhẹ nhàng cắn cắn Lan Dung Nguyệt vành thai, nhỏ giọng nhu ngữ nói, sợ là muốn cho phu quân thất vọng rồi, phu quân ít nhất còn phải chờ 2 tháng mới được, này thịt thường nhà ngươi nương tử vô phúc tiêu thụ. Yến Thương Lam thân thể chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, gắt gao ôm Lan Dung Nguyệt, hắn muốn cho cái này bướng bỉnh đầu quả tim nhân nhi biết, hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Nương tử đây là câu dẫn không tính toán phụ trách sao? So với hắn gắt gao ủng trong ngực chung, cảm giác được Yến Thương Lam trên người cực nóng, Lan Dung Nguyệt có chút hối hận, hắn nhất chịu không nổi nàng khiêu khích, hiện giờ nghe hắn dày nặng thanh âm, tràn đầy dục vọng, nàng sinh tiểu vô song miệng vết thương quá lớn, cũng may nàng thân thể khôi phục năng lực không tính được, nhưng như thế nào cũng đến 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, ở khôi phục phía trước, nàng thật sự là không nghĩ làm hắn nhìn đến miệng vết thương, tự tỉnh lại. Sau, nàng kiên trì chính mình sát dược, mỗi lần sát dược là nàng đều cảm thấy phá lệ khó coi. Ta. Nguyệt Nhi, trong khoảng thời gian này đừng khiêu khích nhà ngươi phu quân, ngươi biết ở ngươi trước mặt, ta sức chống cự bằng không. Gặp được Lan Dung Nguyệt phía trước, Yến Thương Lam thanh tâm quả dục, nhìn đến nữ nhân đều hận không thể lảng tránh 3 thước, nhưng gặp được sau, hắn đều đã quên từ trước chính mình. Lần sau sẽ không, nếu không ngươi đi tịnh phòng rửa mặt trải đầu một chút. Cảm thụ người nào đó thân thể, nghĩ bên cạnh ngủ say chung nại hoa hoa, Lan Dung Nguyệt gương mặt đỏ bừng. Xem ra về sau phu thê ở chung thời điểm đem tiểu hoa nhi đưa ra đi mới được, nàng về điểm này cảm thấy thẹn tâm thật sự là khiêng không được. Không cần, làm ta ôm một lát liền hảo. Lan Dung Nguyệt cũng không cự tuyệt, trực tiếp nói sang chuyện khác, đồng chí cung yến, ta tính toán làm Vân Ninh chủ trì, ngươi xem, coi thế nào. Nàng chính mình thân thể như thế nào chính mình rõ ràng, những cái đó sát thủ tuy tạm thời rửa sạch, khó bảo toàn sẽ không có cá lọt lưới, đối phương nếu là hướng về phía nàng tới, chỉ cần nàng không ra tịch cung yến. Nói vậy cung yến cũng sẽ thông thuận chút. Ninh Nhi ăn Tết sau liền 12, là nên làm nàng học tập này đó, nương tử an bài rất tốt. Đúng vậy, nhoáng lên Ninh Nhi liền mau 12. Lan Dung Nguyệt nghĩ đến Vân Hạo cùng Yến Tử Hy, không biết bọn họ hiện giờ ở địa phương nào, Yến Tử Hy ký ức có không khôi phục. 304 thần bí người tới. Bên vãn thời gian, một chiếc không chớp mắt xe ngựa cầm kim bài một đường nên ngang tiến cung, đối thủ vệ tới nói, sớm thành thói quen, Dung Trạch trải qua khi lại chần chờ một chút. Xe ngựa nhìn qua không chớp mắt, nhưng lái xe người liếc mắt một cái liền biết không phải người thường. Xe ngựa tản mát ra nhàn nhạt gỗ tử đàn mùi hương, có thể thấy được này chiếc không chớp mắt xe ngựa là từ tốt nhất gỗ tử đàn chế tạo. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt bên người hắn gặp qua không ít. Hai người càng trọng an toàn, xe ngựa giống nhau chọn dùng tốt nhất thiết mục, gỗ tử đàn xa hoa có thừa, rắn chắc trình độ xa không bằng thiết mục. Xin hỏi các hạ là Dung quân có thừa một chút, che ở xe ngựa trước nói. Bên trong xe ngựa. Nữ tử khẩn trương nắm lấy bên cạnh người nam nhân tay, mang theo mặt nạ nam tử nhẹ nhàng vô vô nữ tử tay, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Dung nhị tướng quân, bên trong xe ngựa chết bệ hạ thân thỉnh khách nhân, nếu Dung nhị tướng quân không tin, tẫn nhưng đi trước bẩm báo bệ hạ. Lái xe nam tử đem trong tay kim bài đưa cho Dung quân nói. Không dám, không bằng tại hạ đưa các hạ tiến cung như thế nào. Dung Trạch thám thính không đến bên trong xe ngựa ngồi người nào, chỉ có thể lựa chọn tự mình hộ tống bọn họ đi gặp Yến Thương Lam. Lái xe nam tử đang muốn từ chối, bên trong xe ngựa mang mặt nạ nam tử nhẹ giọng ho khan, lấy kỳ trả lời. Như thế liền làm phiền Dung nhị tướng quân. Dung Trạch một đường hộ tống này đoàn người đến ngự thư phòng ngoại, lái xe nam tử xuống xe trên mặt đất một phong thơ cấp nội thị sau chờ đợi. Dung Trạch suy nghĩ một đường, từ đầu đến cuối không đoán được bên trong xe ngựa ngồi người nào, nhưng kim bài là ngự tứ, cũng có hành sự hoàng quyền quyền lực. Theo hắn hiểu biết, bên ngoài thượng Yến Thương Lam chưa từng ban người này khối kim bài mới là. Một lát sau, Dạ Mị tự mình tiến đến nghênh đón. Cung nghênh lão gia, phu nhân. Nội thị hồi bẩm tin tức sau, Dạ Si đi đem tin tức nói cho Yến Thương Lam, mà Dạ Mị không nghĩ hai người với Dung Trạch nhiều tiếp xúc liền tự mình tiến đến nghênh đón. Ân. Mang mặt nạ nam tử nhẹ giọng đáp. Đa tạ tướng quân một đường hộ tống. Không cần khách khí. Dung Trạch thấy Dạ Mị tựa hồ nhận thức trong xe ngựa người, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ cáo lui. Dạ Mị đối lái xe nam tử gật gật đầu nói, đem xa giá đến hậu cung cửa cung ngoại. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đang ở dùng bữa tối, không, phải nói Yến Thương Lam đơn phương uy thực Lan Dung Nguyệt. Ta ăn không vô. Nàng vốn là ăn không nhiều lắm, ăn no căng càng khó chịu. Lại uống điểm canh, Cửu Nhi ngao một ngày. Có thể đợi chút lại uống sao? Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi lại đi xuống nàng cũng có thể ăn thành cái đại mập mạp, này uy thực tiết tấu nàng thực sự có điểm không thích ứng. Không được, đợi chút ngươi lại nên tìm lấy cớ. Hào đi. Lan Dung Nguyệt không tình nguyện tiếp nhận canh, một ngụm uống cạn. Nhìn Lan Dung Nguyệt hào sảng bộ dáng, Yến Thương Lam không biết là nên cười hay là nên khóc, mỗi lần làm nàng ăn nhiều một chút, xem nàng lộ ra khó chịu biểu tình hắn như thế nào liền cảm thấy chính mình ở làm ác, rõ ràng là uy thực, đảo làm hắn cảm thấy có tội ác cảm. Uy thực xong Lan Dung Nguyệt sau, Yến Thương Lam mới bắt đầu chính mình ăn, động tác hơi mau lại thập phần ưu nhã, lẳng lặng nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Nguyệt Nhi, cái này ăn ngon, muốn hay không lại nếm một ngụm. Lan Dung Nguyệt quyết đoán lắc lắc đầu, nàng thật sự là ăn không vô. Yến Thương Lam còn chưa buông chén đũa, Dạ Si liền vội vội vàng vàng xông vào, đối Dạ Si đột nhiên xông tới Yến Thương Lam không mừng nhìn thoáng qua. Chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, nương nương, lão gia cùng phu nhân đã trở lại. Dạ Si cúi đầu, người tới quá mức với đặc thủ, hắn một sốt ruột liền đã quên lễ nghi. Bọn họ như thế nào đã trở lại? Yến Thương Lam mày nhíu lại, ngữ khí nhìn không ra buồn vui. Lan Dung Nguyệt cũng kinh ngạc. Vân Hạo cùng Yến Tử Hy tự ly cung làm sao tung bọn họ cũng không hiểu được, càng không có phái người thám thính quá, cũng cho rằng hai người vì sao đột nhiên đã trở lại, phải biết rằng hai người tại thế nhân trong mắt đã chết, hiện giờ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trong cung, cũng quá mức với mạo hiểm. Thuộc hạ không biết. Dạ Si ở được đến tin tức thời điểm cũng hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới hai người còn sẽ lại trở lại kinh thành. Đem người mang đi hậu cung không chí cung điện, làm A Nhị phái người bảo hộ, tạm thời đừng làm Ninh Nhi biết bọn họ. Vân Ninh là biết Vân Hạo cùng Yến Tử Hy còn sống, nhưng ở Vân Ninh trong lòng, hai người đã chết, hoặc là nói sống hay chết không quan trọng. Lúc trước biết được nàng là Yến Tử Hy nữ nhi thời điểm, nàng khát vọng quá cùng Yến Tử Hy cùng rời đi, chính là lại bị nhà mình, Yến Tử Hy thậm chí đều không nhớ rõ nàng. Đây là Vân Ninh trong lòng miệng vết thương, Yến Thương Lam vẫn luôn đều biết, nhưng xem hai người xuất hiện như vậy tiến cung, sợ là có khác tính toán. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Si rời đi sau, Lan Dung Nguyệt vì Yến Thương Lam thịnh một chén canh. Ý bảo hắn uống xong, Yến Thương Lam ôn nhu cười, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ta tin tưởng ngươi, chỉ là có chút lo lắng, bọn họ một đường buôn ba, nếu không ta làm linh mật qua đi nhìn xem. Lấy Vân Hạo cách làm, mặc dù là muốn tới kinh thành cũng nên ở kinh giao biệt viện trụ hạ, đột nhiên tiến cung Lan Dung Nguyệt cũng có chút sở không được đầu óc. Ngày mai rồi nói sau. Yến Thương Lam xoa xoa miệng nói. Bên kia, xe ngựa tại hậu cung ngoại dừng lại. Dạ Mị làm A Nhị phân phát dọc theo đường đi sở hữu cung nữ cùng thái giám, an bài Vân Hạo cùng Yến Tử Hy trụ vào khoảng cách Ôn Nguyệt Điện khá xa một chỗ cung điện, cũng may cung điện tuy không người cư trú, cung nhân đều sẽ mỗi cách 3 ngày cẩn thận quét tước một lần, bằng không một năm hoang phế xuống dưới thật đúng là tìm không thấy địa phương an trí hai người. Lao ra, phu nhân, thỉnh các ngươi tối nay tại đây nghỉ tạm. Làm Yến Thương Lam tới gặp ta. Đối Yến Thương Lam an bài, Vân Hạo hiển nhiên không hài lòng, gắt gao ôm Yến Tử Hy. Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Ta đây liền đi thỉnh bệ hạ. Dạ Mị nói xong, cất bước liền đi. Đương nhiên, Dạ Mị sẽ không thật sự đi thỉnh Yến Thương Lam. Hắn thập phần rõ ràng, Yến Thương Lam hiện tại khẳng định không có thời gian, muốn tự tay làm lấy hầu hạ hoàng hậu nương nương dùng nữa, rửa mặt, hắn nếu đi, chỉ có lãnh phạt phân. 305 Hắc Vũ Thảo rơi xuống. Kiếp trước, nàng không có thể hội quá thân tình, vốn tưởng rằng dưỡng dục tri ân đến cuối cùng có chỉ là lợi dụng, tính kế. Kiêng kỵ cùng giết hại. Trọng sinh sau, từ một cái mãi hoa hoa bị quý tiểu điệp che chở 5 năm, nàng vừa định hảo hảo quý trọng này đoạn mẫu tử tình thời điểm, thân sinh phụ thân lại giết thân sinh mẫu thân. Tiền sinh nàng chưa từng yêu, kiếp này lúc đầu hái bàng hoàng, cùng Yến Thương Lam tưởng luyến khi, nàng cảm thấy an tâm, cũng không hề phiêu linh. Nhưng dù vậy, nàng cũng vô pháp khuyên giải làm Yến Thương Lam thông cảm Vân Hạo, một cái phụ thân, hộ không được chính mình con trẻ, đợi cho con trẻ thành nhân, lại muốn một mặt ngu hiếu. Ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy có chút bi ai. Nguyệt Nhi, nên ngủ. Phu quân, ngươi biết Âu Dương ra sao? Mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, Lan Dung Nguyệt thật sự là chịu không nổi, trực tiếp nói sang chuyện khác nói. Âu Dương gia. Nguyệt Nhi nói chính là cái kia cùng Quý gia nhiều thế hệ đối địch Âu Dương gia vẫn là Yến quốc tứ đại gia tộc chi nhất Âu Dương gia. Hai nhà không phải một nhà sao? Lan Dung Nguyệt có chút khó hiểu. Xem ra Nguyệt Nhi biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là vì sao đột nhiên đề cập Âu Dương gia. Yến quốc tứ đại gia tộc thế chân vạc, hiện giờ tứ quốc, Nam Diệu Thiện Cổ, Đông Lăng Thắng trên mặt đất lý vị trí, Lâu Lan thần bí, mà Yến quốc lại chỉ có thể dùng chế hành hai chữ tới hình dung. Yến quốc lập quốc chi sách vở là năm đại thế gia cướp lấy Giang Sơn, Yến gia ở vào năm đại gia tộc đứng đầu, sau lập quốc, Yến gia xưng đế, quốc hiệu vì Yến. Năm đại gia tộc chung chỉ có một nhà là đặc biệt, bên này là Âu Dương gia. Lúc ấy Âu Dương gia gia chủ là Hàm Đoan bị trục xuất gia tộc, sau lấy dược thương làm giàu, thiên hạ đại loạn hết sức, lấy dược liệu chiếm được một vị trí nhỏ, liền mới có hiện giờ Yến quốc tứ đại gia tộc chi nhất Âu Dương gia. Cùng Quý gia là địch Võ Lâm thế gia Âu Dương gia. Bất quá ta nghe nói Yến quốc tứ đại gia tộc chi nhất Âu Dương gia người sáng lập sở dĩ bị trục xuất Âu Dương gia là bởi vì Quý gia duyên cớ, phu quân nhưng biết được trong đó sâu xa. Yến Thương Lam cầm lấy một kiện áo choàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm, theo sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, cảnh đời đổi rời, ta cũng chỉ nghe được tương quan đồn đãi, nương tử vì sao đột nhiên đề cập Âu Dương gia, hay là phong ngây thơ nơi nào ra cái gì biến cố. Không phải, Dung Trạch đại hôn khi Nam Cung Ngọc không phải tới kinh thành sao. Hắn trước khi đi lưu lại một phong thơ cho ta, nói Hắc Vũ Thảo ở Âu Dương gia, chỉ là Hắc Vũ Thảo lại trí bảo, Âu Dương gia lại là Võ Lâm thế gia, muốn cướp lấy Hắc Vũ Thảo, sợ là không dễ. Hắc Vũ Thảo là trị liệu cơ Trường Minh hai chân cuối cùng một mặt dược, nàng thế ở phải làm, hơn nữa nàng không dám tùy tiện phái người đi ăn trộm, để tránh rút dây động rừng. Nương tử tính toán như thế nào làm? Yến Thương Lam cũng minh bạch, vũ lực cướp lấy Hắc Vũ Thảo mặc dù là có thể được đến, tổn thất tất nhiên thập phần đại. Thêm chi Âu Dương gia lại ở Yến quốc cảnh nội, một khi rút dây động rừng, lại đoạt liền càng khó. Phu quân không phải kế hoạch năm sau đầu xuân sau tuần tra cả nước sao? Mang lên ta nhưng hảo. Nàng sinh non trong đó không thể thiếu Lâu Hạo Nhiên bút tích, hiện giờ Lan tỷ nguyện trung thành với Lâu Lăng Thành, nhưng Lan tỷ nhất hướng tới người sắc thật Lâu Hạo Nhiên, cho nên nàng tạm thời không biết Lâu Hạo Nhiên có hay không cùng Lan tỷ đạt thành cái gì hiệp nghị, không dám tùy tiện một người hướng bắc, nàng một mình xuất hiện dễ dàng rút dây động rừng. Đến lúc đó làm đối phương đoán được nàng mục đích ngược lại không đẹp. Ta tất nhiên là muốn mang lên nương tử, không bằng ta trước làm sư phụ đi Âu Dương gia điều tra một phen nhưng hảo. Giống Âu Dương gia loại này lánh đời Võ Lâm thế gia giống nhau không mừng người ngoài tới chơi, bất quá Thiên Cơ lão nhân là thế ngoại cao nhân, loại người này đến phóng mặc dù là Âu Dương gia cũng sẽ thập phần hoan nghênh. Có thể chứ? Yên tâm giao cho vi phu. Kinh thành một chỗ hoa lâu nội, Thiên Cơ lão nhân đang ở trong phòng độc uống, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lùng. Nghĩ thầm, đều sẽ lại muốn tuyết rơi. Lại không biết hắn cái này, lão nhân Lâm lão còn có một phen buồn ba. Vào đông trời giá rét, trong đêm đen Yến Tử Hy càng thêm co chặt ở Vân Hạo trong lòng ngực, sân hồi lâu không người cư trú, giường đất trong khoảng thời gian ngắn cũng thiêu không dậy nổi độ ấm tới. A đại, ngươi đi một chuyến ôm Nguyệt Điện đem Lan Dung Nguyệt mang đến. Vân Hạo gắt gao ôm Yến Tử Hy, cảm giác được Yến Tử Hy thân thể nhẹ nhàng phát run, ngự khí sắc bén vài phần. Là, lao ra. Yến Tử Hy hút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy ngực lạnh lùng, A Đại, đừng đi. Nói xong tức khắc đối Vân Hạo nói, tướng công, Dung Nguyệt tuy nói ở cữ song, nhưng sinh non cực tổn hại thân thể, ta không có việc gì, ngày mai lại nói, hơn nữa ta có chút mệt nhọc, tưởng rửa mặt một chút sớm chút nghỉ ngơi. Đối Hoàng Cung, Yến Tử Hy bản năng bài xích, nếu không có bất đắc dĩ nàng thật không muốn lại trở về. Nhưng ngươi thân mình, ta không có việc gì, chỉ là một đường buôn ba có chút mệt mỏi. Vân Hạo do dự một chút, không vui gật gật đầu. Ngay sau đó phân phó nói, A Đại, người hướng đi A Nhị hỏi thăm một chút năm gần đây kinh thành tình huống, thuận tiện hỏi một chút ôn Nguyệt Điện thích khách là chuyện như thế nào. Đúng vậy. A Đại rời đi sau thẳng đến ám vệ sinh hoạt địa phương, còn chưa tới gần đã bị người chắn bên ngoài. Xin dừng bước. Như thế nào, ta đều không thể tiến. A Đại không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị người một nhà che ở viện ngoại. Xin lỗi Lão Đại, hiện giờ ngươi cùng chúng ta các vị này chủ, Lão Đại là ở tìm nhị ca sao. Ta đây liền đi cho người kêu. Vân Hạo tuy đem ám vệ tặng cho Lan Dung Nguyệt, nhưng Lan Dung Nguyệt luôn luôn chỉ dùng người một nhà. Vân Hạo rời đi sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giấu giếm Vân Hạo còn sống một chuyện, cũng cho này 99 người một lần nữa chọn chủ cơ hội. Bất quá ở này đó phía trước Lan Dung Nguyệt đã làm linh mật cho bọn hắn tẩy quá não, đến nỗi lựa chọn là cái gì, hiện giờ A Đại kinh ngạc đã nói lên hết thảy. Vậy làm phiền huynh đệ. Không dám nhận. A Đại hơi hơi thở dài, xem ra mục đích của hắn sợ là khó có thể đạt thành. 306 nữ trang cũng quyến rũ. Miêu Cương bên cạnh, một tòa sớm hoang phế trong sân, Cầm Vô Ưu tay cầm động quạt xếp, từ hắn tạc Miêu Cương bắt đầu, đã chạy thoát nửa tháng, một hàng bảy người tuy cảnh tượng vội vàng lại không thấy chút nào chật vật. Minh Điện dưỡng cẩu thật không sai, người được thịt vị liền không buông tay, còn như vậy đi xuống chúng ta chỉ sợ muốn thay đổi hành trình. Tạc Minh Điện ở Miêu Cương cứ điểm khi hắn phát hiện lấy Minh Điện dự trữ hắc hỏa dược địa phương, thuận đường cùng nhau tạc, kết quả hắn sai đánh giá nhà kho nội hắc hỏa dược số lượng, trực tiếp đem một ngọn núi san thành bình địa, địch nhân nội vây địch nhân tuy diệt cái sạch sẽ, nhưng ở trải qua cứ điểm thời điểm bạo lẩu hành tung, nên đón Minh Điện đuổi giết, dẫn tới hắn tưởng nhìn một cái sẽ kinh thành đi xem Lan Dung Nguyệt kế hoạch tan biến, Cầm Vô Ưu dưới sự tức giận trực tiếp cùng Minh Điện chém giết lên. Chém giết kết quả là hắn dùng trí tuệ xử lý Minh Điện không ít người, chỗ hỏng là đưa tới càng khó mà chống đỡ phó địch nhân. Lúc này làm hắn chạy trốn hắn có cảm thấy không cam lòng, trực tiếp thượng lại đánh không lại, Cầm Vô Ưu lâm vào rối rắm chết tuần hoàn. Bên cạnh người 6 người trong đó có Khuynh Nhan các 3 cái sát thủ, còn thừa đều là Cầm Vô Ưu bên người trướng phòng tiên sinh, thân thủ đối giống nhau, nhưng tinh thông với các loại hạ độc thủ, nhưng đối mặt Cầm Vô Ưu hoán trách, 6 người ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc Cầm Vô Ưu nổi điên lý do bọn họ đã biết, như luận Cầm Vô Ưu muốn như thế nào làm, bọn họ đều phụng bồi rốt cuộc. Trăng sáng sao thưa, Cầm Vô Ưu nhìn kinh thành phương hướng, đáy mắt khó nén lo lắng. Thầm thì, tiếng kêu đánh vỡ ban đêm yên lặng, Khuynh Nhan các một sát thủ thấy rõ màu xám bổ câu đưa tin sau lập tức gỡ xuống cột vào mắt cá chân thư tín sau đưa cho Cầm Vô Ưu. Cầm Vô Ưu nhìn qua tin, mi sắc gian tin tức khó nén, theo sau biểu tình hơi hơi ngẩn ngơ, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Nói cho các ngươi hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái có điểm tiếc nuối, các ngươi trước hết nghe cái kia. Cầm Vô Ưu đối 6 người nói. Tin tức tốt. 6 người chăm miệng một lời trả lời. Tin tức tốt là chủ tử tỉnh, thân thể khôi phục không tồi. Tiếc nuối tin tức đâu? Cầm Vô Ưu người hầu hỏi, 6 người đáy mắt lưu lậu ra một tia lo lắng, đồng thời lo lắng sợ hoàng thái nữ có cái gì không ổn, rốt cuộc Kiến Vô Song là sinh non nhi, Ôn Nguyệt Điện lại đem tin tức phong tỏa thật chặt, ngay cả Quỷ Môn trừ bỏ 6 vị các chủ ở ngoài những người khác đều không biết càng nhiều tin tức. Tiếc nuối chính là ta quyết định đi một chuyến Nam Diệu Quốc, chủ tử tỉnh, ta ăn mừng một chút. Đi Nam Diệu Quốc tìm Lâu Hạo Nhiên khoe ra một chút, khả năng liền không quay về thấy chủ tử, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cầm Vô Ưu nhìn về phía mấy người dò hỏi. Chúng ta đi theo các chủ. Cầm Vô Ưu ba cái người hầu đáp lại nói. Khuynh Nhan các 3 người cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời gật gật đầu, cầm đầu một người đứng ra đáp lại nói. Ta chờ 3 người nguyện ý đi theo cầm các chủ đi Nam Diệu Quốc, chỉ là Nam Diệu Quốc hiện giờ đề phòng nghiêm ngặt, bất lợi với hành, không biết cầm các chủ có gì an bài. Cầm Vô Ưu khép lại quạt xếp. Nhẹ nhàng gõ gõ cái chán, ánh mắt sáng lên sau lại nhẹ nhàng thở dài, rồi dám nói, nghe nói Nam Diệu Quốc Thái tử muốn tuyển chắc phi, cho ta chuẩn bị một thân bạch tộc nữ trang, chúng ta quang minh chính đại đi. Nói xong, Cầm Vô Ưu còn sờ sờ gương mặt, nghĩ thầm, lần sau thấy Lan Dung Nguyệt thời điểm nhất định phải hảo hảo tranh công một phen, vì cho nàng tìm về bãi, hắn liền chính mình luôn luôn thập phần ghét bỏ nữ trang đều mặc vào. Bất quá cũng yêu cầu hắn như vậy dung mạo mặc vào nữ trang mới có thể sống mái khó phân biệt. Sự thật là Cầm Vô Ưu từ nhỏ bị đương nữ nhi dưỡng, đương mười mấy năm nữ nhi thân, nữ nhi ra nhất cử nhất động đều học vi diệu hơi tiểu, hơn nữa trang dung hạ lại hạ công phu, cùng hắn dung mạo quan hệ cũng không lớn. Các chủ, các tộc tiến cử một người, chúng ta không có chọn lửa kim thiếp, sợ là sẽ bị ngăn lại tới, nơi này khoảng cách bạch tộc không xa, không bằng chúng ta suốt đêm chạy tới bạch tộc. Một cái dung mạo không chớp mắt, thư sinh bộ dáng trang điểm người hầu đề nghị nói. Có đạo lý. Bất quá chúng ta đều đi sợ là sẽ bại lộ hành tung, ta nghe nói bạch tộc nghèo kiết hủ lậu, không bằng ngươi đi một chuyến, từ tộc trưởng nơi nào tốn chút tiền đem thiệp mời mua lại đây. Cầm Vô Ưu một phen suy nghĩ, cảm thấy chính mình thật là thiên tài, này đi Yến Thành hắn hứng thú còn có thể giúp được Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt. Cầm Vô Ưu giờ phút này không biết, hắn này vừa đi hoàn toàn đánh vỡ Nam Diệu Quốc mặt ngoài hòa bình, khiêu khích một phen đại phong ba, chính mình cũng ăn không hảo đau khổ, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng. Các chủ, chọn lựa là vinh quang. Này kim thiếp sợ là mua không tới. Dễ dàng ta còn gọi ngươi đi làm gì? Cầm Vô Ưu lời nói vừa ra, người hầu có điểm ngông. Ngươi đi bạch tộc, dùng điểm thủ đoạn nhỏ, đem kim thiếp lộng tới tay, đơn giản như vậy sự ngươi đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được, còn cần ta nhiều lời sao? Thuộc hạ minh bạch. Các chủ đây là làm hắn đi hãm hại lừa gạt, nay thủ đoạn hắn đã lâu vô dụng, tự nhập quỷ môn sau liền chưa từng dùng, trọng nhặt cũ làm cho hắn có điểm tiểu kích động, sắc mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng. Đừng nháo quá lớn, cũng đừng đùa qua. Các chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. Đi thôi. Người hầu rời đi sau, Cầm Vô Ưu đánh giá một phen bên người 5 người. Chúng ta này đoàn người có điểm thiếu, nếu là đi chọn lựa, ta tổng không thể chỉ mang hộ vệ đi, có không từ Khuynh Nhan các lại điều mấy cái cô nương tới. Cầm các chủ, này đi Yến Thành, người càng ít càng tốt, nếu người nhiều hay không quá mức đáng chú ý chút. Này ngươi liền sai rồi, chọn lựa chính là rầm rộ, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lại nói kia đoạn thời gian Yến Thành tất nhiên thập phần náo nhiệt, một khi có tình huống, chúng ta tách ra trốn, cũng không lo lắng bị trảo. Cầm Vô Ưu đối chính mình bồi dưỡng người chạy trốn bản lĩnh có tin tưởng, nghĩ nghĩ lại nhìn về phía Khuynh Nhan các ba người. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào, không biết Cầm các chủ còn cần mấy người. Bốn người, bộ dáng không cần quá xuất sắc, tốt nhất là Khuynh Nhan các từ Nam Diệu Quốc triệu tới người. Thuộc hạ này liền đi làm, hai ngày sau ở khoảng cách Bạch tộc gần nhất thành hội hợp. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Cầm Vô Ưu thay nữ trang, nhìn thủy ảnh chung chính mình, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nhìn tươi cười. Cầm Vô Ưu chính mình đánh một cái lạnh run, nữ trang tuy quyến rũ, nhưng chính mình nhìn chằm chằm xem vẫn phải có chịu không nổi. 307 bệnh nặng. Là đêm, A Đại đợi hồi lâu rốt cuộc nhìn thấy A Nhị, A Đại biểu tình nhìn thấy không có không vui, ngày xưa huynh đệ, hiện giờ đều các vị này chủ, kỳ thật A Đại trong lòng rất rõ ràng lấy Lan Dung Nguyệt bản lĩnh sớm hay muộn sẽ thu nạp này đó ám vệ tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Nguyệt Hoàng hậu đối các huynh đệ hảo sao? Bọn họ là ám vệ. Rốt cuộc chủ tử là bản năng cũng là chức trách, A Đại cũng không trách cứ A Nhị lựa chọn, chỉ là không thể nhập dị vãng giống nhau ở chung, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Là người đều có tâm, cho dù là ám vệ, nghe lệnh là bản năng, nhưng cũng có chính mình tư tưởng. Chủ tử đối các huynh đệ thực hảo, đại ca, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, phàm là ta có thể trả lời, định biết gì nói hết. A Nhị nói thẳng rất rõ ràng, có thể trả lời biết gì nói hết, không thể trả lời tuyệt không nhiều lời một chữ. Nguyệt Hoàng hậu sinh non nhưng có hung hiểm. Tự vào hậu cung sau, hắn hơi chút thám thính một chút Ôn Nguyệt Điện tin tức, phát hiện hậu cung trung thế nhưng không một người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn không biết Lan Dung Nguyệt là cố ý như thế, thật đúng là thật sự gặp nạn. Hung hiểm vạn phần. Đêm đó giết chóc đến bây giờ A Nhị còn rõ ràng trước mắt, hậu sản Lan Dung Nguyệt hôn mê 13 thiên, A Nhị ngẫm lại đều nhịn không được lo lắng. Hắn không dám tưởng vạn nhất Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại ngày sau là cỡ nào thanh tỉnh, cũng may Lan Dung Nguyệt tỉnh. Khôi phục cũng cực hảo. Những cái đó sát thủ lai lịch nhưng điều tra rõ. A Đại theo bản năng hỏi, ngữ vừa dứt sau liền hối hận. Không biết. A Nhị xác thật không biết những cái đó sát thủ lai lịch, mặc dù biết cũng sẽ không nói. Huynh đệ, hiện giờ ngươi ta các vị này chủ, làm ngươi khó xử. A Đại vẻ mặt hiện lên một mặt do dự, khẽ than thở sau tiếp tục nói, lao ra lần này hồi kinh chủ yếu là bởi vì phu nhân thân thể không khỏe, không biết Nguyệt Hoàng hậu thân thể khôi phục như thế nào. Nhân hủy bỏ Hiến Vô Song tiệc đầy tháng, Ôn Nguyệt Điện lại đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa từ Hiến Vô Song sinh ra ngày bắt đầu, liền chưa từng có những người khác gặp qua Lan Dung Nguyệt, A Đại liền thẳng đến chủ đề do hỏi. Không biết, ta cùng các huynh đệ đều là nam nhi, là không thể đi vào điện. Kia ngày mai ngươi có không giúp lao ra cái thứ nhất tin tức cấp Nguyệt Hoàng Hậu, xem nàng hay không có thể vi phu nhân kiểm tra một phen. Đề cập Yến Tử Hy, A Nhị tâm trung cũng có chút lo lắng, thần sắc hơi chút chần chờ sau đáp ứng nói, hảo. Ta ngày mai nghĩ cách để tin tức đi vào. Hai người trò chuyện với nhau một phen sau phân biệt, A Đại trở về khi Yến Tử Hy đã nghỉ ngơi, liền đem tin tức hội báo cấp Vân Hạo. Sáng sớm hôm sau, A Nhị đem Yến Tử Hy sinh bệnh tin tức báo cho Cửu Nhi, Cửu Nhi liền lập tức đem tin tức nói cho Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc Yến Tử Hy là Yến Thương Lam mẫu thân, không dám có điều chần chờ. Bệnh nặng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vì Tiểu Vô Song che giấu chăn, khó hiểu nói, nếu là bệnh nặng, vì sao không đi về phía Nam tu dưỡng? Kinh thành vào đông quá lạnh nhưng không thích hợp dưỡng bệnh. Nàng nhớ rõ Vân Hạo ở kinh giao tu sửa biệt trang có suối nước nóng, hôm qua vội vã tiến cung, sợ là bởi vì Yến Tử Hy tình huống nghiêm trọng mới lựa chọn hồi cung. Nô tỳ cũng không biết, không bằng nô tỳ qua đi nhìn xem. Cửu Nhi tuyệt đối tin tưởng Lan Dung Nguyệt y y thuật, Yến Tử Hy rời đi kinh thành khi, liền chỉ cần tu dưỡng liền không có việc gì, hiện giờ này bệnh tới quá đột nhiên. Ta nhớ rõ Ôn Nguyệt Điện Đông Sơn Thiên Điện nhân tới gần Mai Viên lúc ấy ta phân phó kiến phòng ấm. Bên kia bố trí như thế nào? Hậu cung tuy chỉ có nàng một người, nàng cũng không nghĩ này đó kiến trúc bị dày xéo, trong cung rửa sạch sạch sẽ, ngày thường trụ nhưng thật ra không có gì, hiện giờ Yến Tử Hy bệnh nặng cũng chỉ có phòng ấm thích hợp tu dưỡng. Ôn Nguyệt Điện bốn phía thiên điện Lan Dung Nguyệt lúc ấy vì phương tiện có người ngủ lại liền phân phó kiến phòng ấm, nhân mang thai duyên cớ nàng đảo không có thời gian xử lý này đó việc vặt. Phòng ấm vẫn luôn thiêu, tùy thời có thể ở người. Đông sườn phòng ấm là đón khách, tây sườn phòng ấm hơi chút xa xôi chút. Đó là để lại cho người một nhà cư trú, tự Lan Dung Nguyệt tỉnh lại sau, Cửu Nhi liền phân phó đem đồ vật sườn phòng ấm vẫn luôn thiêu, miễn cho có người vào ở là quá lạnh. Ngươi tự mình dẫn người đi thu thập một chút, tạm thời làm linh mật lánh hai người đi hầu hạ, phân phó A Nhị tự mình dẫn người thủ vệ mẫu thân cùng phụ thân an toàn, ngươi thu thập hảo sau tự mình đi thỉnh phụ thân cùng mẫu thân vào ở Đông Sơn phong ấm, ngươi hầu hạ phụ thân cùng mẫu thân dùng quá đồ ăn sáng lại trở về. Hai người đột nhiên hồi cung, Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không cần an bài, rốt cuộc tại thế nhân trong mắt Vân Hạo cùng Yến Tử Hy đều đã là chết người, như thế trong triều lao thần thật vất vả yên ổn xuống dưới, kinh thành khắp nơi thế lực lại rắc rối phức tạp, một khi có Vân Hạo cùng Yến Tử Hy tồn tại tin tức truyền ra, thế tất lại sẽ rước lấy một trận phong ba. Nô tỳ minh bạch, nương nương, phía trước Tiểu Bạch cùng Đại Bạch vẫn luôn đặt ở Đông Sườn Thiên Điện, muốn hay không đem chúng nó rời về hậu viện tới. Hai chỉ tuyết lang hiện giờ đã dài đến uy phong lấm lấm, nhàn rỗi không có việc gì còn thích trao đổi vài tiếng, tiếp tục lưu tại Thiên Điện sợ sợ hai Yến Tử Hy, đến lúc đó hai chỉ đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng nếu không có Lan Dung Nguyệt đồng ý, hai chỉ tồn tại chọc giận Yến Thương Lam, tất nhiên cũng muốn ăn một phen đau khổ. Phân phó người cho chúng nó tẩy tẩy đưa lại đây, Tiểu Bạch cùng Đại Bạch là nên trông thấy chúng nó tiểu chủ nhân. Thiên hạ chưa định, nàng là nên phòng ngừa chú đáo, lang trải qua thuần dưỡng liền sẽ trung thành và tận tâm, nàng vẫn luôn không có ma diệt hai chỉ dã tâm, vì chính là làm chúng nó bảo trì dã tính cảnh giác, lang thọ mệnh có mười mấy năm, có thể bạn tiểu vô song trưởng thành. Bất quá, nàng tìm cái thời gian luyện luyện hai chỉ tiểu gia hỏa đi săn kỹ năng cùng dã tính mới được, luôn là bán manh không thể được. Lan Dung Nguyệt không biết, hai chỉ rời đi Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là đã cao ngạo lại uy phong lấm lấm. 308 kinh, canh 2. Cửu Nhi tiếp Vân Hạo cùng Yến Tử Hy vào ở Noãn Các, Vân Hạo trong lòng mang theo vài phần bất mãn, có thể tưởng tượng đến Yến Tử Hy thân thể trạng huống cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, Lan Dung Nguyệt không có tự mình tới thỉnh, Vân Hạo nghĩ Lan Dung Nguyệt kiệt ngạo, trong lòng nhiều ít vẫn là có vài phần bất mãn. Yến Tử Hy nắm Vân Hạo tay, nhợt nhạt cười, "Tướng công, ta cấp Dung Nguyệt thêm phiền toái đã đủ nhiều, hiện giờ nàng thân thể cũng không tốt." Sau khi nói xong ngược lại đối Cửu Nhi nói, cô nương đừng trách móc, tướng công chỉ là quá để ý ta. Yến Tử Hy không phải thật sự không vận thế sự, nàng là kiến thức quá Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, như vậy bản lĩnh trong thiên hạ Nam Nhi lại có mấy người có thể cập. Lúc trước nàng vì ái cùng hòa bình lựa chọn gả cho Vân Hạo, nhưng hậu cung tranh đấu lại làm nàng lựa chọn khuất phục, thậm chí chính mình ở thần trí không rõ trung dư lại tiểu nữ nhi nàng cũng đem này quên không còn một mảnh, nàng không có kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm. Ngược lại đem Ninh Nhi giao cho Lan Dung Nguyệt nuôi nấng, hiện giờ nếu không có Vân Hạo kiên trì, nàng thật sự không muốn bước vào hoàng cung một bước. Phu nhân không cần khách khí, chiếu cố phu nhân là nô tỳ bổn phận. Cửu Nhi cúi đầu nói. Trải qua Vân Hạo một cái mắt lạnh sau, Cửu Nhi rốt cuộc đem hai người thỉnh đến Ôn Nguyệt Điện Đông Sơn Noãn Các, Noãn Các kiến ở mai viên ở giữa, phòng ở cũng không lớn, tam gian vuông cùng một gian phòng bếp nhỏ, phòng ở bốn phía bị tràn đầy nụ hoa cây mai vây quanh, rét lạnh vào đông có khác một phen ý cảnh. Vân Hạo mới gặp cũng kinh ngạc một phen, Ôn Nguyệt Điện nguyên là từ hai tòa hoang phế cung điện cải biến, Đông Sườn nguyên là một cái không chớp mắt hoa viên nhỏ, nhưng hàng năm hoang phế, hiện giờ này phiên cải biến nhưng thật ra có một phong cách riêng, nghĩ lại đêm qua bọn họ cư trú cung điện cũng bị quét tước không nhiễm một hạt bụi, Vân Hạo tâm còn nghi vấn hỏi, nhà ngươi chủ tử sẽ không đem trong cung sở hữu cung điện đều rửa sạch sạch sẽ đi. Vân Hạo chỉ kém chưa nói Lan Dung Nguyệt ghen tị, đã không tính toán làm người vào cung. Làm sao khổ lo lắng đêm này đó không người cư trú cung điện quét tước sạch sẽ. Lao ra anh Minh, nương nương lại là phân phó cung nhân đem trong cung sở hữu cung điện đều quét tước không nhiễm một hạt bụi. Nương nương nói, này đó cung điện kiến tạo khi dùng chính là ba tánh mồ hôi và máu. Hiện giờ nếu hoang phế thực sự có thể, huống hồ trong cung không dưỡng người rảnh rỗi. Ngày xưa cung nữ cùng thái giám lãnh nguyệt phụng tổng không thể nhàn rỗi. Đối với Vân Hạo nghi ngờ Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi không có lựa chọn chịu đựng, mà là trực tiếp rỗi trở về. Vân Hạo thần sắc hơi hơi cứng đờ, vừa mới còn nhẫn nhục chịu đựng cung tỷ, giờ phút này đảo biến thành mang thứ xương rồng bà, quả nhiên là Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, tính tình nhiều ít tuy nàng. Như thế, chỉ là như vậy tiêu phí, Thương Nguyệt quốc quốc khố nói vậy có chút hư không đi. Hồi lao ra, nô tỷ không biết quốc khố hay không hư không, chỉ biết bệ hạ còn liên lụy nương nương bạc. Cửu Nhi biến hướng nói cho Vân Hạo, trừ bỏ Ôn Nguyệt Điện ở ngoài, trong cung mặt khác phí tổn toàn bộ là Lan Dung Nguyệt chính mình. Lan Dung Nguyệt tọa ủng thiên hạ đệ nhất thương thiên nhai hải các lại như thế nào sẽ thiếu tiền đâu. Một cái yên vũ các liền mỗi ngày hốt bạc, trong cung hàng ngày phí tổn dùng khói vũ các sở kiếm lấy đã đủ rồi. Ta cũng không biết còn có việc này. Bác tể. Cửu Nhi chỉ cấp ra hai chữ. Vân Hạo sắc mặt hơi hơi cứng đờ, Yến Tử Hy thấy Vân Hạo bộ dáng, trực tiếp bật cười, quả nhiên là một thế hệ tân nhân đổi người xưa, tướng công, chúng ta già rồi. Ha ha, Vân Hạo cười to. Ngay sau đó đối Lan Dung Nguyệt đối hắn bỏ qua cũng tiêu tan, phu nhân, ngươi ta nhưng bất lão, ta còn không có bồi ngươi đi khắp thiên hạ núi sông, không dám nuốt lão, ngươi cũng không cho, biết không? Ta đã biết. Nhìn hai người hành động, Cửu Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Vân Hạo sẽ nổi giận đùng đùng, như thế nào này tính tình đảo đột nhiên thấy chuyển biến bất ngờ, biến mất không thấy, như thế hành động làm Cửu Nhi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng bị đồ ăn sáng, Yến Tử Hy nhìn biểu tình hơi ngốc Cửu Nhi, cười nhạt nhẹ giọng nói: "Phu nhân, đã bị thật sớm thiện, nô tỳ hầu hạ lao ra phu nhân dùng nữa." "Không cần, ngươi trở về hầu hạ nhà ngươi chủ tử, chúng ta phu thê không thói quen người hầu hạ." Loan các nội giống như ngày xuân, ấm áp thoải mái, Vân Hạo vừa lòng cực kỳ, huống hồ hắn cũng hy vọng Cửu Nhi sớm chút trở về hồi bẩm bên này tình huống, sớm chút tới cấp Yến Tử Hy thỉnh mạch. "Đúng vậy." Cửu Nhi theo tiếng sau đem linh mật đổi tiến vào giới thiệu nói: "Lao ra, phu nhân, nương nương phái linh mật tiến đến hầu hạ." "Nô tỳ linh mật gặp qua lão gia, phu nhân." Linh mật ba người hành lễ thỉnh an đồng thời, linh mật tinh tế lưu ý một chút Yến Tử Hy, chỉ thấy Yến Tử Hy sắc mặt tái nhợt, dáng người hơi gầy ốm chút, trước mắt ám coi trọng trùng, cả người nhìn qua thập phần mệt mỏi, linh mật biết hai người thân phận, không dám tự tiến cử. "Lưu lại hai người bọn nàng có thể, ngươi trở về chiếu cố nhà ngươi chủ tử đi." Vân Hạo chỉ vào linh mật nói: "Lan Dung Nguyệt từng phái linh mật chiếu cô Dung Thái phu nhân, Vân Hạo đối này biết một vài, y lý thuật không tồi, hiện giờ Loan Các cùng Ôn Nguyệt Điện Lan Dung Nguyệt cư trú tẩm điện chỉ có một đạo cung tường khoảng cách, nếu hắn thật đem người lưu lại, đến lúc đó Yến Thương Lam sợ là thấy thế nào hắn cái này phụ thân đều có ý kiến." Nghĩ đến A Đại đêm qua điều tra nói tình huống, Vân Hạo nghĩ thầm, này trong cung quả nhiên không phải ở lâu nơi. "Này, nương nương phân phó nô tỳ tới chiếu cố lao ra cùng phu nhân, nô tỳ không dám không tử. Huống hồ nô tỳ sẽ y y thuật, lưu lại chiếu cố phu nhân cũng là cực hảo." Linh mật thấy Yến Tử Hy thân thể chẳng huống, mặc dù là nàng giờ phút này đi trở về, Đại Lan Dung Nguyệt cấp Yến Tử Hy đem quá mạch sau, vẫn là sẽ đem nàng lưu lại chiếu cố Yến Tử Hy, cùng với như thế còn không bằng làm Lan Dung Nguyệt dứt khoát đường phí cái này thần. Nói đến cùng, linh mật sở dĩ vâng theo, chỉ là không nghĩ Lan Dung Nguyệt nhân những việc này quá mức với hao tâm tốn sức mà thôi. "Người sẽ y y thuật?" Yến Tử Hy nhìn trước mặt cái này 17-18 tuổi tiểu cô nương, một thân màu hồng nhạt cung trang, bộ dáng thanh lệ như nước, hai mắt linh động giống như tinh linh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ y y thuật. "Từ nhỏ đi theo ở chủ tử bên người, học một ít. Như thế có không thỉnh ngươi vì ta bắt mạch?" Vân Hạo không kịp mở miệng, Yến Tử Hy đã vươn thủ đoạn. "Hảo." Yến Tử Hy tiến lên, lấy ra khăn nhẹ nhàng đem chính mình tay trà lau qua đi đặt ở Yến Tử Hy thủ đoạn chỗ, nhìn Yến Tử Hy trên cổ tay tràn đầy màu tím mạch máu. Tâm vị này cả kinh, cảm thụ Yến Tử Hy mạch đập nhảy lên, linh mật biến sắc, cũng may nàng năng lực thừa nhận tâm lý đủ cường, bằng không sợ là sẽ kinh ngạc đến trực tiếp ồn ào. 309 có thai, mệnh huyền một đường. Từ mạch tượng thượng xem, Yến Tử Hy tình huống hoài tới rồi cực điểm, khó trách Vân Hạo sẽ không tiếc bại lộ thân phận mang Yến Tử Hy hồi cùng tìm Lan Dung Nguyệt. Linh mật trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng, trầm mặc thu hồi đặt ở Yến Tử Hy mạch đập thượng tay, trầm mặc không biết nên như thế nào ứng đối. "Như thế nào?" Yến Tử Hy thấy linh mật thật lâu không mở miệng, treo tâm hỏi. Linh mật nhìn thoáng qua Vân Hạo, Vân Hạo trừng mắt nhìn linh mật liếc mắt một cái, linh mật ngược lại nói: "Phu nhân thân thể suy yếu, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, nô tỳ sẽ lưu tại phu nhân bên người vì phu nhân điều trị thân mình, thỉnh phu nhân an tâm." Linh mật cắn răng, nói ra trái lương tâm nói: "Làm phiền." Yến Tử Hy treo tâm hơi hơi thả lỏng chút. "Đây là nô tỳ hẳn là, phu nhân không cần như thế khách khí." Linh mật mượn bốc thuốc vì từ rời đi Loan Các, dọc theo đường đi không dám có nửa phần trì hoãn trở về Ôn Nguyệt Điện. Lan Dung Nguyệt thấy linh mật thần sắc vội vàng, hô hấp run rập, đổ một ly nước gấm đưa cho linh mật nói: "Đây là làm sao vậy?" "Nương nương ngươi không biết, Vân phu nhân thân thể hư tới rồi cực điểm." Linh mật đem ly chung là một ngụm uống cạn sau nói xong vô vô ngực. "Nói như thế nào?" Lan Dung Nguyệt đem trong lòng ngực ngủ say Yến Vô Song đưa cho bên cạnh người linh mật, phân phó linh mật đem này đặt ở bụng trong, để tránh nói chuyện xảo tới rồi nàng. "Nô tỳ không dám nói." "Nàng có phải hay không đem sai mạch?" Bình tĩnh lại sau, linh mật tự mình hoài nghi nói: "Bắt mạch ngươi thiên phú so với ta còn hảo, ngươi sẽ đem sai mạch." Linh mật nói năng lộn xộn làm Lan Dung Nguyệt cũng tâm sinh cảnh giác. "Cái kia, nói như thế nào đâu? Ta nên nói như thế nào?" Chính là linh mật nói nửa ngày, đứt quãng, không bắt được chủ đề. "Nói thẳng, hai chữ." Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh nói: "Có thai." Linh mật nói xong, phun ra một ngụm trọc khí. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc trong tay chén rượu thiếu chút nữa chảy xuống, không dám tin tưởng nhìn linh mật, nàng tin tưởng linh mật sẽ không đem sai mạch, chính là lấy Yến Tử Hy thân thể trạng huống, mang thai tính khả thi cực thấp, mặc dù là trong cung ngự y để chẩn bệnh, Yến Tử Hy cũng không có khả năng mang thai, nhưng Lan Dung Nguyệt lại biết, chuyện này không có khả năng không phải tuyệt đối, chỉ là lấy Yến Tử Hy thân thể trạng huống mang thai, không thể nghi ngờ là muốn nàng mệnh. Yến Tử Hy trong ngực Vân Ninh khi trúng độc, sinh hạ Vân Ninh liền điên điên khủng khủng, nhưng trừ bỏ trúng độc, càng có rất nhiều tâm lý thượng đả kích, bị Vân Hạo vứt bỏ đả kích. Vân Hạo làm như vậy tuy rằng là vì bảo hộ Yến Tử Hy, nhưng Yến Tử Hy cũng không biết chân tướng, đối nàng tới nói, Vân Hạo đối nàng chính là vứt bỏ. Thêm lúc sau tới thân thể không tốt, thiếu chút nữa sống không được tới, hiện giờ này mang thai cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Bình tĩnh sau, Lan Dung Nguyệt dò hỏi, nàng thân thể trạng huống như thế nào? Huyết mạch đã bắt đầu tắc nghẽn thật sự nghiêm trọng, nô tỳ vô pháp khai phương thuốc. Huyết mạch tắc nghẽn, lại có thai, nếu đơn thuần huyết mạch tắc nghẽn khai chút tán huyết phương thuốc, tăng thêm điều trị hẳn là không quá đáng ngại, nhưng nàng cố tình mang thai, một khi khai tán huyết dược, không thể nghi ngờ là muốn nàng mệnh. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Vân Hạo mang Yến Tử Hy rời đi Chu Du Thiên Hạ, nàng cũng gả làm người thê, lại như thế nào không rõ tình đến chỗ sâu trong là khắc chế không được, chỉ là lúc trước Vân Hạo rời đi kinh thành khi, nàng luôn mãi nhắc nhở, không nghĩ tới lại hồi kinh sẽ là như thế này một cái kết quả. Nương nương, nên làm cái gì bây giờ? Ta hãy đi trước nhìn kỹ hăng nói. Lan Dung Nguyệt nghe được ghê hê a a thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng trong, thấy Tiểu Vô Song không náo, liền ý bảo Linh Mật cho nàng mang lên áo choàng. Nương nương, nếu không thỉnh Vân Phu Nhân lại đây. Linh Mật lo lắng nói, vào đông thiên lạnh, Lan Dung Nguyệt thân thể lại không hoàn toàn hảo, thật sự không nên trúng gió. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Linh Mật đề nghị, thân thể của ta so mẫu thân hảo chút, lại nói đêm qua không bái phòng đã là thất lễ, thế nào cũng nên ta qua đi. Nàng đêm qua không có kiên trì làm Yến Thương làm qua đi cấp Vân Hạo cùng Yến Tử Hy thỉnh an, kỳ thật nàng là có tư tâm, Vân Hạo đột nhiên trở về mục đích không rõ. Nàng không hề chuẩn bị qua đi không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng tuy thừa nhận Vân Hạo đối Yến Tử Hy nhất vãng tình thâm, nhưng lại chán ghét Vân Hạo rõ ràng đối Yến Tử Hy nhất vãng tình thâm lại còn đem một đám mỹ nhân nạp vào hậu cung, đến cuối cùng lựa chọn cùng Yến Tử Hy rời đi, lại đều không có gánh khởi trách nhiệm của chính mình, nghĩ đến Vân Ninh, liền nhịn không được trong lòng thất vọng. Người đều là có tư tâm, Lan Dung Nguyệt đối Vân Ninh cảm tình hơn xa với Vân Hạo cùng Yến Tử Hy, tự nhiên sẽ đứng ở Vân Ninh bên này vì này bất bình. Hai người bằng mau tốc độ đi vào Loan Các. Một tháng tới nay, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ bước ra tẩm điện một bước, trong điện quét tước cung nhân đều chưa từng gặp qua Lan Dung Nguyệt, cũng chưa từng nghe được quá bất luận cái gì tin tức. Hiện giờ thấy Lan Dung Nguyệt hậu sản thân thể không hề biến hóa, thậm chí so trước kia còn mảnh khảnh vài phần, đều nhịn không được kinh ngạc. Từ tẩm điện một đường đi đến Loan Các ngoại, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân sau, kinh ngạc nhìn hai chân bốn phía, nổi lên một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng, nàng chân dịch khai băng lập tức liền hòa tan. Tỉnh lại sau nàng tựa hồ không có thử qua chính mình dị năng, tựa hồ so trước kia cường rất nhiều, thậm chí có chút không chịu khống chế. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, phong tuyết lấy nàng vì trung tâm chậm rãi tụ lại, nhìn bốn phía cảnh tượng, Lan Dung Nguyệt kinh ngạc khống chế tâm thần, làm không trung phiêu tán phong tuyết tứ tán, xem ra nàng tìm một cơ hội hảo hảo thử một chút, hiện giờ nàng chỉ là hơi chút động tâm một chút tâm thần thế nhưng so nàng mất khống chế khi còn muốn lợi hại thượng vài phần.